Phong Thần Châu chương 1870 tới chương 1981. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Quan hệ giữa hai nhà từ trước đến nay vẫn vô cùng tốt. Hơn nữa hai người Lãng Huyền Minh và Huyết Vô Tận đều rất tâm đầu ý hợp, lần này chính là hai người bọn họ dẫn một đoàn người đến khám phá Thiên Cung Bắc Thương. Bây giờ hai người đều đồng loạt thiệt mạng. Không bao lâu sau, một đoàn người xuất hiện ở đại điện chỗ Lãng Vinh Thăng đang đứng. Người đàn ông đi đầu mái tóc dài đỏ như máu, khí độ bất phàm, toàn thân tỏa ra sát khí trực tiếp đi thẳng vào bên trong đại điện. Xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt của Huyết Xung Khung lúc này cứng ngắc. Ta cũng không biết. Lãng Vinh Thăng trầm mặt một lúc, nói, theo như hiểu biết của chúng ta về Lãng Huyền Minh và Huyết Vô Tận thì nếu muốn giết hai người bọn họ thì cần ít nhất 5 đến 6 cao thủ huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn liên thủ lại. Theo lý mà nói nếu như là 5 đại lục thứ trung tâm còn lại làm thì ít nhất phải có 3 bên liên thủ lại. Đại lục Thạch Nguyên, đại lục Bắc Hải, đại lục Cổ Lĩnh, đại lục Long Linh và đại lục Thiên Nguyệt, sẽ là ai đây? Huyết Xung Khung lúc này sát khí bức người. Huyết huynh trước tiên đừng nóng vội, chuyện này chưa chắc đã là do năm bên kia làm ra, chưa điều tra rõ ràng thì không nên suy đoán lung tung. Lãng Vinh Thăng phất tay, một vài tên cường giả cảnh giới thiên vị bước ra. Các ngươi lập tức đi điều tra xem trong Thiên Cung Bắc Thương gần đây nhất đã xảy ra chuyện lớn gì. Vâng. Bóng hình của những người kia lóe lên liền muốn rời đi. Không cần. Lúc này đột nhiên có một tiếng nói ở bên ngoài đại điện truyền đến. Một đoàn người bây giờ đi vào bên trong đại điện. Long Diễm. Nhìn thấy người đến, vẻ mặt của Lãng Vinh Thăng và Huyết Xung Khung lập tức trở nên cảnh giác. Long Diễm chính là các chủ của Long Hiên Các ở đại lục Long Linh, là huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn, thực lực tương đương với bọn họ. Ta biết là ai? Tên này chính là Tần Ninh, là kẻ đã mở ra Thiên Cung Bắc Thương. Lúc Long Diễm nói ra câu này, hai tay siết chặt, giọng nói tràn ngập hận ý, Long Trạch Đào bị người ta giết rồi. Thấy cảnh này, vẻ mặt của hai người Lãng Vinh Thăng và Huyết Xung Khung cũng thay đổi. Long Trạch Đào là con trai yêu quý của các chủ Long Diễm, là thiên tài cảnh giới địa vị hậu kỳ, thế mà lại bị người ta giết chết. Tần Ninh. Long Diễm các chủ, chẳng lẽ ông coi bọn ta là trẻ lên ba sao? Huyết Xung Khung cười nhạo nói, kẻ này chẳng qua chỉ là cảnh giới địa vị, sao có thể giết chết được Lãng Huyền Minh và Huyết Vô Tận được? Bên cạnh hắn có một tên tùy tùng vô địch huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn. Huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của hai người Lãng Vinh Thăng và Huyết Xung Khung lập tức thay đổi. Hai người thân là tộc trưởng của Huyết gia và Lãng gia, nhưng mà bây giờ cũng mới chỉ là huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn. Huyền cảnh tạo hóa có 4 đoạn, khí đoạn, hình đoạn, cố đoạn và bản đoạn, vượt qua được một cảnh giới lớn trong 4 đại cảnh giới này đều cực kỳ gian khổ. Nhị đoạn hình đoạn có thể ngưng kết khí tạo hóa thành thực thể. Sức tấn công tăng lên rất nhiều. Khí tạo hóa đối với cảnh giới thiên vị mà nói có sức mạnh nghiền nát hoàn toàn, mà khí tạo hóa có thể ngưng kết thành hình thì uy lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Tên này tại sao lại dám làm thế? Lãng Vinh Thăng hờ hững nói, cho dù bên cạnh có một vị cao thủ huyền cảnh tạo hóa hình đoạn đi nữa thì chẳng lẽ hắn không biết giết người của chúng ta thì sẽ có hậu quả như thế nào sao? Có biết thì hắn cũng không quan tâm. Long Diễm oán hận nói, tên này ngông cuồng cực điểm, hơn nữa theo như ta biết thì hắn ta vô cùng quen thuộc cung Lưu Vân, hình như cũng rất am hiểu về cung Triết Vân và cung Mạc Sơn. Hơn nữa, tên này đến từ Cửu U Đại Lục. Lời này vừa nói ra, hai người Huyết Xung Nhung và Lãng Vinh Thăng nhìn nhau, đáy mắt lộ ra sự kinh ngạc. Người đời nói, quan hệ giữa Bắc Thương Đế Quân và Cửu U Đại Đế rất thân thiết, tên này đến từ Cửu U Đại Lục, chẳng lẽ Cửu U Đại Lục nhận được tin tức gì liên quan đến Thiên Cung Bắc Thương? Lãng Vinh Thăng không khỏi phỏng đoán nói, phải hay không thì chúng ta ở đây suy đoán chẳng có tác dụng gì hết, chỉ bằng bắt tên này lại hỏi cho rõ ràng. Long Diễm lúc này siết chặt hai tay nói, bắt lại. Huyết Xung Khung và Lãng Vinh Thăng đều nhíu mày. Long Đàm bắt một tên cảnh giới địa vị là chuyện dễ như trở bàn tay. Các ngươi nghĩ lại mà xem, lúc trước kẻ này mở ra một cửa cung dễ như trở bàn tay đủ để chứng minh hắn không hề đơn giản. Long Đàm chính là một vị cao thủ huyền cảnh tạo hóa khác mà Long Hiên Các dẫn theo lần này. Nghe đến đây, Huyết Xung Khung và Lãng Vinh Thăng đều động lòng. Không nói đến dáng vẻ tên tiểu tử này hiểu rõ Thiên Cung Bắc Thương, Long Diễm tiếp tục nói, chỉ nói đến cái chết của Lãng Huyền Minh và Huyết Vô Tận thôi thì hai vị có thể để mất mặt như vậy được sao? Còn ta chết ở trong tay kẻ này, ta nhất định phải giết chết cái tên đó. Long Diễm nặng nề nói. Được. Vậy chúng ta liên thủ. Lãng gia của Đại lục Lương Tây, Huyết gia của Đại lục Lâm Thiên và Long Hiên Các của Đại lục Long Linh. Ba đại lục thứ trung tâm lớn liên thủ lại muốn giết Tần Ninh. Chuyện này nếu như bị đồn ra ngoài chắc chắn sẽ chấn động đại lục Bắc Thiên. Tần Ninh là ai? Rất nhiều người hoàn toàn chưa bao giờ nghe thấy cái tên này. Trong lúc nhất thời, người của ba đại lục thứ trung tâm lớn lúc này bắt đầu hành động, truy tìm dấu vết của bốn người nhóm Tần Ninh. Cùng lúc đó, ở bên trong Thiên Cung Bắc Thương, trong một khu rừng, hơn 10 thân ảnh lúc này tập trung một chỗ. Mười mấy người kia toàn thân từ trên xuống dưới mặc trường bào màu đen, đội mũ trùng kín đầu, mang theo lưới choàng đen, góc áo bào màu đen có theo hoa văn màu vàng kim nhàn nhạt. Nhìn kỹ lại thì thấy khí tức trên người bọn họ không giống nhau. Nhưng yếu nhất cũng là cảnh giới huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn. Mạnh nhất, thậm chí còn đến huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn. Mười mấy người lúc này tụ tập một chỗ, cùng lắm cũng chỉ là võ giả cảnh giới tam vị, đáng để điều động hơn 10 người cấp bậc nhân sứ chúng ta đi sao? Một người mặc áo bào màu đen giọng nói the thế nói. Không được khinh suất. Ngay lập tức có người quát, lần trước mấy nhân sứ làm nhiệm vụ thất bại, tầng lớp cấp cao trong các nội trận lôi đình, thiền đế các chúng ta đã bao giờ mất mặt như này đâu. Lần này nếu như lại thất bại nữa thì cho dù chúng ta không chết, quay về các cũng sẽ phải chết. Chỉ là cảnh giới tam vị thôi mà. Mấy tên kia, đại lục thứ trung tâm, mang theo một chữ thứ cùng lắm là huyền cảnh tạo hóa, còn xem mình giống như ông trời chứ. Một người cười nhạo nói, thật sự phải ném bọn chúng đến đại lục Thương Lang, để bọn chúng thấy rõ ở trong đại lục trung tâm chân chính thâm tàng bất lộ cỡ nào, huyền cảnh tạo hóa là cái thá gì cơ chứ. Được rồi. Một vị cao thủ huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn thấp giọng quát, lần này chỉ được phép thành công, không được phép thất bại, giết chết Tần Ninh, đoạt kính Bắc Thương. Nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thì sẽ có địa sứ đại nhân trong các ra tay. Địa sứ. Nghe thấy lời này, mười mấy người thu lại sự khinh thường. Mười mấy người cũng là huyền cảnh tạo hóa, địa vị ở trong thiên đế các là nhân sứ. Mà địa sứ là những người vượt qua huyền cảnh tạo hóa. Sức mạnh cấp độ linh cảnh niết bàn. Đối phó với tên tiểu tử cảnh giới địa vị mà còn cần phải điều động cả địa sứ sao? Một người nói thầm. Trái lại giữ vững tinh thần, không được khinh thường. Người đàn ông cầm đầu nói thẳng, bây giờ vẫn còn chưa đủ loạn, chúng ta phải tạo ra thêm chút hỗn loạn mới được. Các ngươi tách ra hành động, giết chết thiếu tộc trưởng của mấy thế lực gia tộc lớn ở bảy đại lục thứ trung tâm, rồi giả mạo là Tần Ninh làm. Bên trên đã phân phó, nếu như muốn tìm được kính Bắc Thương thì bây giờ không thể giết Tần Ninh, vậy thì chúng ta sẽ tạo cho hắn một chút rắc rối, ép hắn phải mở cung Bắc Thương ra. Có lẽ tên tiểu tử kia bị bảy đại lục thứ trung tâm làm thịt vậy thì càng tốt. Được. Đã rõ. Ngay lập tức hơn 10 thân ảnh lần lượt tản đi. Tần Ninh bây giờ hoàn toàn không hề hay biết chuyện này. Trong vô hình, một tấm lưới đã được giăng sẵn. Tìm thấy rồi. Lúc này, Tần Ninh dẫn theo ba người Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương đứng ở trên một đỉnh núi. Sự vui mừng thoáng hiện lên giữa hai đầu lông mày của Tần Ninh, cười nói, cuối cùng cũng tìm ra được rồi. Lão tiểu tử Bắc Thương đế quân sao có thể lừa được ta cơ chứ? Giờ phút này, Tần Ninh cười nói, cuối cùng thì ta đã có thể tìm thấy cung Bắc Thương rồi. Nghe đến đây, ba người Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên cũng xúc động nở nụ cười. Ba người nhìn đỉnh núi. Ở nơi đó, Tần Ninh giăng ra một tấm lưới. Một loạt linh văn sắp xếp thành linh trận, đan xen với nhau tạo thành một tấm lưới, khoảng chừng mười mấy vạn đường linh văn tập trung một chỗ, chỉ đến một hướng. Linh trận được chia thành 9 cấp, mà vượt qua 9 cấp chính là huyền trận. Tần Ninh học trận pháp từ khi nào vậy? Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên không nhịn được hỏi, lúc trước công tử. Đã từng học trận pháp à? Có. Biết một chút, Thạch Cảm Đương có hơi sững sờ. Trong ấn tượng của hắn ta, sư tôn lúc trước đúng là có biết một chút về trận pháp. Bây giờ làm thế nào mà ngay cả huyền trận cũng bố trí được vậy? Chỉ là lúc này, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi vẫn chưa phản ứng kịp. Cái này mà gọi là biết một chút. Đến huyền trận cũng có thể bố trí ra mà còn nói là biết một chút. Hai người nào biết rằng, Thạch Cảm Đương thật sự cho rằng Tần Ninh chỉ biết một chút trận pháp. Cửu U Đại Đế đã từng mạnh về cái gì? Là thực lực mạnh mẽ, là tuệ nhãn nhận biết anh tài. Tôn giả Thanh Vân, Kiếm Thánh Kiếm Âm Sơn, Hoàng đế Minh Nguyên, cùng với Thạch Cảm Đương hắn ta. Họ năm đó đều là thiên tài phong vân, thiên chi kiêu tử, nhưng ban đầu bọn họ cũng không khác gì người thường. Là Tần Ninh một tay đào ra thiên phú và thần thông của bọn họ. Thế nhưng, Tần Ninh năm đó cũng không tính là tinh thông đan thuật, khí thuật, trận thuật. Nhưng bây giờ, hạ bút thành văn, tựa như đi chơi. Thạch Cảm Đương tự an ủi mình, ta hiểu rồi, sư tôn năm đó không tinh thông trận pháp, đó là lúc trước khi rời khỏi Cửu U Đại Lục. Sau khi rời đi, sư tôn ắt hẳn đã chuyên tâm nghiên cứu trận đạo, đan đạo, khí đạo. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng không biết nói gì. Còn có thể giải thích như vậy? Thạch Cảm Đương càng bất đắc dĩ. Ta chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Tần Ninh lúc này cũng mặc kệ ba người, nói, chuẩn bị xuất phát đến Bắc Thương Cung. Soạt soạt soạt. Bốn bóng người lúc này xuất phát. Trên đường đi, Tần Ninh đột nhiên mở miệng nói, công tử ta đây còn rất nhiều bí mật, nếu muốn biết thì phải nỗ lực tu hành, tranh thủ theo công tử ta đi khắp đại lục vạn thiên, thế giới đại thiên. Đến lúc đó, các ngươi sẽ phát hiện, thế gian này, không chuyện gì mà công tử ta không biết. Mà bây giờ hắn cũng không tiện nói. Chỉ sợ nói ra, đừng nói Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, đến Thạch Cảm Lương với tính cách xuề xòa cũng khó mà tiếp thu ngay một lúc được. Thời gian còn đó, từ từ từng cái một là được. Đối với người khác, Tần Ninh sẽ giấu giếm, nhưng với Thạch Cảm Lương, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi và Cốc Tân Nguyệt, Tần Ninh sẽ không cố gắng giấu giếm, cũng sẽ không một mạch nói ra. Nhớ kỹ lời nói của ta là được. Tần Ninh không nói thêm nữa, dẫn ba người bay nhanh cả đoạn đường. Vị trí của Bắc Thương Cung sẽ không ngừng biến hóa, cho nên phải thừa dịp mà đi nhanh. Từ từ, bốn bóng người đi tới một bình nguyên. Khu vực bình nguyên này, dõi mắt ra xa cũng không thấy nơi kết thúc. Mà bốn phía đều là cỏ, cũng không có nơi nào đặc biệt. Tần Ninh đi thẳng lên, kéo đại trận ngưng tụ từ hơn 10 vạn đường linh văn đi tới nơi này. Tần Ninh nhìn về phía trước, mỉm cười. Bắc Thương Cung, xuất thế đi. Một tiếng quát vang lên, Tần Ninh hất đại trận trong tay ra. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ thảo nguyên rung động. Lúc này, ánh sáng bắn ra bốn phía, đại địa rung rẩy. Vô số ảo ảnh bốc lên từ mặt đất. Từng luồng sáng như ánh mặt trời, chiếu sáng khiến người ta không thể mở nổi hai mắt. Tần Ninh vung tay lên, ánh sáng bắn nhanh ra. Oanh! Tiếng nổ ngày càng vang dội, thảo nguyên lúc này xuất hiện các vết rách. Một tòa cung điện đột ngột mọc lên từ mặt đất, từ từ bay lên không. Tiếng ầm ầm ngày một vang lên cao. Ba người Thạch Cảm Lương, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi lúc này ngây ra như phỏng, nhìn cảnh tượng trước mắt. Cung điện kia dài rộng hơn vạn mét, không ngừng cao lên, chọc đến khoảng không. Cuối cùng thì ổn định lại, cao những 10.000 thước, đứng vững ở bốn người trước mặt. Một cây thang trời từ dưới chân kéo dài lên đến thiên cung. Bốn người lúc này đứng ở dưới thiên cung, nhìn lên đỉnh đầu. Cung điện che khuất bầu trời, phóng ra uy áp vô tận, tựa hồ muốn dẫm mọi người dưới chân. Tần Ninh nhìn cung điện to như vậy, cười nói, Bắc Thương đế quân ghê thật đấy, đã hẹp hòi rồi nhưng lại xây dựng một thiên cung Bắc Thương khí thế vô ngần. Khoe mẽ kiểu trẻ con. Chúng ta đi thôi. Nói xong, Tần Ninh bước chân lên thang trời. Thạch Cảm Đương lúc này chỉ cảm thấy thang trời này và đường vạn đạo mà hắn đã đi qua lúc trước giống nhau đến mấy phần. Chỉ có điều bây giờ đi trên cái thang trời này cũng không cảm nhận được như thế. Xem ra chỉ là thang trời thông thường. Mà ở phần cuối của thang, chính là toàn cảnh cung điện. Lần này, không còn là cung điện hư ảo mà là sự tồn tại rõ ràng. Tần Ninh từng bước đi tới. Thạch Cảm Đương nhìn thang trời không thấy điểm cuối, không nhịn được nói, sư tôn, sao không bay lên? Bắc Thương đế quân cũng cần mặt mũi, đây chính là cung điện mà lão ta ở, không đến linh cảnh niết bàn mà dám bay lên thì khác nào tự sát. Tần Ninh chậm chậm lo lắng nói, một vài cường giả cổ xưa có tính tình cổ quái, tính khí của họ cũng không dễ đoán đến mức người thường có để mò mẫm, dò tìm. Đi lần này tốn mất nửa ngày. Ở trước cung điện, lúc này cửa lớn đóng kín mít. Lúc này, từ trên nhìn xuống, giống như thần tiên đứng ở trên không trung. Rất có cảm giác bể nghệ thiên hạ. Bao quát chúng sinh. Nhìn cửa lớn đóng chặt kia, Tần Ninh chắp tay nói, Bắc Thương đế quân, cái thế vô song. Tám chữ to phát ra từ trong miệng Tần Ninh. Đại môn lúc này ầm ầm mở ra. Trong lúc nhất thời, ba người Thạch Cảm Đương chỉ thấy như bị bóp nghẹn lần nữa. Có giống trò đùa quá không vậy? Trước đó từng có một lần, giờ cũng thêm một lần. Bắc Thương đế quân tùy ý như thế sao? Tần Ninh cũng không nói nhiều, cất bước đi vào cung điện. Lúc này, đập vào mắt là từng trụ đá sừng sững hai bên, nâng đỡ đại điện. Một con đường nối thẳng vào trong. Nhìn con đường này, Tần Ninh kinh ngạc nói, không ngờ rằng nơi này lại vẫn hoàn hảo. Lúc trước Bắc Thương đế quân từng nói, người của Thiên Đế Các đã tới đây. Hoặc là người của Thiên Đế Các có tới nhưng đã bị thủ đoạn mà Bắc Thương đế quân để lại giết chết. Cái này cũng không phải là không thể được. Viên Viên, Sương Nhi. Tần Ninh gọi, cơ hội tốt như thế này, để cho hai cô. Tần Ninh kéo hai người, nắm tay hai cô gái, cười nói, công tử ta mang hai cô đi lên con đường thánh nhân một lần, lần này có thể dễ dàng đến cảnh giới thiên vị hậu kỳ. Tần Ninh vừa định bước lên thì đột nhiên dừng lại. Không phải là không muốn đi, mà là không nhúc nhích được. Sư Tôn. Thạch Cảm Đương lúc này ngã nhào xuống đất, ôm lấy bắp đùi Tần Ninh, nói với vẻ mặt như đưa đám. Coi như các cô ấy là sư nương tương lai của con, người cũng không thể thiên vị như thế được. Đồ nhi hiện tại chỉ là huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn, người dẫn con đi một chút đi, còn muốn đến linh cảnh niết bàn, trở thành cường giả vô địch. Thạch Cảm Đương ôm chặt hai chân Tần Ninh, nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc lóc kể lể. Cút đi. Tần Ninh đá Thạch Cảm Đương bay ra ngoài, nhịn không được cười mắng, chuyện tốt như vậy, ngươi tưởng ta không muốn à, ngươi cũng không phải là đế thể, cũng không phải hỗn độn thể, con đường thánh nhân này có cho ngươi đi, cũng vô dụng. Tần Ninh tiếp tục nói, con đường này tên là con đường thánh nhân, ngươi nghĩ đó chỉ đơn giản là cái tên thôi à, đá trải dưới đất này chính là đá thánh nhạc cửu thiên, đi ở trên đường này, phàm là thân thể có thiên tư thì sẽ đều nghe được một đoạn âm thanh thiên nhiên. Đây là trời cao ban cho, ngươi và ta đều không cảm nhận được đâu. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương đột nhiên đứng dậy, chùi mặt, cạn lời nói, sao người không nói sớm. Thấy Thạch Cảm Đương lật mặt nhanh như vậy, Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi không còn gì để nói. Với tính cách này của Thạch Cảm Đương, cũng khó trách sao mà Tần Ninh cứ nhớ mãi. Trước đó, hắn từ Cửu U Đại Lục xa xôi vạn dặm chạy tới cấm địa thiên vị của Đại Lục Thiên Long chính là vì Thạch Cảm Đương. Tuy nói Thạch Cảm Đương cả ngày tùy tiện, dáng vẻ không sợ trời không sợ đất. Nhưng với Tần Ninh thì đúng là cạn lời. Chuẩn bị xong chưa? Nói xong, Tần Ninh bước ra. Khí tức toàn thân bùng phát. Trụ thiên vị lúc này không ngừng tỏa ra ánh sáng. Nhất thời, Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi đặt chân lên con đường, thân thể không tự chủ tỏa ra ánh sáng thần thánh. Đế thể cửu chuyển linh lung thể. Hỗn độn thể. Vào thời khắc này như bị dẫn dắt, ánh sáng tỏa ra, phân tán khắp nơi. Tần Ninh thấy vậy thì hơi ngẩn ra. So với hắn tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn. Tần Ninh cầm bàn tay của hai cô gái, lúc này, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của hai cô gái đang không ngừng dao động. Viên Viên, thả uy áp đế thể ra đến mức tận cùng, cố gắng hết sức để mở rộng linh khí thân thể. Sương Nhi, chuyển hóa chân nguyên, ngưng tụ linh hải. Tần Ninh không ngừng nói ra, dặn dò hai người. Thạch Cảm Đương thấy thế thì hâm mộ không ngớt. Cửu chuyển linh lung thể, hỗn độn thể, chật chật. Thạch Cảm Đương hâm mộ nói, ta mà có được thể chất này. Chỉ là vừa nghĩ tới ánh sáng mà Diệp Viên Viên thi triển đế thể vô cùng lóa mắt, giống như tiên tử cửu thiên, Thạch Cảm Đương liền giật mình. Nếu hắn ta là đế thể cửu chuyển linh lung thể, mở ra đế thể, đứng ở ánh sáng chín cánh đó, nghĩ mà thấy kích thích. Tần Ninh kéo hai người từng bước đi ra. Trong lúc đó, khí tức trong cơ thể Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi đang thay đổi. Cơ hồ là trong chớp mắt, Vân Sương Nhi đã đạt đến cảnh giới thiên vị trung kỳ. Mà ngay sau đó, khí tức trong người hai cô gái đã nhảy lên tới cực hạn. Cảnh giới thiên vị hậu kỳ. Hàng ngàn ánh sáng lóe lên ở sau lưng hai cô gái. Đi vào nơi sâu, hai cô gái từ từ mở hai mắt ra. Con đường thánh nhân. Diệp Viên Viên lúc này phục hồi tinh thần lại. Thạch Cảm Đương lúc này đạp trên con đường thánh nhân nhưng chẳng cảm nhận được gì. Đi tới bên cạnh ba người, Thạch Cảm Đương mang vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Hắn ta khổ cực đi hết thang trời, đến huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn. Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi thì sao? Được sư tôn kéo đôi bàn tay, đi lên con đường thánh nhân liền đến cảnh giới thiên vị hậu kỳ. Chênh lệch quá lớn. Tần Ninh lúc này thở phào. Lần này trở về, hai người các cô phải chăm chỉ tôi luyện cảnh giới bản thân. Tần Ninh dặn dò, tiến bộ quá nhanh chưa chắc đã là chuyện tốt. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi gật đầu. Tôi luyện ở đây dĩ nhiên là thực chiến. Chỉ có thực chiến thì mới có thể làm cho thực lực bản thân đạt được sự ổn định một cách tốt nhất. Một đường đi xuống, bốn người đứng trước một mặt tường vách. Ở hai bên tường có hai cổng vòm thông ra phía sau đại điện. Mà giờ khắc này, ở trên tường có một bức họa, nhân vật rõ ràng dứt khoát, đẹp đẽ sắc sảo. Bên trong bức họa là một ông già ngoài 50 tuổi ngồi ở ghế đầu, phía dưới có mấy chục thanh niên ngồi nghe. Mà ba thanh niên ở ngay đầu thì lại vô cùng nổi trội. Đây chính là Bát Thương Đế Quân sao? Ừ, Tần Ninh từ từ nói, Bát Thương Đế Quân thật ra có thiên phú không cao, nhưng lại có thể đến linh cảnh Niết Bàn, coi như là nhân vật vô địch. Ba đại đệ tử dưới trướng gồm Lưu Vân, Triết Vân, Mạc Sơn cũng đều có thiên phú xuất chúng, ở huyền cảnh tạo hóa. Bát Thương Đế Quân chính là loại không thành thật. Bình thường, có nơi nào nguy hiểm, lão ta liền chui đến đó, chẳng qua cũng là bởi vì điểm này, mới tạo nên uy danh của lão ta, tạo nên thành tựu của lão ta. Thế nhưng nói cho cùng lão ta lại chết ở điểm này. Tần Ninh nhìn bức tranh, mỉm cười. Nhớ năm đó, cái danh Cửu U Đại Đế của hắn vừa mới nổi lên, Bát Thương Đế Quân từng tìm thấy hắn, muốn nhận hắn làm đồ đệ. Hai người suýt nữa thì đánh một trận. Về sau lại thành bạn vong niên. Tuy nói Tần Ninh luôn miệng nói là lão già keo kiệt, nhưng cũng hơi tiếc hận với Bát Thương Đế Quân. Chỉ là mỗi người đều có con đường của mình. Cho dù là Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi, hắn cũng không thể có thể một mạch giúp đỡ lấy hai người. Hai người vẫn phải tự mình đi ra con đường của bản thân. Bọn họ không ở lại lâu, Tần Ninh đi theo cổng vòm phía bên phải, đến phía sau đại điện. theo vết tích của hài cốt, không khó đoán được rằng những người này đều chết rất thảm. Người của Thiên Đế Các. Thạch Cảm Đương lúc này mở miệng nói. Những trang phục kia tuy đã tổn hại, nhưng vẫn có thể nhìn ra một ít manh mối. Thạch Cảm Đương nói, Thiên Đế Các tự hồ như phân chia rất rõ ràng giai cấp tầng thứ, chia làm ba đẳng cấp là nhân sứ, địa sứ, thánh sứ. Nhân sứ đều là cấp bậc huyền cảnh tạo hóa, địa sứ trước đây con cũng không biết, hiện tại xem ra, chắc là linh cảnh niết bàn. Còn thánh sứ thì con không biết thật. Năm đó con bị đám người Thiên Đế Các nhốt, cứ cách một đoạn thời gian thì có một thánh sứ đến, mặc áo bào vàng, đeo mặt nạ, nhìn không rõ mặt. Tên kia cứ thỉnh thoảng đến chỗ con một lần, rót rất nhiều nước cho con, cho nên 8 vạn năm trôi qua, con vẫn không chết. Nói đến những chuyện này, Thạch Cảm Đương liền trở nên cực kỳ tức giận. Thời gian đó thật sự quá dày vò. Nếu không phải là năm đó Tần Ninh từng nói nhất định sẽ trở về tìm bọn họ, hắn ta đã không chịu đựng nổi. Yên tâm, sớm muộn cũng sẽ phá sào huyệt của chúng. Tần Ninh cũng lạnh lùng nói. Dựa theo lời ngươi nói, những đám này đều là cấp bậc nhân sứ, cường giả huyền cảnh tạo hóa. Tần Ninh cất bước đi thẳng vào bên trong quảng trường. Ông. Sau một khắc, một ánh hào quang hiện lên, trận pháp dao động, ngưng tụ thành một thanh kiếm lớn tấn công Tần Ninh. Phá. Tần Ninh khẽ quát, vung tay lên, linh văn ngưng tụ, cự kiếm tán loạn. Huyền trận cấp 2. Tần Ninh từ từ nói, Bắc Thương lão đầu quả nhiên có hậu chiêu. Thấy ba người Diệp Viên Viên không hiểu, Tần Ninh giải thích, chín cấp linh trận đối xứng từ cảnh giới cửu môn đến cảnh giới hóa thân. Vượt qua linh trận chính là huyền trận, chúng ta hay nói linh văn ngưng tụ linh trận, mà huyền trận thì ngưng tụ huyền văn. Bất kể là linh văn hay là huyền văn thì đều là một loại đồ án khắc linh khí, hội tụ sức mạnh thiên địa, ngưng tụ khí thế thiên địa, đây chính là trận. Tần Ninh không ngừng đi tới, nói, chín cấp huyền trận cũng giống chín cấp huyền thú, những phân chia này ở đại lục Bắc Thiên thì không có rõ ràng lắm, nhưng đến đại lục trung tâm thì khá là rõ ràng. Tôn giả Thanh Vân Đồ Nhi của Tần Ninh đã đến đại lục Thương Lan, Tần Ninh nhất định phải đi tìm. Trong lúc mở rộng kiến thức, Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi cũng bắt đầu chờ mong. Vùng đất rộng lớn hơn sẽ có hình dáng gì? Bốn người đi vào bên trong trận pháp. Có Tần Ninh mở đường, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương cũng chẳng phải lo lắng. Công tử, chúng ta rốt cuộc đi đâu đây? Vân Sương Nhi không nhịn được mà hỏi. Điện Bắc Thương của Bắc Thương Cung. Tần Ninh cười nói, Bắc Thương đế quân nếu như cất kính Bắc Thương đi, thì chỉ có đặt ở Điện Bắc Thương, lão ta mới an tâm. Tần Ninh tiếp tục đi trước dẫn đường, cũng không kéo dài thời gian. Mà đi bốn người đi vào Bắc Thương Cung. Bên trong Thiên Cung Bắc Thương triệt để náo loạn. Bắc Thương Cung xuất thế, mở ra. Rất nhiều người thấy như vậy một màn. Trong khoảng thời gian ngắn, 7 đại lục thứ trung tâm, liên đới vài trăm đại lục cao cấp đều như ông vỡ tổ mà tập trung thủ hạ lại, chuẩn bị đi vào Bắc Thương Cung. Mục đích chủ yếu của bọn họ lần này chính là kính Bắc Thương. Nghe đồn năm đó Bắc Thương đế quân cầm kính Bắc Thương tàn sát hết hàng vạn hàng ngàn huyền cảnh tạo hóa. Bắc Thương đế quân vì vậy mà nổi danh. Mà khi võ giả các bên tụ tập, một tin tức chấn động nhân tâm cũng đã dần dần truyền ra. Lãng Huyền Minh của Lãng gia, nhân vật vô địch ở huyền cảnh tạo hóa bị Tần Ninh giết. Nào chỉ là Lãng Huyền Minh, Huyết Vô Tận của Huyết gia cũng bị giết. Tần Ninh là người phương nào? Sao lại có thủ đoạn bậc này? Bên cạnh hắn có 2 tỳ nữ, một đồ đệ kia có thực lực là huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn, mạnh đáng sợ. Trong lúc nhất thời, tin tức liên quan tới Tần Ninh chém giết Lãng Huyền Minh, Huyết Vô Tận đã lan rộng. Vô số những cao thủ từ đại lục cao cấp, đại lục trung cấp, đại lục hạ cấp đều nghị luận ầm ĩ, khiếp sợ chuyện này. Ở trong toàn bộ khu vực đại lục Bắc Thiên, hơn 1000 đại lục, tổng cộng cũng chỉ có 7 đại lục thứ trung tâm. 7 đại lục thứ trung tâm, 7 đại thế lực tòa trấn, sở hữu nhân vật vô địch huyền cảnh tạo hóa. Ai dám trêu chọc? Tần Ninh là người phương nào? Lại dám trực tiếp giết chết 2 nhân vật vô địch huyền cảnh tạo hóa của 2 đại gia tộc. Tần Ninh lúc này đã hoàn toàn nổi danh. Thiếu trưởng tộc Thạch Ngọc Kiệt của Thạch gia ở đại lục Thạch Nguyên bị Tần Ninh giết. Khi tin tức này truyền ra, tất cả mọi người đều biến đổi sắc mặt. Điên rồi. Tần Ninh điên rồi. Giết huyền cảnh tạo hóa của Huyết gia và Lãng gia, hiện tại lại giết thiếu trưởng tộc của Thạch gia. Nhưng tin tức chấn nhiếp nhân tâm vẫn tiếp tục xuất hiện. Không chỉ có Thạch Ngọc Kiệt, thiếu các chủ Long Hiên Các của đại lục Long Linh là Long Trạch Đào cũng đã bị Tần Ninh giết chết. Còn cả thiếu chủ Thiên Thượng Các của đại lục Thiên Nguyệt là Thiên Thanh Nguyệt cũng bị Tần Ninh giết chết. Hạ Văn Phủ, thiếu gia Hạ gia của đại lục Cổ Lĩnh cũng bị giết chết. Trong lúc nhất thời, 7 đại đại lục thứ trung tâm, 4 vị thiếu chủ. Thiên tài danh chấn đại lục Bắc Thiên bị giết chết. Hơn nữa hung thủ đều là Tần Ninh. Tần Ninh bị điên rồi sao? Dứt Lãng Huyền Minh, huyết vô tận không đủ, còn dám dứt bốn đại thiên tài Thạch Ngọc Kiệt, Hạ Văn Phủ, Thiên Thanh Nguyệt, Thạch Ngọc Kiệt. Ta thấy hắn đang ỷ vào đệ tử ở cảnh giới tạo hóa của mình nên mới kiêu ngạo quá mức. Hắn không biết sự đáng sợ của bảy đại lục thứ trung tâm sao? Nghe nói mấy đại lục thứ trung tâm đã bắt đầu hồi báo tin tức, lập tức sẽ có lão tổ của đại lục xuất thủ. Từng dòng tin tức bắt đầu truyền rộng khắp Thiên Cung Bắc Thương. Trong khoảng thời gian ngắn, tên tuổi của Tần Ninh hoàn toàn vang vọng. Có người gọi hắn là sát thần. Có người gọi hắn là kẻ cuồng vọng táo bạo. Cũng có người nói hắn không biết trời cao đất rộng. Trong toàn bộ Thiên Cung Bắc Thương, võ giả của từng đại lục đã vững vàng khắc ghi cái tên của Tần Ninh tại đáy lòng. Những võ giả cùng cảnh giới với Tần Ninh thì đều sợ đến mức không còn dám ở lại Thiên Cung Bắc Thương nữa. Nhỡ mà bị ngộ sát, chết cũng không biết chết như thế nào thì đúng là oan uổng. Toàn bộ Thiên Cung Bắc Thương bị xáo trộn hoàn toàn. Thứ hỗn láo. Một câu chửi vang lên vào lúc này. Thạch Thịnh Vũ lúc này có sắc mặt tái xanh, giận dữ hét, Tần Ninh này cuồng vọng vô biên, dám giết con trai ta, bản tọa sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Bên cạnh Thạch Thịnh Vũ, trưởng tộc Hải Gia của Đại Lục Bắc Hải cũng sợ hãi. Hải Hạo là con trai ông ta, lần này ông ta cũng không yên tâm cho Hải Hạo dẫn đội tôi luyện, cho nên giữ con trai ở bên người. Cũng may là giữ lại bên người. Hải Vân Dực lo lắng, không giết Tần Ninh liệu có giết Hải Hạo không? Để phòng ngừa hậu họa, Tần Ninh phải chết. Nghe nói Lãng Vinh Thăng cùng Huyết Xung Khung đã liên hợp với các chủ Long Diễm, ba người chuẩn bị vây giết Tần Ninh. Thạch Thịnh Vũ hừ nói, lập tức đi liên hệ ba người đó, Thạch gia ta cũng sẽ góp sức. Lúc này, không chỉ là Thạch Thịnh Vũ, các chủ thiên thượng các của đại lục Thiên Nguyệt Thiên Trường Khiếu lúc này cũng tức giận không ngớt. Hạ Khải Việt, trưởng tộc Hạ gia ở đại lục Cổ Lĩnh cũng vậy. Tức thì, bảy đại lục thứ trung tâm hoàn toàn động thủ, thề phải bắt được Tần Ninh, giết chết hắn một cách thống khoái. Tần Ninh hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Trong Bắc Thương Cung, Tần Ninh dẫn Thạch Cảm Đương cùng Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi đi tới một tòa cung điện. Ở tòa cung điện này, cửa lớn đóng chặt, dài rộng mười mấy thước, có ánh sáng nhàn nhạt lưu chuyển, cách trở thăm dò linh khí. Để con, để con. Thạch Cảm Đương lúc này tích cực đứng lên, đi tới trước cửa lớn, cười hì hì nói, Bắc Thương đế quân, cái thế vô song. Thạch Cảm Đương nói xong thì nhìn về phía Tần Ninh, cười nói, sư tôn là cửu u đại đế, mạnh mẽ hơn Bắc Thương đế quân, sao có thể để sư tôn gọi mãi được. Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi sửng sốt. Nịnh nọc đúng là quá giỏi. Sư tôn, nếu còn việc này nữa thì cứ giao cho con. Phanh. À, Thạch Cảm Đương còn chưa nói hết, đột nhiên, cửa lớn có một ánh hào quang hội tụ thành quyền ấn, trực tiếp vỗ vào mặt Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương kêu thảm một tiếng, cả người hoàn toàn bị đánh bay. Sư tôn. Chỉ trong chốc lát, Thạch Cảm Đương sưng hết mặt, tập tỉnh chạy lại. Sao lại sai sai nhỉ? Đương nhiên là sai rồi. Tần Ninh cười nói, đây là điện Bắc Thương, nơi quan trọng nhất của Bắc Thương lão đầu, ngươi đọc một câu Bắc Thương đế quân cái thế vô song mà đòi mở ra, được chắc. Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi lúc này nhịn không được mà bật cười. Thạch Cảm Đương quất ức. Một ánh sáng thần thánh xuất hiện từ trong cửa lớn và chiếu sáng. Tần Ninh đẩy cửa ra, cất bước đi vào. Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi vội vàng đi theo. Đi vào đại sảnh, Tần Ninh mở miệng nói, chớ tự ý động vào bất kỳ vật gì. Ba người gật đầu. Lúc này, đi vào điện bên trong, ba người mới phát hiện, toàn bộ đại điện có hai hàng chất đầy gần như là đủ loại chí bảo. Huyền khí, huyền đan. Còn rất nhiều món mà bọn họ không gọi được tên đều bày ở đây. Đây đơn giản là một nơi chứa bảo. Trong lúc nhất thời, Thạch Cảm Đương nhìn mà sững sờ. Chỉ là nghĩ đến lời Tần Ninh nói, Thạch Cảm Đương cũng đứng tại chỗ, vẫn chưa động thủ. Đúng là nơi này rất tốt, nhưng tuyệt đại đa số đồ đạc ở đây cũng không thể động vào. Tần Ninh lần nữa nói, ta nói rồi, lão già Bắc Thương đế quân kia vô cùng keo kiệt, đến chết cũng keo kiệt, mấy thứ này đã bị dính bù chết. Đừng nói là huyền cảnh tạo hóa, dù là linh cảnh niết bàn muốn cứng rắn phá tan cũng sẽ chỉ có một con đường chết. Tần Ninh vừa nói, nhìn các món đồ trong đại điện. Những thứ kia, ta có thể lấy đi 5 món, 3 người, mỗi người chọn một thứ đi. Nghe vậy, Thạch Cảm Đương tức thì lộ ra sắc mặt vui vẻ. Hắn ta biết mà, nếu như không thể lấy đi dù chỉ một món thì sao sư tôn lại dẫn bọn họ đi tới nơi này chứ? Nhìn bảo vật rồi chết thèm à sư tôn. Thạch Cảm Đương lập tức nói, búa khai linh và điều trảm thần của con hiện giờ có phẩm cấp không đủ, giờ con đã là huyền cảnh tạo hóa, hai món bảo bối cũng nên thăng cấp thành huyền khí tạo hóa thôi. Huyền khí, chia làm các cấp nhân, địa, thiên, tạo hóa. Cấp nhân, địa, thiên đối ứng cảnh giới tam vị. mà huyền khí tạo hóa thì ứng với huyền cảnh tạo hóa. Thạch Cảm Đương trong tay búa khai linh và điều trảm thần, chỉ là nhân phẩm huyền khí, sớm không đáng chú ý, lúc trước đối phó Lãng Huyền Minh cùng Huyết Vô Tận, nếu không phải vì búa khai linh và điều trảm thần có phẩm cấp quá thấp thì hắn ta có thể dùng một búa chém chết hai người bọn họ. Vậy cũng đơn giản. Mà trong mâm ngọc có một loại chất lỏng màu vàng chảy quanh. Vàng thánh nhũ. Tần Ninh cười nói, mà vàng này dung nhập vào búa khai linh và điều trảm thần của ngươi cũng đủ để món kiện chí bảo trực tiếp tiến hóa. Thạch Cảm Đương không có hỏi nhiều, ánh mắt sáng lên. Tần Ninh cười cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên bàn ngọc. Sau một khắc, một giọt máu tươi chảy ra. Bàn ngọc kia bỗng vỡ vụn, vàng thánh nhũ, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng vàng. Muốn chạy. Tần Ninh giở cợt một tiếng, bàn tay nắm chặt. Tiếng điện đùng đùng vang lên. Vàng thánh nhũ vào lúc này có đầu rút cổ, không dám phát ra một cử động nhỏ nào. Tần Ninh mạ vàng ra, ý bảo Thạch Cảm Đương giao ra búa khai linh và rìu trảm thân. Búa rìu đều có tay cầm rất dài, đứng sững ở trước người Thạch Cảm Đương, cao gần 2 mét, không hề hợp rơ với bộ dáng thiếu niên của Thạch Cảm Đương chút nào. Tần Ninh hai tay nắm vàng thánh nhũ, vuốt ve búa khai linh và rìu trảm thân. Ngay sau đó, hai món chí bảo như được mạ vàng, bắn ánh sáng ra bốn phía. Vàng thánh nhũ cứ như vậy dung hợp vào. Thấy vậy, Thạch Cảm Đương nôn nóng tiếp nhận búa khai linh và rìu trảm thần, sau đó sắc mặt mừng như điên. Cảm ơn sư tôn. Thạch Cảm Đương có thể rõ ràng cảm giác được hai món binh khí tiện tay lúc này trở nên hoàn toàn khác biệt. Viên Viên, cô muốn cái gì? Kiếm. Diệp Viên Viên từ từ nói, công tử nói ta hiện tại thích hợp dùng kiếm, công tử chọn cho ta một thanh đi. Kiếm. Tần Ninh từ từ nói, cô và Sương Nhi đều thích hợp luyện kiếm, vừa vặn thì Bắc Thương Đế Quân có hai thanh trường kiếm là huyền khí tạo hóa. Tần Ninh vừa nói vừa đi tới hai trụ đá khác. Bên trên trụ đá có hai thanh trường kiếm, thoạt nhìn khá là khác biệt. Một thanh trường kiếm, chuôi kiếm nạm một viên châu báu có màu băng lam. Mà một thanh còn lại thì có khắc một đám mây thanh tú. Kiếm Bắc Thương Huyền. Kiếm Bắc Vân Tiêu. Tần Ninh nhìn hai thanh trường kiếm, nói, Viên Viên dùng kiếm Bắc Thương Huyền, Sương Nhi dùng kiếm Bắc Vân Tiêu. Viên Viên, nếu cô dùng kiếm, thích hợp với kiếm thuật mạnh mẽ, xuất kiếm nhanh. Chuẩn. Đối với kẻ địch thì không được phép nhẹ dạ. Giữa cương với nhu, cực cương và cực nhu đều là uy mãnh tuyệt đỉnh. Tần Ninh tạm thời dặn dò hai cô gái vài câu, giúp hai cô gái cân nhắc cẩn thận, còn tập kiếm pháp thì để sau này tính. Ba món chí bảo, lúc này chọn hoàn tất. Tần Ninh nhìn đại điện, cười nói, ta cũng nên chọn hai món thôi. Bàn cổ linh băng. Tần Ninh nhìn một khối băng trên một trụ đá rồi cười rộ lên. Đây là thứ gì? Thứ tốt, có thể tăng hồn lực đấy. Tần Ninh không giải thích thêm, trực tiếp lấy luôn. Bàn cổ linh băng, hắn nhớ mãi không quên. Vốn dĩ thứ này cũng không thuộc về đại lục Vạn Thiên, Bắc Thương Đế Quân đoạt được từ trong cấm địa. Dùng để tẩm bổ thần hồn băng hoàng của hắn là không thể tốt hơn. Nếu không, cả ngày ở cùng cốc Tân Nguyệt, bị cắn nuốt thần hồn băng hoàng, hắn coi như có thể khôi phục, thì tốc độ khôi phục cũng không bằng tốc độ cốc Tân Nguyệt cắn nuốt. Hơn nữa cốc Tân Nguyệt có thể cắn nuốt hồn lực thần hồn băng hoàng của hắn để nâng cao thiên tư của mình. Tần Ninh cũng vui vẻ cho cốc Tân Nguyệt cắn nuốt. Có bàn cổ linh băng, tuyệt đối có thể cho thần hồn băng hoàng lớn mạnh lên. Kể từ đó, uy năng thần hồn thăng cấp, ngược lại cũng có thể chịu đựng được. Món cuối cùng. Tần Ninh suy nghĩ một lúc, không định lấy cho chính mình. Tần Ninh đi tới trước một cây trụ đá, trích ra máu tươi, lấy một bình ngọc xuống. Mở bình ngọc ra, mùi thơm của đan dược đợt khuếch tán. Huyền đan tam vị. Thạch Cảm Đương lúc này khẽ động, không khỏi kinh ngạc nói. Thật sự có tồn tại huyền đan này sao? Đó là dĩ nhiên. Tần Ninh cười híp mắt nói, nếu không phải vì nguyên liệu luyện chế tam vị huyền đan rất khó tìm, ta đã luyện từ lâu rồi. Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi cũng mang vẻ mặt không hiểu. Huyền đan tam vị, chỉ cần là võ giả cảnh giới tam vị ăn một viên, nhất định có thể tăng một tầng cảnh giới. Thạch Cảm Đương lên tiếng nói, ta cứ tưởng rằng thứ này chỉ là truyền thuyết, không ngờ là có thật. Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi đều thay đổi sắc mặt. Huyền đan tam vị. Cảnh giới tam vị nhất định có thể tăng lên một tầng. Nghe thật sự rất khó tin đi. Thiếu mất võ giả ở cảnh giới tam vị, nếu Thanh Vân Tông không có hắn thì cũng chưa đủ gốc rễ lập tông. Năm món đồ đã chọn xong. Tần Ninh lúc này có vẻ mặt hơi tái. Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng hiểu được, nhìn Tần Ninh có vẻ dễ dàng lấy ra năm món chí bảo, thực ra lại phải trả giá cái giá cực lớn. Bắc Thương Đế Quân đúng là không phóng khoáng. Chết rồi nhưng cũng thà là để cho mấy thứ này bị lãng phí ở nơi đây chứ không muốn chia sẻ cho người khác. Thạch Cảm Đương không khỏi mắng. Tần Ninh cười nói, những thứ này đều là lão ta dùng tính mạng để đổi lấy, có điều lão ta chết quá đột ngột, những thứ này coi như là khoe ra thành tựu cả đời của mình. Thật ra Tần Ninh không chỉ khuyên Bắc Thương Đế Quân một lần là đừng có đến cấm địa. Cấm địa ở Đại Lục Vạn Thiên, nếu không đến một cảnh giới nhất định thì sẽ phải chịu chết. Dù là hắn cũng không thể dễ dàng vượt qua. Chỉ là Bắc Thương Đế Quân hết lần này đến lần khác đạt được phú quý trong nguy hiểm, từ đó thành nghiện, không chịu nghe khuyên bảo. Kết quả cuối cùng là tự làm mình bị cuốn chết. Tần Ninh cũng không thấy lão ta có gì đáng trách. Mỗi người đều có con đường mình phải đi. Bắc Thương tự chọn con đường này, chính lão ta cũng không hối hận. Tần Ninh không quá dây dưa về chuyện này. Các ngươi ở đây chờ ta. Tần Ninh nhìn về chỗ sâu, nói, kính Bắc Thương hẳn là đang ở bên trong, chẳng qua ta cũng không nắm chắc bên trong rốt cuộc là cái gì, các ngươi ở đây đợi, ta đi nhìn thử một chút. Thạch Cảm Đương lúc này không la lối đòi đi theo. Đến Tần Ninh đều là không dám chắc sẽ an toàn, bọn họ đi theo cũng chỉ thêm phiền. Ba người đứng tại chỗ lặng lặng đợi, tự làm quen với huyền khí của mình. Tần Ninh đi về phía trước, chỉ là mấy bước đường, nhưng từ từ, Tần Ninh đã biến mất trước mắt ba người. Sau một khắc, Tần Ninh xuất hiện ở một đại sảnh. Chung quanh đại sảnh đều được xây từ ngọc thạch trắng tinh khiết. Lúc này, ngọc thạch liên tục tỏa ra linh khí thiên địa hùng hậu. Những ngọc thạch này gọi là thiên thạch hoa linh. Cũng không phải Đại Lục Vạn Thiên có khả năng sản xuất, mà là tới từ thế giới cửu thiên. Những thiên thạch hoa linh này xây dựng thành cung điện, có thể nói là hùng vĩ vô cùng. Sau nhiều năm nhiều tháng ở nơi này tu hành, cho dù là kẻ ngu si, cũng có thể đến huyền cảnh tạo hóa. Lấy thiên thạch hoa linh chế tạo một đại sảnh, đúng là hoàn toàn lãng phí. Chẳng bằng chế tạo một trận pháp, cho đệ tử dưới trướng tu hành ở bên trong trận pháp, có thể tăng cao tu vi cực nhiều. Kính Bắc Thương. Tần Ninh nhìn bốn phía đại sảnh, lẩm bẩm. Những thứ này chắc đều là thủ thuật che mắt nhỉ. Nói xong, Tần Ninh bước ra. Tức thì, kim, mộc, lôi, điện, ánh sáng màu vàng, xanh lục, xanh dương, trắng vây quanh bốn phía của Tần Ninh. Phá. Một tiếng quát vang lên, đại địa vỡ nát, tất cả phản phất đều bị phá vỡ. Những ngọc thạch kia văng tung tóe, hóa thành hào quang màu nhũ, khuếch tán đến bốn phía. Ngay sau đó, cảnh tượng ở đại sảnh liền thay đổi. Trước mặt Tần Ninh xuất hiện một ngọn núi. Ngọn núi này chẳng qua cao mấy trăm mét. Mà giờ khắc này, ở trên đỉnh núi có một ngôi miếu, phản phất như đã có từ lâu, khô mục, gần như là đổ nát. Tần Ninh lúc này bước ra, đi lên đỉnh núi. Ở cửa miếu có hai con sư tử đá dương nanh múa vuốt, hung thần ác sát, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Ninh. Lão già, chút thủ thuật che mắt này cũng đừng hòng làm khó ta. Tần Ninh giở cợt một tiếng, một tay đánh ra. Cự linh mộc thiên chưởng. Một chưởng vỗ ra, khí mộc linh hùng hậu trong nháy mắt đắp lên hai mắt của hai con sư tử đá. Ngay sau đó, hai con sư tử đá, như cùng sống lại, nhảy hạ đông đá, đi tới trước người Tần Ninh, chà xát cốc áo Tần Ninh như là thú cưng, trở nên ngoan ngoãn dễ thương. Thuật con rối. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, lão keo kiệt, đây chính là thứ mà ta dạy cho ngươi. Năm đó Tần Ninh cùng Bắc Thương Đế Quân rất hợp ý nhau. Thuật con rối, thân là cửu U Đại Đế, Tần Ninh hiểu biết không ít. Bắc Thương Đế Quân đương thời trao đổi một điều kiện với hắn, đổi lấy hắn thuật con rối. Hiện tại, hai con sư tử đá này vốn không có sinh mệnh, chẳng qua cũng là dựa vào thiên địa linh khí mà ngưng hóa thành con rối. Nhưng dù là vậy thì chúng cũng sở hữu uy năng của huyền cảnh tạo hóa. Hai con sư tử đá lập tức trở nên oan ức, đi sang một bên, giống như kẻ yếu bị bắt nạt ghê lắm. Tần Ninh không thèm để ý, cất bước đi vào trong ngôi miếu đổ nát. Kẹt. Khi bước vào trong miếu đổ, đột nhiên, có một tiếng nguyền rủa vang lên. Thanh âm dường như ẩn chứa khí huyết chí cương chí dương, đi vào trong cơ thể Tần Ninh. Tần Ninh tái mặt, nơi khóe miệng có một vệt máu tươi chảy xuống. Công kích âm thuật. Tần Ninh hừ một tiếng, giận dữ quát lên. Cút. Thanh âm kia giống như lôi đình giáng thế, đập nát tất cả yêu ma quỷ quái. Đùng. Khí tức không tiếng động trong miếu đổ tức thì tán loạn. Tần Ninh lúc này nhìn về miếu đổ. Nơi phòng khách có một bàn đá vuông vức. Lúc này, trên bàn đá là một vòng tròn lẳng lặng đứng sừng sững, trung tâm vòng tròn có một tấm kính mơ hồ. Kính Bắc Thương. Tần Ninh khóe miệng nở nụ cười. Bàn tay nhô ra, bắt lại kính Bắc Thương. Ông. Bỗng nhiên có tiếng va chạm vang lên, thân thể Tần Ninh cứng ngắc, sau một khắc, vô số tiếng chém vết, tiếng kêu rên vang lên bên tai Tần Ninh. Không chỉ là những thứ kia tiếng chém vết, tiếng kêu rên, còn có tiếng rống giận đếm không hết. Phản phất như Tần Ninh bị đưa vào một chiến trường cổ. Từ từ, những tiếng chém vết kia ngày càng vang dội. Thân thể Tần Ninh xuất hiện vết máu, vệt sau gớm hơn vệt trước, vô cùng kinh khủng. Vào thời khắc này, ý niệm của Tần Ninh phản phất như hoàn toàn bị nghiền nát. Kính Bắc Thương đã từng tàn sát vạn người, ẩn chứa khí sát phạt quá mạnh mẽ. Tần Ninh lúc này không thay đổi sắc mặt, nhưng cơ bắp trên gương mặt cũng không ngừng nhảy lên. Thử nhìn xem là ngươi có thể lấy ra tâm ma của ta, hay là ta chém chết tâm huyết của ngươi. Tần Ninh nói xong, trong cơ thể hắn có một khí thế ngạo nghễ tất cả từ trên trời giáng xuống. Khí thế kia cũng không thể khái quát ra chỉ bằng một câu đơn giản. Toàn bộ miếu đổ vào lúc này như là bị lây nhiễm diện rộng. Mà là một trận so đấu ý niệm. Nói đến uy năng của niệm, Tần Ninh tự nhận mình vô cùng kiên định. Bất luận là Thiếu Minh chủ Cửu Thiên Vân Minh, con trai của Vô Thượng Thần Đế hay là chín đời chín kiếp, hắn đều có không ít khí thế ngạo nghễ bá đạo. Dù cho hiện tại hắn có nói chuyện, khóc cười, nhưng nếu giết người, cũng sẽ không nhân từ hay nương tay. Thời gian từng giờ từng phút qua đi. Từ từ, khí độ đế vương của Tần Ninh đã chiếm giữ thượng phong. Vết máu mặt ngoài thân thể của hắn dần dần biến mất. Tất cả dường như chưa từng phát sinh. Chiếc kính trên bàn đá kia ngày một rõ hình. Lớn chừng bàn tay, bề mặt sáng bóng trơn trượt, bốn phía êm dịu. Ở bên viền được nạm từng viên ngọc thạch cực kỳ quái lạ, Tần Ninh liếc mắt nhìn kính cổ, phản phất có vô số đôi bàn tay lôi kéo hắn dũng mãnh vào trong kính cổ. Trong lúc nhất thời, từng bóng người, từng câu nói xuất hiện ở trước mặt Tần Ninh. Ninh Nhi, ta là cha của con, mau tới, một giọng nói khí phách vang lên, một thân ảnh hơi gầy gò, người khoác phi phong thần y vàng óng ánh, thanh âm tràn ngập sự yêu thương. Bên cạnh đó là một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy trắng còn xuân sắc, khẽ ngoắc tay và nói, Ninh Nhi, cha con gọi, vì sao con không nói lời nào? Cha mẹ! Tần Ninh khẽ nỉ non. Ninh ca ca, mau trở lại đi. Một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên, một cô gái khoảng 20 tuổi, mặc váy xanh, đôi chân thon dài thẳng tắp, duyên dáng yêu kiều, mê người vô cùng. Cô gái có dung mạo khuynh thành, hệt như thần nữ cửu thiên chỉ có thể nhìn từ xa, không thể tới gần, khí tức xuất trần khiến người ta phải sửng sốt. Y Tuyền. Nhìn thấy cô gái ấy, Tần Ninh ngẩn ra. Sư tôn, con đang chờ người. Đột nhiên, một bóng dáng khác lại xuất hiện, vang lên một thanh âm đầy truyền cảm. Thanh Vân Kiếm Đế, người lại đánh với ta một trận, ta rửa nhục. Cùng Võ Thiên Đế, ngươi tự xưng mê võ, ngươi không phải, ta mới là. Trong lúc nhất thời, vô số bóng người, vô số hình ảnh, thanh âm xuất hiện ở trước mắt Tần Ninh, quanh quẩn bên tai Tần Ninh. Kính Bắc Thương lúc này Tần Ninh tâm trí kiên định, không hề lung lay. Một Kính Bắc Thương tốt, xem ra quả nhiên là có nguồn gốc cực lớn với Kính Nhân Hoàng, không ngờ sẽ lưu lạc đến Đại Lục Vạn Thiên. Lúc này bước chân Tần Ninh đứng vững. Ta đường đường là đế chín đời chín kiếp, năm đó ở thế giới các thần, phụ đế tự xưng là Vô Thượng Thần Đế, phong ta là Nguyên Hoàng Thần Đế. Nguyên là kỷ nguyên mới, Hoàng là đế hoàng võ đạo, Nguyên Hoàng Thần Đế tức là danh hiệu Tần Ninh ta đánh từng trận một. Mưu toan thôn tính ta. Tần Ninh cười nhạo một tiếng, trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn thân ảnh đổ sập. Lúc này Kính Bắc Thương phát ra từng tiếng vù vù. Tần Ninh không nói hai lời, bàn tay rút Kính Bắc Thương, nắm trong tay. Người dám không phục. Nhìn Kính Bắc Thương trong tay, Tần Ninh lạnh lùng nói, Kính Nhân Hoàng hoàn chỉnh chẳng qua cũng chỉ là thánh khí mà thôi, ở Đại Lục Vạn Thiên thì thánh khí vô địch, nhưng bên trong thế giới Cửu Thiên, thánh khí cũng không phải là vô địch. Huống chi, người chẳng qua là một bộ phận của Kính Nhân Hoàng tách ra mà thôi. Ở trước mặt ta, người không có khả năng cuồng ngạo và được có những suy nghĩ khác. Ánh sáng của Kính Bắc Thương lúc này dần dần yếu bớt. Bị Tần Ninh nắm trong tay, trong kính dần dần xuất hiện một hư ảnh. Ngươi là ai? Giọng nói kia đứt quãng, mang vẻ nghi hoặc. Ta là ai? Ta có thể giúp ngươi trọng tố thân thể trọn vẹn, ngươi tái hiện uy năng Kính Nhân Hoàng. Tần Ninh cười nói, yên lòng đi theo ta, ngươi có thể lại xuất hiện ánh sáng, nếu không thì thiếu một thứ nữa phế phẩm như ngươi, cũng không đáng để ta đau lòng. Thứ Bắc Thương Đế Quân có thể cho ngươi, ta đương nhiên cũng có thể cho, thứ hắn không thể cho, ta lại có thể cho. Ngươi là ngươi quan tâm ta là ai? Tần Ninh không nhịn được phất tay một cái nói, một câu nói, thành thật đi theo ta, đảm bảo ngươi có thể lại có thể xuất hiện rạng rỡ, nếu không thì mặc kệ ngươi tự sinh tự diệt, chìm nghiễm trong điện Bắc Thương này, biến mất trong lịch sử. Ta đi theo ngươi giọng nói đứt quãng, giống như hạ quyết tâm. Vậy mới phải. Tần Ninh tay cầm Kính Bắc Thương, cười nói, Kính Nhân Hoàng chính là thánh khí, mặc dù không biết tại sao lại rơi vào kết quả như vậy, nhưng đi theo ta, đảm bảo ngươi không việc gì. Không quá nhiều do dự, Tần Ninh xoay người rời khỏi ngôi miếu đổ nát. Hai con sư tử đá kia đi theo bên cạnh Tần Ninh giống như con mèo, trở nên dịu dàng. Ở chỗ này cũng lãng phí, đi theo ta. Hai con sư tử đá nghe thấy lời này, hưng phấn gật đầu. Tần Ninh bước ra, hai con sư tử đá phía sau bước chân mềm mại, đi theo sau. Ầm một tiếng nổ vang lên,

Nhìn thấy hai người vậy mà dám can đảm tiến về phía mình, Tần Ninh khinh miệt nở nụ cười lạnh. Rút kiếm Đoạn Không ra. Kiếm Đoạn Không. Chém. Tần Ninh thấp giọng quát một tiếng, kiếm Đoạn Không lúc này phóng thích ra từng đường kiếm mang, ngàn vạn kiếm mang rực rỡ chói mắt. Cùng lúc đó, thần hồn băng hoàng ở phía sau Tần Ninh cũng giết ra cùng với kiếm mang. Chém ngươi trước đã. Tần Ninh hừ một tiếng, chỉ kiếm vào Thạch Đông Thiên rồi chém một kiếm xuống. Bịch. Một khắc sau, một tiếng bịch đột nhiên vang lên. Kiếm mang trực tiếp rơi xuống, cơ thể của Thạch Đông Thiên bị chém làm đôi, máu bắn tung tóe hóa thành một màn mưa máu. Một kiếm chém chết tạo hóa. Giờ phút này, vô số ánh mắt ngập tràn đờ đẫn nhìn về phía không trung. Tần Ninh vẫn đứng vững ở trên đầu thang trời, trước cửa cung Bắc Thương. Người thanh niên ngạo nghễ đứng đó, tay cầm trường kiếm, chân dẫm lên rồng băng, giống như một sát thần vô địch khinh thường quần hùng. Hải Phong Thủ lúc này hoàn toàn sững sờ. Sắc mặt trắng bệch, thân ảnh của Hải Phong Thủ vội vàng lùi lại phía sau. Thật là đáng sợ. Một kiếm vừa rồi của Tần Ninh nếu như không lựa chọn mục tiêu là Thạch Đông Thiên mà là ông ta thì bây giờ người chết chắc chắn là ông ta rồi. Hư ảnh phượng hoàng màu băng lam phía sau tên tiểu tử này rốt cuộc là thứ gì? Dung nhập với kiếm, uy lực lại mạnh mẽ bá đạo đến vậy. Ba bên Thạch gia, Hạ gia, Thiên Thượng các nói ta giết người, thế nhưng đại lục Bắc Hải của ngươi hình như không có ai chết mà. Hải Phong Thủ máy móc gật đầu. Nếu đã không thù không oán với ta mà muốn giết ta, vậy thì càng đáng chết hơn. Tần Ninh dẫm chân lên rồng băng bỗng gầm thét. Kiếm Đoạn Không một lần nữa được rút ra. Thần hồn băng hoàng và kiếm Đoạn Không lại dung hợp một lần nữa. Không. Hạ Phong Thủ lúc này gào lên một tiếng, quát to, trưởng tộc cứu ta. Thế nhưng đã muộn rồi. Tần Ninh lúc này giống như từ trên trời giáng xuống, không thể ngăn cản. Kiếm mang chém xuống một lần nữa, sát khí dao động. Một tiếng vù vù đột nhiên vang lên vào lúc này. Đầu của Hải Phong Thủ lìa khỏi cơ thể. Hai huyền cảnh tạo hóa lớn một trước một sau chết ở trong tay của Tần Ninh. Đám người có mặt ở đây đã hoàn toàn chết lặng. Cảnh giới thiên vị sơ kỳ đồ sát hai huyền cảnh tạo hóa lớn. Loại chuyện như này cho dù có nằm mơ bọn họ cũng không dám nghĩ. Sự chênh lệch giữa cảnh giới tam vị và huyền cảnh tạo hóa là quá lớn. Một ngụm hơi thở tạo hóa có thể giết chết cảnh giới tam vị. Cái này không hề nói ngoa. Thế nhưng lúc này đối với Tần Ninh mà nói thì công kích của hơi thở tạo hóa hình như chẳng hề có tí tác dụng nào cả. Chết tiệt. Lãng Vinh Thăng lúc này thấp giọng quát một tiếng, Thạch Thịnh Vũ, Hải Vân Dực, hai người các ông có thể chống đỡ được không? Có thể. Được. Lãng Vinh Thăng tách ra. Huyết Xung Khung lúc này cũng phi thân lao xuống. Trong chớp nhoáng, hai con sư tử đá đối mặt với hai người Thạch Thịnh Vũ và Hải Vân Dực, trong nháy mắt cắn xé xông ra. Hai con sư tử đối mặt với bốn người vẫn đang ở thế bất bại, bây giờ đối đầu với hai người, ngay lập tức tấn công mãnh liệt. Cảnh giới thiên vị hoàn toàn không thể đặt chân được vào chiến trường này. Bốn người Tần Ninh, Thạch Cảm Đương, cảnh giới thiên vị có thể đối phó được với ai đây? Đi chính là tìm cái chết. Rất nhiều cường giả cảnh giới thiên vị có mặt ở đây, bây giờ trong lòng nổi lên một ý nghĩ. Từ khi nào? Mà cảnh giới thiên vị lại chẳng còn lợi hại nữa vậy. Khu vực đại lục Bắc Thiên có hàng ngàn hàng vạn đại lục. Ở đại lục cấp thấp thì cảnh giới nhân vị đã được tôn sùng. Đại lục cấp trung thì cảnh giới địa vị được sùng bái. Ở đại lục cấp cao thì cảnh giới thiên vị là đỉnh cao. Khu vực đại lục Bắc Thiên ngoại trừ 7 đại lục thứ trung tâm nắm giữ huyền cảnh tạo hóa ra, thì mấy ngàn đại lục khác căn bản không có nhân vật vô địch huyền cảnh tạo hóa. Cảnh giới thiên vị chính là mạnh nhất. Nhưng bây giờ, cảnh giới thiên vị dường như còn chẳng đáng nhắc đến. Hai người Lãng Vinh Thăng và Huyết Xung Khung bây giờ đằng đằng sát khí. Bọn họ quả thật đã khinh thường Tần Ninh rồi. Hai người Thạch Đông Thiên và Hải Phong Thủ là huyền cảnh tạo hóa khí đoạn, tuy không được xem là đứng đầu nhưng dù sao cũng là huyền cảnh tạo hóa. Lại bị Tần Ninh một tên chỉ là cảnh giới thiên vị sơ kỳ giết chết. Lãng Huyền Minh và Huyết Vô Tận là do ta giết. Tần Ninh hờ hững nói, hai người đó lăm le muốn giết ta, chết chưa hết tội. Vậy sao? Lãng Vinh Thăng nghe thấy vậy thì càng tức giận. Một vị huyền cảnh tạo hóa đại diện cho thể diện của bọn họ. Vậy mà lại bị Tần Ninh giết chết, Lãng gia bọn họ sao có thể bỏ qua như thế được? Ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào chút ít thủ đoạn có thể giết chết được cảnh giới tạo hóa thì liền trở thành vô địch sao? Vô địch hay không thì ta không biết, nhưng chỉ dựa vào hai ngươi mà muốn giết ta thì không có cửa đâu. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, ta tự nhận tính tình của ta không được tốt, nhưng bây giờ xem ra cũng không tồi, có một số chuyện cũng lười tính toán. Nhưng lười tính toán không có nghĩa là không tính toán. Lãng gia và Huyết gia các ngươi nếu như biết điều thì dừng tay ở đây. Ta có thể tha cho các ngươi, bằng không mấy chuyện diệt tông diệt tộc không phải là ta không dám làm đâu. Lời nói mang tính chất uy hiếp cùng cực nhưng Tần Ninh lại nói rất nhẹ nhàng, bình thản nhàn nhạt nói ra khiến sắc mặt của rất nhiều người không khỏi thất kinh. Nhưng trong lòng lại tán thưởng không thôi. Một nhân vật có tư chất như này nếu như hôm nay không chết thì tương lai chắc chắn sẽ là kỳ tài. Chỉ là cảnh giới thiên vị sơ kỳ, đối mặt với huyền cảnh tạo hóa lại có thể thông dong bình thản đến vậy, ai có thể làm được cơ chứ? Kẻ ngu dốt không biết sợ. Lãng Vinh Thăng đằng đằng sát khí, khí tức sôi trào mãnh liệt dao động phóng ra. Vạn một quyết. Toàn thân từ trên xuống dưới của Lãng Vinh Thăng tràn ngập ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh rực rỡ chói lóa mang đến cho người khác một loại khí thế vô địch. Giống như một khu rừng tràn ngập hơi thở của sự sống, tất cả đều hội tụ ở trên người của ông ta. Ví dụ như Lãng gia ở Đại lục Lương Tây là một gia tộc truyền thừa lâu đời, xưng bá một đại lục thì nhất định sẽ để lại tinh hoa chiến quyết trong hàng vạn năm truyền thừa. Bây giờ cái mà Lãng Vinh Thăng thi triển hẳn là cái đó. Huyết sát huyền quyết. Huyết xung khung quát khẽ một tiếng, mái tóc dài đỏ như máu bỗng sáng rực, thậm chí ngay cả mặt ngoài da của ông ta cũng đỏ bừng. Đôi mắt lúc này tràn ngập tơ máu. Hai người bọn họ không giống Thạch Đông Thiên và Hải Phong Thủ. Lãng Vinh Thăng và Huyết Xung Khung dù sao cũng là trưởng tộc của Lãng gia và Huyết gia, cho dù cũng chỉ là huyền cảnh tạo hóa khí đoạn thế nhưng lại lợi hại hơn hai người kia rất nhiều. Trong nháy mắt hai người trực tiếp giết ra. Ai đến cũng đều như thế cả thôi. Nhìn thấy hai người đánh đến, Tần Ninh rút kiếm chém ra. Rồng băng, hồn phượng lúc này phát ra tiếng long gầm phượng thét. Toàn thân từ trên xuống dưới, lực đạo duy trì ở trên thân kiếm đoạn không. Chém. Chém ra một kiếm, rồng băng và hồn phượng lúc này cuốn lấy nhau, mèn theo kiếm mang lao thẳng về phía hai người. Bùm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc lúc này vang lên. Hai người Lãng Vinh Thăng và Huyết Xung Khung bây giờ bước chân lảo đảo, sắc mặt trắng bệch liên tục lùi lại phía sau. Vẫn bị đánh bại như cũ. Lần này, đám người thật sự choáng váng. Thạch Đông Thiên và Hải Phong Thủ bị giết, bọn họ cho rằng Lãng Vinh Thăng và Huyết Xung Khung sẽ không như vậy. Nhưng bây giờ xem ra hình như không phải như thế. Dường như huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn căn bản chẳng thể nào tạo ra uy hiếp đối với Tần Ninh được. Cự Linh Mộc Thiên Chưởng. Tần Ninh thu trường kiếm lại, vung một chưởng ra. Cự Linh Mộc Hoàng Quyết uy lực bá đạo. Vừa rồi Lãng Vinh Thăng điều động sức mạnh của vạn cây xung quanh, cũng ngưng tụ ra sức sống thuần khiết nhất. Mà bây giờ vừa khéo bị Tần Ninh đoạt hết. Sắc mặt của Lãng Vinh Thăng lúc này cực kỳ khó coi. Vạn Mộc Quyết mà mình thi triển vậy mà chẳng thể nào tranh đoạt được khí Mộc Linh xung quanh với Tần Ninh. Thằng nhãi này chẳng lẽ cũng tu hành một linh loại chiến quyết? Thế nhưng tình hình bây giờ không cho phép ông ta tiếp tục suy đoán. Tần Ninh vung ra một chưởng, Cự Linh Mộc Thiên Chưởng ước chừng đã ngưng tụ thành một cổ khổng lồ ngàn mét. So với vừa nãy không chỉ lớn hơn 10 lần. Thằng nhãi này làm như thế nào vậy? Lãng Vinh Thăng gấp gáp nói, Huyết huynh, mau rút lui. Không được lui. Tần Ninh lúc này nói ra một câu, rồng băng và hồn phượng cùng nhau giết ra. Hai bóng dáng cuốn lấy Lãng Vinh Thăng và Huyết Xung Khung. Một chưởng của Tần Ninh trực tiếp rơi xuống. Bùm. Một tiếng nổ tung trầm thấp lúc này vang vọng xung quanh. Âm thanh hùng hậu như khiến mặt đất nứt ra làm cho lỗ tai của người ta đau âm ỉ, một chưởng này lại cuồng bạo đến thế. Nhưng mà hai vị trưởng tộc Lãng Vinh Thăng và Huyết Xung Khung thế nào rồi? Mọi người đều không nhịn được mà nhìn xuống bên dưới cầu thang. Ồ, lúc này Tần Ninh hơi nhíu mày. Một bóng dáng bây giờ xuất hiện ở phía dưới. Bóng hình kia tóc màu xám, cơ thể tráng kiện, toàn thân từ trên xuống dưới ngập tràn năng lượng. Thất thúc. Nhìn thấy người kia, Huyết Xung Khung thở phào một hơi, thế nhưng ngay lập tức lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Huyết Hữu Sinh. Cường giả huyền cảnh tạo hóa thế hệ trước của Huyết gia. Ma đầu khát máu Huyết Hữu Sinh. Lúc này một vài cao thủ cảnh giới thiên vị thế hệ trước nhìn thấy người đàn ông có mái tóc màu xám ấy không khỏi biến sắc. Cũng có một vài người không nói lời nào lập tức quay người bỏ đi. Huyết Hữu Sinh giết người như ngoé, tính cách tàn nhẫn, bây giờ mà không rời đi nếu như mà ông ta ra tay thì có thể sẽ bị liên lụy chém chết đấy. Trong lúc nhất thời, đám người xung quanh thiên cung đều liên tục lùi lại. Đã xảy ra chuyện gì? Một giọng nói có lực vang lên, Huyết Hữu Sinh nhìn xung quanh. Cục diện có hơi hỗn loạn. Tình hình của 10 vị huyền cảnh tạo hóa đang phải đối mặt lúc này cũng không được tốt. Chỉ là đối đầu với 4 người thôi mà. Thất thúc, tên tiểu tử này không bình thường. Huyết Xung Khung lúc này uống một viên đan dược, sắc mặt mới có một chút sắc hồng. Ánh mắt của Huyết Hữu Sinh dừng lại ở trên người Tần Ninh. Chính là ngươi đã giết đệ tử của Huyết gia ta. Ánh mắt của Huyết Hữu Sinh lạnh lùng, thấp giọng quát, quá ngông cuồng, chỉ là một cửu u đại lục, chẳng qua hơn 8 vạn năm trước xuất hiện một cửu u đại đế, bây giờ cùng lắm cũng chỉ là một đại lục cấp trung vậy mà cũng dám xuống tay với đại lục Lâm Thiên ta. Tiểu tử, một hành động này của ngươi có thể khiến toàn bộ cửu u đại lục máu chảy thành sông đấy. ta đã nghe nhiều mấy lời uy hiếp rồi, chi bằng hành động thực tế đi. Tần Ninh lạnh nhạt nói, muốn giết ta, vậy thì ra tay đi. Được. Huyết Hữu Sinh lúc này sải bước đi ra, huyết mang dần dần hiện lên trong hai bàn tay. Huyết Hữu Sinh đã đạt đến huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn. Một màn này khiến vô số người phải biến sắc kinh hãi. Huyền cảnh tạo hóa được chia làm bốn đoạn, mỗi một đoạn đều là sự tăng lên to lớn, mà mỗi một lần tấn thăng một đoạn cũng vô cùng gian nan. Huyết Hữu Sinh đã đến hình đoạn, Tần Ninh lần này gặp nguy hiểm rồi. Chỉ là nhị đoạn thôi mà. Nhưng Tần Ninh chỉ cười nhạt một tiếng, toàn thân từ trên xuống dưới phát ra ánh sáng. Cột thiên vị cao trăm mét lúc nào giống như một cột thủy tinh được thực thể hóa. Cột thiên vị của tên này. Linh khí nồng đượm bị nén lại không chỉ cứng cỏi hơn cảnh giới thiên vị sơ kỳ bình thường gấp mấy lần đâu. Vậy mà có thể rèn luyện cột thiên vị đến mức này, quả thật khó mà tưởng tượng được. Cột thiên vị của Tần Ninh lúc này trong ánh sáng tỏa ra rực rỡ chói mắt, vô cùng mạnh mẽ, linh khí hội tụ dường như đang sôi trào mãnh liệt. Cảnh giới thiên vị sơ kỳ lại có thể rèn luyện cột thiên vị được đến mức này, quả thật khiến vô số người phải kinh ngạc. Hợp. Trong lòng thầm quát một tiếng, trong nháy mắt. Ánh sáng màu vàng, ánh sáng màu xanh, ánh sáng màu trắng, ánh sáng màu xanh lục, bốn luồng sáng tụ tập một chỗ, ầm ầm xông thẳng vào bên trong cột thiên vị của Tần Ninh. Thấy cảnh này, vẻ mặt của Huyết Hữu Sinh cũng trở nên cảnh giác. Chỉ là một tên tiểu tử cảnh giới thiên vị sơ kỳ vậy mà lại cực kỳ bất thường. Lại có thể dung nhập ngoại lực vào bên trong cột thiên vị. Từ xưa đến nay làm gì có ai dám làm vậy? Cột thiên vị mang theo toàn bộ linh khí của võ giả, bốn sức mạnh với bốn thuộc tính khác nhau cùng dung nhập vào, chỉ cần sai sót một chút thì cột thiên vị sẽ nổ tung. Đến lúc đó, cảnh giới sẽ bị tụt xuống, thậm chí muốn bước lại vào cảnh giới thiên vị còn khó hơn cả lên trời. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi thấy cái gì là cảnh giới thiên vị thật sự. Tần Ninh vừa nói xong, bốn luồng sáng xông thẳng vào bên trong trụ thiên vị. Tự tìm cái chết. Huyết Hữu Sinh sao có thể cho hắn cơ hội, lúc này trực tiếp ra tay. Còn Tần Ninh lại đứng im không nhúc nhích. Tàn. Đột nhiên, bốn luồng sáng dung nhập vào bên trong trụ thiên vị, trong chốc lát, cột thiên vị của Tần Ninh bỗng cao vụt lên. Cao khoảng chừng 2.000 mét. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều sững sờ. Cột thiên vị chính là trụ cột chứa đựng toàn bộ linh khí của võ giả. Cảnh giới thiên vị sơ kỳ cao trăm mét. Đây là giới hạn mà cảnh giới thiên vị có thể tiếp nhận được linh khí. Thế nhưng bây giờ Tần Ninh lại một phát khiến cột thiên vị cao đến tận 2.000 mét. Đây. Không sợ bản thân ăn đến vỡ bụng sao? Mọi người có mặt ở đây bây giờ đều sững sờ. Còn Tần Ninh vẫn ngạo nghễ đứng vững. Hắn không sợ. Trên thực tế thì chẳng có gì đáng sợ hết. Hắn tu hành bốn môn võ đạo lớn âm dương ki hợp kim thể, hỗn nguyên lệ điện pháp, ngọc lôi thể và cự linh mộc hoàng quyết. Mỗi một cái đều là công pháp huyền diệu nhất tương ứng với từng cảnh giới. Mà hắn vẫn luôn chủ động tu hành bốn môn công pháp này chính là để tích lũy. Không ngừng tôi luyện nhục thể của bản thân mới có thể khiến cơ thể tiếp nhận được tác động của linh khí mạnh mẽ nhất. Linh khí của từng thuộc tính được ngưng tụ trong bốn môn công pháp lớn tất cả đều tràn vào bên trong trụ thiên vị, đủ để khiến cột thiên vị tăng vọt gấp 10 lần, 20 lần. Bởi vì hắn vẫn luôn luyện thể cho đến tận bây giờ cho nên nhục thể của hắn cũng có thể tiếp nhận được sức mạnh cuồng bạo như này. Tần Ninh nhếch miệng cười nói, để xem linh khí cuồng bạo của cột thiên vị cao 2.000 mét mạnh hơn hay là hơi thở tạo hóa của ngươi mạnh hơn nào. Tần Ninh cười nhạo sải bước đi ra. Một khắc sau, kiếm đoạn không vung ra một đường. Sấm sét lấp lóe, ánh sáng màu trắng lóe lên, sáng trắng rực rỡ, ánh sáng màu xanh chợt hiện. Xoạt. Một kiếm vô cùng nhanh. Bùm. Bây giờ hơi thở tạo hóa của Huyết Hữu Sinh lúc này ngưng kết thành một tấm khiên rơi xuống trước người. Thế nhưng một kiếm kia mang theo linh khí trời đất dồi dào cao 2.000 mét, trong nháy mắt phủ xuống. Phụt. Huyết Hữu Sinh lúc này phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng nhợt. Cơ thể bay ngược bắn về phía sau. Một kiếm hạ gục. Lần này tất cả mọi người đều sững sờ. Tần Ninh đã vượt qua nhận thức của bọn họ, cảnh giới thiên vị sơ kỳ lại có thể dựa vào linh khí ngưng kết ẩn chưa thuộc tính khiến cột thiên vị của mình cao hơn gấp 20 lần. Cột thiên vị cao hơn 20 lần, sức mạnh kia bùng nổ còn lớn hơn gấp 20 lần. Một tiếng gầm gừ vang lên, bỗng chốc Tần Ninh biến sắc. Cùng lúc đó, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đang đánh nhau với hai huyền cảnh tạo hóa lớn là Hạ Khải Việt và Hạ Thương trong lòng bỗng cảm nhận được một mối nguy hiểm tiềm tàng quanh quẩn. Viên Viên, Sương Nhi, rút lui. Tần Ninh hét lớn một tiếng. Thế nhưng đã muộn rồi. Một bóng dáng giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở phía sau hai người, hai tay trực tiếp đánh ra. Bùm bụp. Hai âm thanh trầm thấp vang lên, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi căn bản không tránh kịp, sắc mặt trắng bệch, cơ thể đổ ngã về phía trước. Cơ hội tốt. Vẻ mặt của Hạ Khải Việt và Hạ Thương lộ ra sự vui mừng. Hai cường giả huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn lại bị hai cảnh giới thiên vị hậu kỳ quấn đến tận bây giờ mà vẫn chưa đánh bại được, thật sự là quá mất mặt. Bây giờ chính là cơ hội tốt giết chết Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi. Hai người Hạ Khải Việt và Hạ Thương siết chặt bàn tay, một luồng hơi thở tạo hóa trong nháy mắt tuôn trào. Phục phục. Máu tươi bắn tung tóe, ngực của Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi bị hơi thở tạo hóa xuyên thủng. Chết tiệt. Tần Ninh lúc này chạy về phía đó. Thế nhưng tất cả diễn ra quá nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt, hắn căn bản không thể ngăn cản được. Lúc này Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi sắc mặt phờ phạc, toàn thân trên dưới nhuốm máu tươi ướt áo. Tần Ninh một kiếm chém ra, bức lui ba người, ôm hai cô gái vào trong ngực. Tiểu Thạch Đầu. Hắn quát to một tiếng. Sư Tôn. Lúc này Thạch Cảm Đương mới hạ thân xuống. Tần Ninh một trái một phải ôm Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, hai cô gái bây giờ sắc mặt tái nhợt, phần ngực máu tươi chảy không ngừng như dòng nước. Thạch Cảm Đương đáp xuống bên cạnh, cẩn thận nhìn bốn phía. Cùng lúc đó hai con sư tử đá cũng bay về bên cạnh Tần Ninh, rơi trên thang trời. Tình cảnh lúc này trở nên quỷ dị. Viên Viên Sương Nhi Tần Ninh nhìn vết thương của hai người, đặt nhẹ hai cô gái xuống dưới đất, bàn tay vuốt ve ngực hai người. Công tử Diệp Viên Viên giải dụ nói, ta không sao, Hạ Khải Việt thực lực càng mạnh hơn một chút so với Hạ Thương. Vân Sương Nhi mặc dù tránh né hết sức, nhưng một luồng hơi thở tạo hóa kia vẫn chạm vào tim. Võ giả bây giờ, mặc dù thực lực hùng mạnh, linh khí phong phú, nhưng tim và đầu vẫn là tử huyệt. Khí tức của Vân Sương Nhi tán loạn, lúc này tỏ ra hết sức yếu ớt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Đáng chết. Tần Ninh chửi thầm một tiếng, bàn tay vung lên. Thuật đại tác mệnh. Trong lòng quát khẽ một tiếng, trong u tối, giống như có thiên uy từ trên trời rơi xuống. Tần Ninh trực tiếp đổi mạng với trời, 1000 năm thọ nguyên biến mất, hóa thành một lực thiên địa tinh chất thuần khiết, rơi vào trong cơ thể Vân Sương Nhi. Bây giờ thọ nguyên của hắn hồi phục, vạn năm thọ nguyên bùng cháy 1000 năm, mặc dù tổn thất không ít, nhưng có thể chịu đựng. Tần Ninh cẩn thận quan sát cơ thể Vân Sương Nhi thay đổi. Dần dần Vân Sương Nhi ngừng chảy máu. Chỉ là lúc này, vết thương bên trong cơ thể gần như vẫn chưa tiêu tan. Tiếp tục. Tần Ninh trực tiếp nói một hơi, 3000 năm thọ nguyên biến mất. Thuật đại tác mệnh chính là thuộc vô thượng thần, lấy võ giả tự đổi thọ nguyên của mình làm giá, có thể đổi lấy thực lực hùng mạnh, cũng có thể đổi lấy thọ nguyên của người khác. Lại có thể không tuân theo thiên ý, có đủ thần hiệu của vô thượng. Dần dần, cùng với sự biến mất thọ nguyên của Tần Ninh, bên trong tim của Vân Sương Nhi, một luồng hơi thở tạo hóa cuối cùng bị hủy đi. Lúc này tóc mai của Tần Ninh xuất hiện mấy sợi tóc trắng. Diệp Viên Viên thấy cảnh này, nhất thời hiểu ra. Nhất định là Tần Ninh lại sử dụng chiến thuật bức hại bản thân kia. Lúc này Vân Sương Nhi chậm rãi mở hai mắt. Công tử không cần nói nữa, không sao, Tần Ninh nhẹ nhàng vuốt ve gò má Vân Sương Nhi, cười một tiếng. Thạch Cảm Đương, trông chừng tốt hai nàng. Lúc này Tần Ninh từ từ đứng dậy. Rõ. Thạch Cảm Đương gật đầu một cái. Một bước bước ra giữa, hai con sư tử đá lúc này cũng đi theo bên cạnh Tần Ninh. Cút về, trông chừng bọn họ. Tần Ninh khiển trách một tiếng. Hai con sư tử đá bây giờ đạp đuôi lui về. Lúc này Tần Ninh chân đạp hư không, bước ra ngoài thang trời. Dưới chân, rồng băng lại xuất hiện. Kiếm đoạn không chỉ một cái, nhìn phía dưới. Hôm nay nhất định sẽ làm máu chảy thành sông. Vào lúc này, hai người huyết hữu sinh của huyết gia đến tiếp viện và Lãng Thiên Thánh đến từ Lãng gia đang đứng cùng một chỗ. Đang cập nhận ngoài ra, 10 vị vô địch huyền cảnh tạo hóa lúc này cũng lần lượt tề tụ. 12 vị huyền cảnh tạo hóa, mấy trăm vị cảnh giới thiên vị, hơn ngàn vị cảnh giới địa vị. Bây giờ đang vây quanh toàn bộ thiên cung. Còn những võ giả của đại lục cao cấp, đại lục trung cấp và đại lục hạ cấp đã sớm bị dọa đến hồn bay phách tán, cao chạy xa bay. Ngay cả vô địch huyền cảnh tạo hóa đều xuất thế này, giao chiến như vậy, nhưng phàm là bị ảnh hưởng đến một chút, đó chính là chết không có chỗ chôn. Chính là cảnh giới thiên vị sơ kỳ nhưng lại có chiến lực quỷ dị như vậy. Lãng Thiên Thánh kia cũng là huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn, ước chừng khoảng 40-50 tuổi, một thân áo xanh sam, hờ hững nói, tên này nhất định có rất nhiều bí mật. Lời này vừa nói ra, mọi người đều biết. Cảnh giới thiên vị sơ kỳ làm sao có thể có lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy? Điều này rõ ràng không thể nào. Càng như vậy thì càng nói rõ sự quỷ dị của Tần Ninh. Nếu chém chết Tần Ninh, nhất định là ích lợi vô cùng. Chỉ là linh khí không cùng thuộc tính, dung hợp cột thiên vị, khiến cho cột thiên vị tăng vọt. Nếu như bọn lấy được phương pháp thì có thể thúc giục bao nhiêu cao thủ cảnh giới thiên vị bộc phát ra thực lực vượt qua cảnh giới thiên vị. Điều này đủ khiến cho người ta chấn phấn không thôi. Không biết sống chết. Lúc này huyết hữu sinh khôi phục sắc mặt, nhìn về phía đám người còn lại. 10 người các ngươi phối hợp với 2 người bọn ta, chém chết tên này. Lời này vừa nói ra, cao thủ cảnh giới thiên vị và cảnh giới địa vị sắc mặt từng người biến đổi nhanh. 12 vị huyền cảnh tạo hóa, thậm chí còn có thêm tồn tại của 2 vô địch nhị đoạn. Vậy mà lại muốn liên thủ, chỉ vì chém chết một thanh niên cảnh giới thiên vị sơ kỳ. Tần Ninh đáng sợ như vậy. Thạch Thịnh Vũ, Hải Vân Dực, Hà Khải Việt, Hà Thương, Lãng Vinh Thăng, Huyết Xung Khung. Cũng với Thiên Trường Khiếu và Thiên Trường Phong, Long Diễm và Long Đàm. 10 đại vô địch huyền cảnh tạo hóa lúc này vần quanh bốn phía. Nhìn thấy 12 người liên thủ, lúc này sắc mặt Thạch Cảm Đương cũng hơi biến sắc. 10 huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn, trưởng tộc các chủ của 7 đại lục lớn, thực lực phi phàm. Cộng thêm 2 huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn. Tần Ninh có thể gánh nổi sao? Không cần. Thạch Cảm Đương lúc này vỗ ngực một cái nói, sư tôn có thể. Ngoài mặt như vậy, nhưng trong lòng Thạch Cảm Đương cũng không có chắc chắn. Mà lúc này, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng nghe ra sức lực trong lòng Thạch Cảm Đương không đủ. Đổi lại ngày trước, Thạch Cảm Đương luôn lớn tiếng la hét, sư tôn vô địch, sư tôn đệ nhất. Nhưng bây giờ lời của Thạch Cảm Đương rõ ràng không giống nhau. Sớm biết thì nên mang sư nương Cốc Tân Nguyệt đến, lúc này đáy lòng Thạch Cảm Đương có chút hối hận. Chẳng qua là cửu U đại lục cách xa đại lục Thương Vân ngàn dặm, bây giờ Cốc Tân Nguyệt cũng không thể nào biết tình hình sư tôn gặp phải. Hơn nữa Thạch Cảm Đương biết, mấy người Hạ Văn Phủ, Thiên Thanh Nguyệt kia căn bản không phải sư tôn giết. Đây là có người cố ý vu oan. Có thể là ai? Đối phương dám giết người nối nghiệp tương lai của thất đại thế lực, tuyệt đối là trong lòng có tính toán vu oan cho sư tôn. Thiên Đế Các. Trong lòng Thạch Cảm Đương không khỏi nghĩ đến ba chữ này. Nếu như là người của Thiên Đế Các, vậy thì càng kinh khủng. Coi như sư tôn một hơi tiêu diệt mấy người này, ngộ nhỡ Thiên Đế Các xuất hiện lúc này Thạch Cảm Đương nắm tay, nhìn bốn phía. Có thể là Thiên Đế Các sao? Người của bọn chúng ở đâu? Lần này ra điều động là cao thủ cấp bậc nhân sứ hay là nhân vật đầu trùng cấp bậc địa sứ? Lúc này sắc mặt Thạch Cảm Đương trở nên nghiêm túc. Trận chiến này sơ sẩy một cái, khả năng sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Lúc này Tần Ninh nhìn bốn phía, hờ hững cười nói, xem ra, không nhìn thấy thấy máu thì các ngươi thật sự tưởng rằng ta mặc kệ cho các ngươi làm thịt. Lời vừa dứt, Tần Ninh di chuyển. Ngu dốt. Lãng Thiên Thánh cười nhạo một tiếng. Tần Ninh quát to, huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn còn chơi trò đánh lén, người không ngại mất mặt à, nghĩ lại cũng đúng, một đám ngu xuẩn bị người ta lợi dụng, vẫn chỉ là một lũ ngu mà thôi, còn tự cho rằng mình đến từ 7 đại lục thứ trung tâm thân phận cao quý hơn người khác một bậc. Chỉ là một huyền cảnh tạo hóa mà cũng thật sự coi bản thân mình là một nhân vật lẫy lừng sao? Tần Ninh quát mắng vài câu khiến sắc mặt Sổ Huyết Hữu Sinh và Lãng Thiên Thánh đều vô cùng khó coi. Bị người ta lợi dụng. Hai người không nghĩ ngợi nữa, những người khác chết như thế nào bọn họ không biết, nhưng Huyết Vô Tận và Lãng Huyền Minh là do Tần Ninh giết chết, bọn họ không thể nuốt được cục tức này. Vậy thì phải giết Tần Ninh thôi. Xung. 12 thân ảnh bây giờ xông ra cùng một lúc. Hừ. Tần Ninh hừ một tiếng. Rồng băng dưới chân rời khỏi Tần Ninh. Rồng băng lao vùng vụt đến bên cạnh ba người Thạch Cảm Đương, bao vây ba người bọn họ lại. Thấy cảnh này Tần Ninh mới yên lòng. Kẻ ngu dốt không biết sợ. Tần Ninh quát khẽ một tiếng rồi vung tay lên. Lúc này trong lòng bàn tay xuất hiện linh băng bàn cổ. Tần Ninh không nói hai lời, ném ra linh băng bàn cổ. Linh băng bàn cổ hóa thành một chùm sáng, chảy vào bên trong thần hồn băng hoàng ở phía sau. Băng hoàng một hơi nuốt trọn linh băng bàn cổ. Ánh sáng màu băng lam toàn thân từ trên xuống dưới càng mạnh mẽ hơn, cơ thể càng rõ hình hơn. Tang. Rít lên một tiếng, cơ thể của Tần Ninh nhảy dựng lên. Toàn bộ cơ thể của hắn lúc này nằm bên trong cơ thể của thần hồn băng hoàng. Đứng vững trên đỉnh đầu băng hoàng, kiếm đoạn không ở trong tay Tần Ninh như rơi xuống cánh phượng hoàng, toát ra ánh kiếm âm trầm, ánh kiếm trong nháy mắt lan ra cao trăm trượng. Dám đánh lén người của ta, vậy thì ta sẽ để các ngươi chống mắt nhìn xem ta đồ sát các ngươi như thế nào. Tần Ninh vừa nói xong, sát khí bành trướng. Thẹt. Rồng băng phát ra một tiếng thét dài. Toàn thân Tần Ninh từ trên xuống dưới bây giờ phát sáng. Ánh sáng màu xanh của rồng băng lúc này hóa thành một tàn ảnh. Trụ thiên vị cao 2000 mét giống như cây cột chống trời. Chém. Chém ra một kiếm, kiếm mang trăm trượng trong nháy mắt chém xuống. Phực phực phực. Trong chốc lát, hơn 100 võ giả cảnh giới địa vị và thiên vị cơ thể đều bị chém làm đôi. Thậm chí một số người còn chưa kịp phản ứng lại thì nửa thân trên của mình đã tách rời nửa thân dưới rồi. Tiếng kêu thảm thiết lúc này đột ngột vang lên. Ngu xuẩn. Lãng Thiên Thánh gầm lên, cảnh giới địa vị và thiên vị rút lui. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi này, Tần Ninh đã giết chết mấy trăm người. Đó là lực lượng trung kiên của bọn họ, nếu như chết sạch thì bảy đại lục thứ trung tâm ngoại trừ bọn họ là huyền cảnh tạo hóa ra, thì cũng chỉ còn có cảnh giới hóa thần, thực lực sẽ bị đứt gãy. Tần Ninh lúc này chẳng thèm để ý đến mấy tên kia. Huyết Hữu Sinh quát lên, đi giết ba kẻ kia. Ngay lập tức, 10 tên vô địch huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn lao thẳng về phía ba người Thạch Cảm Đương. Binh. Âm thanh nặng nề vang lên, 10 tên cao thủ huyền cảnh tạo hóa liên thủ tấn công. Thế nhưng cơ thể của Rồng Băng lúc này lắc lư sáng rực, vững chãi không thể lay chuyển. Không phá được. Lần này cả 10 người cũng đều sững sờ. Chết tiệt. Thạch Thịnh Vũ lúc này mắng. Hai người Lãng Thiên Thánh và Huyết Hữu Sinh lúc này truy sát Tần Ninh. Thế nhưng cho dù tốc độ của hai người có nhanh đến mấy thì bây giờ cũng chẳng thể nào đuổi kịp. Từng người cảnh giới địa vị, thiên vị bị Tần Ninh tàn sát. Mà xung quanh, cách xa vạn mét, đám võ giả của các đại lục cấp thấp, cấp trung và cấp cao lúc này sắc mặt đều trắng bệch. Quá kinh khủng. Tần Ninh đúng là sát thần. Không thèm quan tâm, trực tiếp giết chết những người cảnh giới địa vị, thiên vị và huyền cảnh tạo hóa, căn bản không có một ai có thể cản hắn được. Không ít người bây giờ trong lòng thầm thở phào một hơi. Nếu như bây giờ bọn họ ở trong sân thì có khi bột mình cũng chả còn đâu. Một bên là Tần Ninh không sợ cái gì. Bên kia là thất đại thế lực, là bá chủ trên đại lục Bắc Thiên. Cảnh tượng này, rất nhiều người cho dù có nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám mơ đến. Lần này, Cửu U đại lục hoàn toàn nổi tiếng rồi. 9 vạn năm về trước, Cửu U đại lục xuất hiện một người là Cửu U đại đế. Trong suốt 9 vạn năm, thanh danh của Cửu U đại đế giống như một tảng đá lớn đè nặng lòng của các cường giả, khiến người ta không thể thở nổi. Mà bây giờ lại xuất hiện một người là Tần Ninh. Tuy rằng bây giờ mới chỉ là cảnh giới thiên vị sơ kỳ thế nhưng đối đầu với những vô địch huyền cảnh tạo hóa cũng dám liều giết liều. Cửu U đại lục quả là một nơi tràn ngập những điều thần bí. Khốn kiếp. Trong tay của Lãng Thiên Thánh lúc này xuất hiện một thanh kiếm gỗ. Cái kiếm gỗ kia phản phất ẩn chứa sức sống mãnh liệt. Tặc tử, nhận lấy cái chết đi. Lãng Thiên Thánh bây giờ đã nổi sát tâm. Vạn Mộc Quyết, Vạn Mộc Lăng Thiên chém. Chém ra một kiếm, ánh sáng màu xanh xé không lao ra, trực tiếp chém về phía Tần Ninh. Bùm. Một tiếng nổ tung vang lên, thân ảnh của Tần Ninh ở bên trong cơ thể của Băng Hoàng lung lay, tốc độ chậm lại. Xoạt xoạt xoạt trong nháy mắt, 10 vị cường giả vô địch huyền cảnh tạo hóa lúc này vây quanh. Hai người Lăng Thiên Thánh và Huyết Hữu Sinh áp sát bao vây Tần Ninh. Người đáng chết. Lãng Thiên Thánh tức sùi bọt mép. Khuôn mặt của Huyết Hữu Sinh lúc này trông cũng rất dữ tợn. Trong một cái chớp mắt này đã chết hơn nghìn người. Tần Ninh một người một kiếm tàn sát cảnh giới địa vị và thiên vị của thất đại thế lực giống như giết gà giết lợn vậy. Tên tiểu tử khốn kiếp này đúng là đáng chết. Tức giận sao? Tần Ninh cười nhạo một tiếng, đợi ta giết các ngươi thì các ngươi còn tức giận hơn nữa. Một đám người ngu xuẩn bị lợi dụng làm vũ khí, nếu cuối cùng phát hiện ra bản thân bị người khác lợi dụng, lại còn bị Tần Ninh hắn giết sạch e rằng sẽ tức chết mất. Tần Ninh bây giờ cũng lười giải thích. Cho dù có giải thích thì căn bản những người này cũng sẽ không tin. Giết chết tên này. Lãng Thiên Thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Ai, giết ai? Tần Ninh chém ra một kiếm. Trong chốc lát, một thân ảnh băng hoàng ngự trị trên trường kiếm. Giết. Dứt lời, kiếm mang chém ra. Người bị nhắm trúng chính là Thạch Thịnh Vũ và Hải Vân Dực. Lúc kiếm mang chém ra, băng hoàng thét to một tiếng rồi xông ra. Chết tiệt. Hai người Thạch Thịnh Vũ và Hải Vân Dực lúc này ra sức ngăn cản. Thế nhưng một khắc sau, khoảnh khắc băng hoàng chạm đến hai người bọn họ thì cơ thể của bọn họ xuất hiện từng vết vụn băng. Hai huyền cảnh tạo hóa sau một khắc bị đông cứng thành tượng băng. Nổ. Tần Ninh quát khẽ một tiếng. Bùm bùm. Cơ thể của hai người Thạch Thịnh Vũ và Hải Vân Dực lúc này vỡ vụn. Hóa thành một trời bột mịn, lúc này biến mất không còn gì nữa. Hai vô địch huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn, tộc trưởng của Hải Gia và Thạch Gia, bá chủ của đại lục Thạch Nguyên và đại lục Bắc Hải lúc này đã mất mạng. Sau một khắc, thân ảnh của Tần Ninh lại lao ra một lần nữa. Làm càn. Hai người Lãng Thiên Thánh và Huyết Hữu Sinh cùng nhau ra tay. Kiếm ảnh băng hoàng lại chém ra lần nữa, hai người nghênh chiến xông lên. Sắc mặt hai người thay đổi, vung tay lên, khí tạo hóa ngưng tụ thành một tấm khiên trắng trước mặt hai người bọn họ. Thế nhưng một khắc sau, hai người bọn họ kinh hãi phát hiện tấm khiên kia lúc này lại bị hàn khí xuyên thủng xông thẳng vào cơ thể của hai người. Hai người không dám do dự, trực tiếp lui về phía sau. Phế vật. Tần Ninh mắng một câu, giờ kiếm giết ra. 12 người vây giết hắn. Rốt cuộc là ai giết ai? Kiếm đoạn không vốn là huyền khí mạnh mẽ. Sự hùng mạnh của thần hồn băng hoàng, những tên này hiểu thế nào, hơn nữa hắn sử dụng linh băng bàn cổ tự dưỡng thần hồn tăng trưởng, hồn quy càng thêm cường thịnh. Cục thiên vị phát triển 2000 thước, đó là sức mạnh tăng lên gấp trăm lần. Những người này, đến bây giờ còn nhìn không hiểu. Tự tưởng rằng ở huyền cảnh tạo hóa, là sự tồn tại vô địch chính là có thể nghiền ép được cảnh giới thiên vị. Nhưng lần này cảnh giới thiên vị bọn họ đụng phải chính là Tần Ninh. Hai người Lãng Thiên Thánh và Huyết Hữu Sinh lui về phía sau trong nháy mắt, Tần Ninh liếc về phía những người khác. Hà Khải Việt, Hà Thương, nhận lấy cái chết. Vừa rồi chính là hai người này, ở đằng sau Lãng Thiên Thánh đánh lén Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, Tần Ninh liếc về phía hai người, ra tay tàn nhẫn. Chém. Một kiếm vung xuống, Tần Ninh khí thế bức người. Hai người Hà Khải Việt và Hà Thương lúc này sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi bọn họ đã nhìn thấy, Tần Ninh một kiếm chém chết nhị đại trưởng tộc Thạch Thịnh Vũ và Hải Vân Dực như thế nào, bức lui hai người Lãng Thiên Thánh và Huyết Hữu Sinh. Bây giờ nếu không chịu được, vậy thì sẽ chết. Thật sự sẽ chết trong tay một thanh niên cảnh giới thiên vị sơ kỳ. Hà Thương, lui. Hà Khải Việt lúc này quát lên. Hà Thương lui một bước về phía sau, đi tới sau lưng Hà Khải Việt. Bàn tay Hà Khải Việt phất lên, một tấm lá chắn đón gió bay vút lên, xuất hiện ngay lúc này. Khiên kiều thiên của Hạ gia ở đại lục cổ lĩnh. Vượt qua huyền khí tạo hóa của huyền khí cấp nhân, cấp địa, cấp thiên. Nghe nói là thần binh của lão tổ Hạ gia, cho dù là sự tồn tại vô địch huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn cũng không có khả năng công phá. Lúc này, võ giả thế hệ trước đứng xa xa quan sát cuộc chiến, thấy cảnh này liền bàn tán sôi nổi. Khiên kiều thiên. Thành Thịt Vũ và Hải Vân Dực cũng có. Chỉ có điều hai người vừa rồi chỉ sợ là không ngờ đến công kích của Tần Ninh lại mạnh mẽ như vậy, trực tiếp bị kinh động giấc. Bây giờ Hà Khải Việt biết không thể coi Tần Ninh là cảnh giới thiên vị sơ kỳ, chỉ ít phải là vô địch huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn, thậm chí là tam đoạn. Khiên kiều thiên không cần, bản thân chết rồi, đó mới là hối hận không kịp. Ầm một tiếng nổ tung lúc này vang lên, hư ảnh băng hoàng kia rơi trước mặt khiên kiều thiên, nổ bể ra. Bề ngoài lá chắn xuất hiện một tầng sương băng, không ngừng lan truyền. Mà cùng lúc đó, khiên kiều thiên cũng đang không ngừng mở rộng. Cuối cùng cao đến trăm trượng, khiên kiều thiên dừng lan rộng, sương băng cũng dừng bước. Chặn lại. Mọi người lúc này không tự chủ được hít một hơi. Bọn họ hoàn toàn quên mất đó là một thanh niên cảnh giới thiên vị sơ kỳ công kích đang được phóng thích ra. Là một vô địch huyền cảnh tạo hóa, giơ một mặt lá chắn huyền khí tạo hóa ra, khó khăn lắm mới ngăn cản được. Huyền khí tạo hóa. Tần Ninh thấy biểu cảm Hà Khải Việt thở phào nhẹ nhõm, hắn giễu cợt nói, huyền khí tạo hóa thì sao? Lời vừa dứt, Tần Ninh một kiếm chém ra, lướt qua mấy vị trưởng tộc khác muốn vây xung quanh. Một khắc sau, một màn xuất hiện khiến người ta chết lặng người. Bàn tay Tần Ninh vứt kiếm đoạn không. Hai tay túng sau lưng. Âm thanh rắc rắc rắc vang lên, cột thiên vị của Tần Ninh vào lúc này bị rút xuống. Toàn thân Tần Ninh, hay tay túng cột thiên vị giữa hư không. Lão tử đập chết ngươi. Một lời rơi xuống, cột thiên vị của Tần Ninh trực tiếp nện xuống. Bịch khiên kiều thiên lúc này đột nhiên trầm xuống vài phần. Hai người Hạ Khải Việt và Hạ Thương ở sau khiên kiều thiên sắc mặt tái nhợt. Đây là cái quỷ gì? Có ai đã nhìn qua cột thiên vị còn có thể rút ra, giống như gõ đánh làm thần côn. Cột thiên vị ngưng tụ biển lượng linh khí của võ giả cảnh giới thiên vị. Cảnh giới nhân vị và cảnh giới địa vị, biển linh khí ngưng tụ trong cơ thể đủ khổng lồ. Càng mạnh mẽ, nhưng uy lực càng đáng sợ cường thịnh. Nhưng cột thiên vị là tồn trữ linh khí, là món vũ khí tồn trữ, không phải binh khí công kích. Một cảnh giới thiên vị nào cũng phải cẩn thận bảo vệ cột thiên vị của bản thân, dù sao thì đó cũng là nguồn linh khí. Có ai có thể giống như Tần Ninh, rút cột thiên vị ra làm thần binh, trực tiếp cua múa nện xuống. Lúc này tất cả mọi người đều ngây ra. Thằng nhãi này còn là người sao? Có người khổ sở nói, cột thiên vị tăng vọt 20 lần, sức mạnh gia tăng không chỉ trăm lần, bây giờ còn có thể rút cột thiên vị ra giao chiến. Hơn nữa, cũng nói người nói, thân ảnh băng hoàng to lớn kia rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà lại có thể bộc phát ra năng lực áp chế hơi thở tạo hóa. Thằng này vẫn chỉ là cảnh giới thiên vị, thực lực cho thấy đã vượt qua huyền cảnh tạo hóa. Bốn phía có vô số tiếng cảm thán và tiếng kinh ngạc. Lần này thăm dò Thiên Cung Bắc Thương, thu hoạch lớn nhất không phải lấy được chí bảo ở Thiên Cung Bắc Thương, mà là trận chiến này. Tần Ninh đáng sợ cổ quái, mạnh mẽ khiếp sợ. Thất đại thế lực lần này thật sự đã đá vào thiết bản. Đập chết ngươi. Tần Ninh từng gậy vung xuống, cột thiên vị trở thành thần binh lợi khí. Hai người Hạ Khải Việt và Hạ Thương điều khiển khiên kiều thiên, giờ phút này cảm giác cơ thể giống như bị đánh. Khiên kiều thiên là lấy hơi thở tạo hóa thúc dục, lan truyền càng lớn, phòng ngự càng mạnh, tiêu hao hơi thở tạo hóa càng kinh khủng. Lúc này, hai người không ngừng tiêu hao hơi thở tạo hóa, củng cố khiên kiều thiên. Nhưng lại không chịu nổi từng gậy Tần Ninh nện xuống.

6 vị huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn, 13 vị huyền cảnh tạo hóa. Lần này, có vài người đã không nhịn nổi nữa mà muốn phát điên. Từ khi nào mà huyền cảnh tạo hóa lại có nhiều đến như này? Khu vực Đại lục Bắc Thiên, mỗi một vị huyền cảnh tạo hóa đều giống như nhân vật thần đồng, ngày thường trông thấy một người đã là tốt lắm rồi. Lần này vì chuyện Thiên Cung Bắc Thương mở ra mà một phát 14 vị nhân vô địch huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn của 7 đại lục thứ trung tâm cùng xuất hiện. Thế nhưng vừa rồi đã chết mất 6 người. Cộng thêm lúc trước chết mất 2 người nữa, bây giờ chỉ còn lại 6 người. Nhưng nếu Lãng Thiên Thánh và Huyết Hữu Sinh xuất hiện, cộng thêm 5 vị vô địch huyền cảnh tạo hóa vừa đến nữa. Trước sau ước chừng có khoảng 21 vị vô địch huyền cảnh tạo hóa đã xuất hiện. 7 đại lục thứ trung tâm lần này đúng là đã bỏ ra một số vốn lớn. Mà tất cả đều là bởi vì người thanh niên đang đứng ở trên bậc thang kia. Tần Ninh. Thấy cảnh này, khuôn mặt của Thạch Cảm Đương sững sờ. Lại có thêm 5 tên nữa. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lúc này cũng lộ ra vẻ lo lắng. Bọn chúng đến đều là tự tìm cái chết hết. Thạch Cảm Đương lúc này gào lên một tiếng, quát, sư tôn vô địch. Giết chết đám lão già này đi, khinh người quá đáng. Được. Tần Ninh lúc này cười cười. Từ từ nụ cười càng trở nên phóng túng. Hôm nay có chết thì ta cũng sẽ để các ngươi được chết một cách rõ ràng. Tần Ninh cười nhạo nói, Lãng Huyền Minh và Huyết Vô Tận sỉ nhục người của ta, ta giết chết bọn chúng, Tần Ninh ta tự nhận không làm gì sai hết. Long Trạch Đào không biết trời cao đất rộng muốn giết ta cướp bảo vật. Ba tên này nếu như không chọc ta, ta sẽ không giết bọn chúng. Còn những người khác, nếu như là do ta giết thì ta nhận, còn không phải do ta giết mà dám hát nước bẩn vào ta thì ta giết không tha. Thạch Cảm Đương lập tức quát to, sư tôn nói nhiều lời vô nghĩa với bọn chúng như thế làm gì? Chúng giết người của chúng ta, cứ làm theo ý mình là được rồi, người đáng chết cứ giết, không phải nhiều lời với bọn chúng làm gì cả. Lời này vừa nói ra, cơ thể của Tần Ninh hơi giật mình. Ha ha ha. Tần Ninh lập tức cười ha ha, nhìn về phía Thạch Cảm Đương nói, đồ nhi ngoan, nói đúng lắm, Tần Ninh ta làm bộ quá rồi. Tần Ninh ta giết người thì cần gì phải có lý do cơ chứ? Thạch Thịnh Vũ và Thạch Đông Thiên chết rồi sao? Sắc mặt của Thạch Kiếm Vân lúc này âm trầm đến đáng sợ. Hai huyền cảnh tạo hóa lớn của Thạch gia chết rồi. Chuyện này quả thật nghe xong mà rợn người. Hai người Hải Minh Vân, Hà Phương Vũ lúc này gần như cũng muốn ói ra máu. Hai vị huyền cảnh tạo hóa nói mất liền mất luôn. Ba bên tổn thất nặng nề. Các vị, thấy thế nào? Huyết Hữu Sinh lúc này đầu bê bết máu, vẻ mặt u ám nói. Không giết chết tên này thì thanh danh của 7 đại lục thứ trung tâm chúng ta làm gì còn nữa. Nếu đã như vậy thì ra tay đi. 6 người các ngươi đứng lui sang một bên. Nghe thấy vậy, Long Diễm và Thiên Trường Khiếu vô địch huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn sắc mặt trở nên rất khó coi. Từ bao giờ mà huyền cảnh tạo hóa lại trở thành đối tượng bị chê bai rồi vậy? Thạch Cảm Đương ta hôm nay sao có thể để sư tôn bảo vệ được chứ? Thạch Cảm Đương lúc này cầm Điều Linh Khải và Búa Trảm Thần hét lớn một tiếng. Hắn ta là huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn, sao có thể để Tần Ninh bảo vệ được? Kiếp trước Tần Ninh là sư tổ của hắn ta, kiếp này lại là sư tôn của hắn ta, là đồ tôn, đồ nhi sao có thể sống cả đời dưới sự che chở của sư phụ được chứ? Chúng ta cũng không cần. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi bây giờ bước ra. Hai con sư tử đá nhảy cẩn hoang hô, vẫy đuôi nhảy thoang thoát. Được. Tần Ninh nhìn về phía ba người, nói, nếu đã vậy thì 6 tên kia giao cho các ngươi. Thạch Cảm Đương cười ha ha một tiếng rồi lao ra trong nháy mắt. Tần Ninh lúc này vẫy tay một cái, rồng băng liền quay trở về bên cạnh. Cùng lúc đó, hai con sư tử đá đi theo Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi. Ba thân ảnh lao thẳng về phía 6 vô địch huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn. Nhìn thấy ba người đánh đến, 6 người Thiên Trường Khiếu, Long Diễm, Lãng Vinh Thăng và Huyết Xung Khung hoàn toàn nổi giận. Dù thế nào đi chăng nữa thì bọn họ cũng là huyền cảnh tạo hóa. 6 người sát khí bành trướng vọt thẳng ra. Cùng lúc đó, Tần Ninh chân dẫm lên rồng băng, người khoác thần hồn, tay cầm kiếm Đoạn Không và Trụ Thiên Vị, đứng ở trên cao nhìn xuống 7 người. Cùng lên đi. Bây giờ nói thêm nữa cũng chỉ phí lời. Chém. Thạch Kiếm Vân hét lớn một tiếng, cầm kiếm xông lên. Hải Minh Phi, Hà Phương Vũ theo sát. 4 người Lãng Thiên Thánh, Huyết Hữu Sinh, Long Khâm Nguyệt, Thiền Triết Sinh áp trận đi theo. 7 huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn lớn vây giết Tần Ninh. Giờ phút này toàn bộ phía trước Thiên Cung xảy ra trận chiến của tạo hóa. Xung quanh, đông đảo võ giả cảnh giới thiên vị, địa vị và nhân vị đứng ở phía xa bây giờ cũng sững sờ. Đây là trận chiến người người trời ấy chứ? Thật sự không thể tưởng tượng được. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ tung vang lên liên tiếp. Mặt đất rung chuyển, sắc trời đổi màu. Linh khí mạnh mẽ và hơi thở tạo hóa va chạm, vốn là linh khí sẽ bị tiêu tán nhưng lại liên tục tụ tập ở bên trong trụ thiên vị của Tần Ninh. Mộc Hoàng Huyền Thiên Ấn. Tần Ninh quát khẽ một tiếng rồi chém ra một kiếm. Bên trên kiếm mang xuất hiện một ấn ký trực tiếp phủ đầu Thạch Kiếm Vân. Tự tìm cái chết. Thạch Kiếm Vân mắng một tiếng, trong nháy mắt vết ra. Kiếm khí vần quanh kết hợp với hơi thở tạo hóa, vẽ ra một ánh kiếm dài trăm trượng chém về phía ấn ký kia. Bùm. Lúc này, một tiếng nổ tung vang lên. Sắc mặt của Thạch Kiếm Vân thay đổi. Kiếm mang của mình gần như bị tán loạn, hoàn toàn không thể chống lại được. Mà kiếm ấn kia lúc này lại chém xuống trong nháy mắt. Bùm. Sắc mặt của Thạch Kiếm Vân trắng bệch, cơ thể lão đảo lùi lại phía sau. Chết tiệt. Hai người Hải Minh Phi và Hà Phương Vũ lúc này không hẹn mà cùng vết ra. Ầm ầm ầm. Một côn rồi lại một côn giáng xuống, thân ảnh của Hải Minh Phi và Hà Phương Vũ liên tục lùi lại. Trụ thiên vị kia giống như một cây thánh trụ từ trên trời giáng xuống đập vào cơ thể của hai người khiến hai người chỉ có thể bị động phòng thủ. Mà cùng lúc đó, bốn người Lãng Thiên Thánh, Huyết Hữu Sinh, Long Khâm Nguyệt và Thiên Triết Sinh theo sát xông lên. Tiếng chim chim chiếp vang lên, thần hồn băng hồn lúc này phóng ra hàng loạt mũi tên băng, hướng thẳng về phía bốn người áp chế bước chân của bọn họ. Bảy huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn lớn lúc này đồng loạt bị chặn lại. Tần Ninh một mình chặn bảy người nhưng lại có thể áp chế mạnh mẽ cả bảy người. Phá! Đúng bấy giờ, một tiếng quát trầm thấp vang lên. Phía xa, một luồng khí tức hỗn độn từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, trụ thiên vị phía sau Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên biến mất. Một khắc sau lại xuất hiện ánh hào quang lấp lánh. Một luồng hơi thở tạo hóa trực tiếp bắn ra. Long đàm của Long Hiên các đối đầu với Vân Sương Nhi, bất ngờ không kịp phòng bị hơi thở tạo hóa trực tiếp đánh trúng, đầu nổ tung. Vân Sương Nhi đã đột phá huyền cảnh tạo hóa. Hơn nữa còn tấn công bất ngờ trực tiếp giết chết Long đàm. Tần Ninh thấy cảnh này thì gật đầu một cái. Hắn dùng 4 vạn năm tuổi thọ để trả giá, đổi mệnh với trời để phục hồi vết thương cho Vân Sương Nhi. Dùng 4 vạn năm tuổi thọ để thi triển thuật đại tác mệnh thì uy lực phải bá đạo biết nhường nào. Bây giờ Vân Sương Nhi đột phá hắn cũng không kinh ngạc cho lắm. Hơn nữa, Vân Sương Nhi đạt đến huyền cảnh tạo hóa chắc chắn là vô địch khí đoạn. Võ giả bình thường đến huyền cảnh tạo hóa thì một ngụm hơi thở tạo hóa sẽ có uy lực mạnh mẽ. Thế nhưng Vân Sương Nhi đạt đến huyền cảnh tạo hóa không chỉ có một ngụm hơi thở tạo hóa mà còn dung hợp thêm cả khí hỗn độn. Khí hỗn độn chính là đặc thù của thể hỗn độn. Lúc trước Vân Sương Nhi không thể phóng thích được khí hỗn độn từ bên trong cơ thể ra, nhưng bây giờ có thể theo hơi thở tạo hóa mà phóng ra được khí hỗn độn. Mặc dù mới chỉ là một chút ít, nhưng một chút ít này uy lực cũng có thể nói là cực kỳ bá đạo. Giống như tính áp chế của hơi thở tạo hóa với linh khí, thì tính áp chế của khí hỗn độn với hơi thở tạo hóa còn lớn hơn gấp mấy lần. Thân ảnh của Vân Sương Nhi lúc này đứng giữa không trung, bộc lộ ra một loại khí thế bất khả chiến bại. Chết cho ta! Thiên Trường Phong lúc này đã mất mạng. Lại thêm một vị huyền cảnh tạo hóa ngã xuống. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà đã có hai vị huyền cảnh tạo hóa bỏ mạng. Bốn người Thiên Trường Khiếu, Long Diễm, Lãng Vinh Thăng và Huyết Xung Khung sắc mặt trắng bệch. Thạch Cảm Đương là huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn, Vân Sương Nhi giờ đã đột phá đến huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn. Hai con sư tử đá ở bên kia cũng chẳng thua kém vô địch nhất đoạn một chút nào. Bốn người bọn họ sao có thể chống chọi được đây? Nhưng bây giờ cho dù bốn người bọn họ có muốn cầu cứu thì cũng chẳng thể. Tiền bối của bảy gia tộc thế lực lớn bây giờ đang bị một mình Tần Ninh áp chế. Chuyện này quá đáng sợ. Tần Ninh rốt cuộc là người hiểm độc đến mức nào? Bên cạnh toàn là mấy quái vật gì thế? Chết tiệt! Thạch Kiếm Vân lúc này nổi giận. Các vị, giúp ta một tay. Thạch Kiếm Vân trầm giọng đáp, các vị chắc biết kiếm đá của Thạch gia ở đại lục Thạch Nguyên bọn ta chứ? Kiếm đá! Lời này vừa nói ra, sáu người Hải Minh Phi và Hà Phương Vũ lập tức hiểu ra. Thạch Kiếm Vân, ông cứ yên tâm thi triển, bọn ta hiểu rồi. Lãng Thiên Thánh lúc này cũng quát lên, hôm nay giết chết tên này là được, bọn ta phối hợp với ông. Được. Thạch Kiếm Vân lúc này hét lớn một tiếng phi thân bay lên. Cùng lúc đó, bên trong cơ thể của ông ta có một luồng sáng vọt thẳng lên trời. Một thanh kiếm đá ở bên trong cơ thể của Thạch Kiếm Vân lao vùng vụt ra ngoài, lơ lửng trên đỉnh đầu của Thạch Kiếm Vân. Thanh kiếm kia dài 7 tấc, từ chuôi cho đến lưỡi kiếm đều là đá. Hơn nữa mặt ngoài còn phát ra ánh sáng xám nhàn nhạt, giống như một đứa trẻ nhàm chán xếp các chồng lên tạo thành một thanh trường kiếm đá các vậy. Giờ phút này, mọi người nhìn thấy một màn này đều trầm mặc không nói. Mãi nửa ngày sau, một vị lão giả cảnh giới thiên vị tóc hoa râm nói nhỏ, chẳng lẽ là thanh kiếm đá mà tổ tiên Thạch gia đã sử dụng trước đây. Lời này vừa phát ra, ngay lập tức trong đám người nổi lên tiếng bàn tán xôn xao. Thanh kiếm đá của tổ tiên Thạch gia. đó là thanh kiếm truyền thừa của Thạch gia có uy lực vô tận. Nghe nói, tổ tiên Thạch gia đạt đến vô địch huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn đã dùng thanh kiếm này chém chết một con huyền thú cấp 3. Huyền thú cấp 3 là gì? Huyền thú chính là loại mạnh hơn cả linh thú có trí tuệ cực cao. Huyền thú cấp 1 sánh ngang với cao thủ cảnh giới tam vị. Huyền thú cấp 2 thì tương đương với nhân vật vô địch huyền cảnh tạo hóa. Còn huyền thú cấp 3 thì phải tương đương với cường giả cấp linh cảnh Niết Bàn. Huyền cảnh tạo hóa cầm kiếm này chém chết sức mạnh linh cảnh Niết Bàn. Giờ phút này đám người hoàn toàn chấn kinh. Sáu vị, giúp ta. Thạch Kiếm Vân khẽ quát một tiếng. Được. Rõ rồi. Ngay lập tức sáu thân ảnh phi lên giữa không trung, đứng vững ở phía sau Thạch Kiếm Vân, tản ra thành hình quạt. Trong chốc lát, sáu luồng hơi thở tạo hóa đi vào bên trong cơ thể của Thạch Kiếm Vân. Còn rực rỡ hơn cả kiếm đoạn không ở trong tay của Tần Ninh, không thể ngăn cản. Kiếm đá lúc này bành trướng ngàn mét, kiếm mang dường như có thể chém đứt trời đất. Một kiếm rơi xuống, chém về phía Tần Ninh. Nhìn thấy kiếm đá chém xuống, vẻ mặt Tần Ninh trở nên cẩn trọng, nâng kiếm đoạn không ngang trước người, một ấn ký từ trên thân kiếm đoạn không vết ra. Cùng lúc đó kiếm đá cũng chém xuống. Phá! Một tiếng quát trầm thấp lúc này vang lên. Toàn thân từ trên xuống dưới Thạch Kiếm Vân nứt toát, máu tươi chảy ra xối xả. Thế nhưng uy lực tấn công của kiếm đá vẫn không hề thuyên giảm. Bùm! Ngay lập tức, kiếm đá va chạm với một hoàng huyền thiên ấn. Tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn vang lên. Một hoàng huyền thiên ấn lúc này trực tiếp bị phá vỡ. Ánh sáng trăm trượng của kiếm đoạn không ngay sau đó nghênh đón. Rầm. Âm thanh nặng nề vang lên, Tần Ninh đưa kiếm ngang người cản lại một đòn tấn công của kiếm đá. Thế nhưng bây giờ, bậc thang dưới chân Tần Ninh vỡ vụn, vết nứt lan tràn đến tận đáy. Phát nữa. Thạch Kiếm Vân lúc này gào lên. Sáu huyền cảnh tạo hóa lớn không dừng tay, liên tục truyền khí tạo hóa dung nhập vào bên trong kiếm đá. Trên thân kiếm đoạn không lúc này xuất hiện một vết nứt. Phá. Thạch Kiếm Vân lúc này thấp giọng quát một tiếng. Tạch. Kiếm đoạn không tan vỡ hoàn toàn hóa thành mảnh vụn. Tiếng ầm ầm vang lên, cầu thang lúc này hoàn toàn sụp đổ, thân ảnh của Tần Ninh bị kiếm đá chém xuống một nhát rơi vào bên trong đống đổ nát. Sư tôn. Công tử. Lúc này, sắc mặt của ba người Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều thay đổi. Mà cùng lúc đó, bảy huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn lớn cũng thở hồng hộc. Một kiếm này cuối cùng là đòi mạng Tần Ninh. Kiếm đá lúc này giống như một người toàn thân đẫm máu. Lúc này, trái tim của tất cả mọi người đứng xung quanh cũng treo lơ lửng. Chết rồi sao? Một cảnh giới thiên vị sơ kỳ khiến bảy huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn hao phí sức lực lớn như vậy cuối cùng đã bị giết chết rồi sao? Thang trời vạn đạo bây giờ sụp đổ thành một đống đổ nát, khí tức của Tần Ninh cũng biến mất. Bảy người Thạch Kiếm Vân lúc này vội vàng lấy ra một viên huyền đan nuốt xuống, phục hồi khí tức. Cảnh giới thiên vị sơ kỳ mà lại khiến bảy người bọn họ phải chật vật như này, đúng là chuyện chưa bao giờ nghe thấy. Qua ngày hôm nay thì bảy người bọn họ sẽ hoàn toàn nổi tiếng. Nhưng mà cái tiếng này bọn họ lại chẳng muốn một chút nào. Các ngươi thật sự cho rằng có thể giết chết được ta sao? Đúng lúc này, một luồng khí tức nổi lên. Bên trong đống đổ nát có một thân ảnh đang từ từ leo ra. Tần Ninh. Giờ phút này quần áo trên người Tần Ninh rách tả tơi, cơ bắp toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra, nhưng lại kèm theo vết máu trông rất kinh khủng. Tần Ninh đứng dậy nhìn thẳng về phía trước. Không chết sao? Thế mà lại không chết. Sắc mặt của bảy người Thạch Kiếm Vân bây giờ hoàn toàn thay đổi. Như thế mà vẫn chưa chết. Chết tiệt. Tần Ninh lúc này đứng ở trên đống đổ nát nhìn bảy người. Mà cùng lúc đó, phía trước cửa cung Bắc Thương, cánh cổng lớn đột nhiên đóng sầm lại, toàn bộ cung điện lúc này rung chuyển, tản ra một luồng khí tức khủng khiếp. Cút đi. Tần Ninh quay mặt về sau, mắng một câu nói, chỉ là bảy tên nhị đoạn, không cần đâu. Lão tử có thể giết được. Thật sự cho rằng lão tử bây giờ là cảnh giới thiên vị sơ kỳ là phế vật sao? Cùng với tiếng mắng của Tần Ninh, sự rung chuyển trong cung Bắc Thương dần dần giảm bớt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tần Ninh đang nói chuyện với ai? Lúc này Tần Ninh nhìn bảy người, nhếch mép nở nụ cười. Nhưng nụ cười này thật sự trông chẳng tốt đẹp chút nào. Các ngươi quả thật đã chọc giận ta rồi đấy. Nhìn bảy người, Tần Ninh nhếch miệng cười nói, hôm nay nếu đã tàn sát tạo hóa vậy thì tàn sát mãnh liệt thêm chút. Vừa dứt lời, xung quanh cơ thể của Tần Ninh lại hiện ra trụ thiên vị. Rồng băng và thần hồn cùng xuất hiện. Bốn luồng sáng mở rộng liên tục. Từ 1 mét, 10 mét đến 100 mét, 1000 mét. Bỗng bốn luồng sáng hóa thành bốn cây trụ trời, cao vút quanh thân Tần Ninh. Tần Ninh vừa nói xong. Bốn cây trụ trời cao đến 1000 mét, cao ngất vây quanh Tần Ninh. Mà cùng lúc đó, bốn cây cột sáng kia dường như đang giao nhau ở trên không trung. Đột nhiên trên bầu trời lốm đốm tia sáng, giống như sao đêm, trăng đêm trên bầu trời chiếu xuống vậy. Sao sáng lấp lánh hội tụ ở trên đỉnh đầu Tần Ninh. Cùng lúc đó hóa thành một cây trường cung. Cung tinh thần. Dẹt. Lời nói vừa dứt, đột nhiên cung tinh thần. Một điểm sáng tinh thần tụ tập thành mũi tên dài trăm mét trực tiếp lao ra. Xạc. Một tiếng xé gió lúc này vang lên. Gần như là trong chớp mắt, trên không trung, cơ thể của Thạch Kiếm Vân bị trường kiếm đánh trúng, bù một tiếng nổ tung hóa thành một mũi tên máu, hoàn toàn tán loạn. Một mũi tên mất mạng. Giờ phút này tất cả mọi người đều xôn xao. Giết tiếc. Lời vừa nói xong, một mũi tên nữa lại phóng ra. Phập. Tiếng phập phập lại vang lên một lần nữa. Hải Minh Phi mất mạng. Một mũi tên một mạng người. Tần Ninh bây giờ giống như sát thần cái thế. Không. Kèm theo một tiếng kêu rên, cơ thể của Thiên Triết Sinh lúc này trực tiếp nổ tung. Thất đại huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn đã chết mất 5 người. Chỉ còn lại 2 người là Lãng Thiên Thánh và Huyết Hữu Sinh đứng ở giữa không trung rung lẩy bẩy. Tần Ninh là ác ma, là ma quỷ. Cái này rốt cuộc là kỹ năng chiến đấu gì? Mà giờ phút này, ở một bên khác, Thạch Cảm Đương vừa dứt lời. Cơ thể của hai người Lãng Vinh Thăng và Huyết Xung Khung nổ thành sương máu. Cùng lúc đó, hai con sư tử đá kẹp chặt hai người Thiên Trường Khiếu và Long Diễm, Vân Sương Nhi ra tay đoạt mạng. Lục đại huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn giờ phút này đây đều đã bỏ mạng. 21 vị huyền cảnh tạo hóa. Mà bây giờ chỉ còn lại hai người. Lãng Thiên Thánh và Huyết Hữu Sinh. Giờ phút này đây, hai vị vô địch huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn hoàn toàn sững sờ. Chết sạch. Tất cả đều đã chết hết rồi. Hai người lúc này một câu cũng không thốt ra được. Tần Ninh bây giờ thản nhiên nói, không phải muốn giết ta sao? Cơ thể của hai người Lãng Thiên Thánh và Huyết Hữu Sinh rung lẩy bẩy, vẻ mặt đờ đẫn. Dê. Yeah. Nói đùa cái gì cơ chứ? Bây giờ chẳng khác nào như cá nằm trên thớt. Tần Ninh. Huyết Hữu Sinh đầu đầy máu, khàn giọng quát, ngươi đã cân nhắc hậu quả chưa? Ngươi có thể giết được chúng ta, vậy còn huyền cảnh tạo hóa tam đoạn thì sao? Hôm nay ngươi giết quá nhiều người, bảy đại lục cận trung tâm sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Bây giờ dừng tay vẫn còn kịp, nếu không để các lão tổ tông ra tay thì ngươi. Ta giết không tha. Tần Ninh lúc này cười nhạo nói, chuyện cho đến tận bây giờ ngươi còn muốn uy hiếp ta sao? Nói cho các ngươi biết, mấy tên đó, nói với bọn chúng, người do ta giết thì ta nhận, nếu không phải do ta giết thì đừng bịa đặt lung tung, cứ khăng khăng không nghe. Thật sự tưởng rằng là do ta sợ các ngươi nên mới chối sao? Bây giờ, Huyết Hữu Sinh và Lãng Thiên Thánh tin rồi. Mấy người Thạch Ngọc Kiệt, Hạ Văn Phủ, Thiên Thanh Nguyệt chắc chắn không phải do Tần Ninh giết. Nhưng bây giờ, Tần Ninh lại giết những kẻ bịa đặt về hắn trước. Chỉ giữ lại mạng của hai người. Tần Ninh thản nhiên nói, không cần phải nghi ngờ đâu. Người dám vu khống ta thì càng đáng chết hơn. Hai người Lãng Thiên Thánh và Huyết Hữu Sinh hiểu rồi. Tần Ninh vừa dứt lời, mũi tên tinh thần lại bắn ra một lần nữa. Hai người Lãng Thiên Thánh và Huyết Hữu Sinh từ bỏ ý định phản kháng. Tất cả phản kháng cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Vừa nãy năm người thiệt mạng, bọn họ đã chứng kiến uy năng cực lớn của mũi tên tinh thần. Làm càn. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng quát vang lên. Khi tiếng quát vang lên, một bóng người đột nhiên lao ra, vung tay lên. Lãng Thiên Thánh cùng Huyết Hữu Sinh bị mang đi. Mũi tên tinh thần rơi vào khoảng không, bắn về phía xa, mặt đất sụp lún, cả khu rừng bị phá hủy thành từng mảng lớn. Ồ thấy vậy, Tần Ninh hơi hơi kinh ngạc, từ từ nói, huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn. Lúc này, ở trên không, một lão già mặc đồ trắng xuất hiện. Lãng Thiên Thánh cùng Huyết Hữu Sinh lúc này đứng vững ở bên cạnh lão già, vẫn chưa hoàn hồn. Ngũ tổ. Nhìn thấy lão già kia, dáng vẻ tiên phong cốt, Lãng Thiên Thánh quỳ sụp xuống ở trên không. Gần như khóc lên. Thật đáng sợ. Vừa rồi ông ta cứ nghĩ mình phải chết. Tần Ninh thật đáng sợ. Nếu không phải đáy lòng còn một tia lý trí sau cùng, Lãng Thiên Thánh lúc này nhất định sẽ khóc lên như trẻ con. Ngũ tổ. Tiếng xưng hô này vang lên, mọi người đều mờ mịt. Lãng Thiên Thánh là nhân vật vô địch thế hệ trước của Lãng gia. Thế người mà ông ta gọi ngũ tổ là ai? Khóc cái gì? Lão gia lúc này đứng ngạo nghễ thừ không, quát một tiếng. Lãng Thiên Thánh tức thì đứng dậy, ánh mắt nhìn Tần Ninh tràn đầy sự oán độc. Ngũ tổ, chính là người này đã giết. Ta thấy rồi. Lão già hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tần Ninh. 9 vạn năm trước, cửu U Đại Lục xuất hiện cửu U Đại Đế, rong ruổi Đại Lục vạn thiên vạn năm, biến mất không còn dấu tích. Không nghĩ tới, hôm nay còn xuất hiện nhân vật số 1 như ngươi. Lão già trầm giọng nói, lão hữu Lãng Bình Xuyên cũng muốn lãnh giáo cao chiêu của các hạ một chút. Lãng Bình Xuyên. Lãng Bình Xuyên. Một nhân vật vô địch của Lãng gia vào 3 vạn năm trước. Huyền cảnh tạo hóa, tuổi thọ tuyệt đỉnh 1.200.000 năm. Tất cả mọi người đều cho là nhân vật vô địch này đã chết, không ngờ là còn sống. 3 vạn năm trước, tên của Lãng Bình Xuyên vang vọng khắp đại lục Bắc Thiên. Lãng Bình Xuyên có một người con trai, trước đó bị một thế lực mới thăng cấp thành đại lục thứ trung tâm giết chết. Lãng Bình Xuyên không nói hai lời, xông thẳng tới thế lực đó, giết cho máu chảy thành sông. Về sau, Lãng Bình Xuyên là một cái tên khiến người ta phải kiêng kỵ, run rẩy. Thời gian qua đi, Lãng Bình Xuyên không chết, lại còn là nhân vật vô địch huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn. Giờ khắc này, dần dần hồi tưởng lại danh tiếng của sát thần chân chính này, rất nhiều người đều mang sắc mặt kinh hãi. Lão tổ tông Lãng gia đích thân đứng ra. Đại lục Bắc Thiên có hơn 1.000 đại lục, thế lực càng đông đảo vô cùng. Có thể chỉ sinh ra 7 đại lục thứ trung tâm, đủ để nhìn ra sự mạnh mẽ cùng đáng sợ của 7 đại lục thứ trung tâm. Truyền thừa vài vạn năm, những đại lục này sao lại không có lão yêu quái, lão cổ hữu trấn giữ cơ chứ? Cũng chỉ là huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn kẹp máu dừng thọ, sống cho qua ngày mà thôi. Tần Ninh lúc này giở cợt một tiếng. Lãng Bình Xuyên nghe vậy, sắc mặt phát lạnh. Thế nào, không phải sao? Huyền cảnh tạo hóa không thể sống quá 1.200.000 tuổi, 3 vạn năm không chết, chẳng lẽ ông không dùng kẹp máu dừng thọ? Nếu như thiên phú đủ cao, ông đã sớm đến linh cảnh Niết Bàn, ở huyền cảnh tạo hóa trì trệ không tiến, cho nên trực tiếp phong bế chính mình, để lại cho Lãng gia một con bài chưa lật. Tần Ninh nói tiếp, giết thêm một mình ông cũng chẳng sao, nhưng đã đến rồi thì cũng hiện thân cả gì. Tần Ninh trầm quát, nhìn về phía bên trái. Thú vị thật. Một thanh âm tràn đầy kinh ngạc vang lên vào thời khắc này. Lão tổ Huyết Hàm. Nhìn thấy bóng người xuất hiện, Huyết Hữu Sinh lúc này phấn chấn tinh thần. Lão tổ tông Huyết gia cũng tới. Giờ này khắc này, đoàn người bốn phía sôi trào. Lại thêm một vị huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn. Lãng gia của đại lục Lương Tây cùng Huyết gia của đại lục Lâm Thiên lần này thật sự dốc hết toàn lực. Kinh động đến cả các lão tổ. Lần này có trò hay để xem rồi. Khi cảm thấy Huyết Vô Tận sắp chết, lão ta cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới về sau, Huyết Trùng Khung cũng chết, lão ta rốt cuộc ngồi không yên, xuất sơn. Vốn tưởng là cường giả đến từ đại lục trung tâm, không ngờ lại là một thanh niên cảnh giới thiên vị. Không thể không nói là khiến người ta rất kinh ngạc. Đừng nói nhảm nữa đi. Tần Ninh từ từ nói, ta nghĩ mấy lão già của các đại lục khác cũng chuẩn bị xuất hiện rồi đấy, các người định chết trước hay là chờ họ đến rồi chết chung? Quá tùy tiện. Quá làm càn. Tần Ninh đối mặt hai lão cổ hữu vô địch huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn mà vẫn phóng đãng như vậy. Lãng Bình Xuyên cùng Huyết Hàm nhìn nhau, gật đầu. Sau một khắc, hai người chuyển động. Huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn, nhất đoạn khí, nhị đoạn hình, tam đoạn cố, tứ đoạn bản. Hơi thở tạo hóa ngưng tụ thành hình, tụ sản vật, võ hóa thành bản. Đến tứ đoạn, võ giả trong cơ thể hơi thở tạo hóa gần như là linh khí, có thể hóa thành bất kỳ hình thái gì, có vô địch công kích tư thế. Huyết Hàm vung lên, hơi thở tạo hóa ngưng tụ thành một chuôi huyết mâu, trực tiếp đâm về phía Tần Ninh. Mà ở bên khác, Lãng Bình Xuyên cầm một thanh trường thương, hơi thở tạo hóa bao trùm quanh thương. Tên ra. Lúc này, Tứ Linh Tinh Thần Quyết phóng ra một mũi tên mờ mịt, lạnh như băng. Hừ. Mũi tên tinh thần cắt hư không, tạo ra thanh âm chói tai, trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Oanh. Một tiếng nổ đột nhiên vang lên. Đại địa ầm vang, ánh sáng tán loạn. Mà giờ khắc này, Huyết Hàm cùng Lãng Bình Xuyên cũng không ngừng rút lui, sắc mặt tái mét. Lực tinh thần thiên địa. Sắc mặt họ tràn ngập sự kinh hãi. Sao có thể xảy ra chuyện này chứ? Coi như là linh cảnh Niết Bàn cũng không làm được đến mức này. Hai người lúc này nhìn nhau, tiếp tục xông ra. Mà giờ khắc này, huyết mâu cùng trường thương, hơi thở tạo hóa giống như áo giáp bảo vệ hai thanh huyền khí tạo hóa. Tiếng ầm ầm từng vang lên, thiên địa vào thời khắc này, một ba động chấn động ra tới. Hai vô địch huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn lúc này phóng ra áp bách không gì sánh được. 10.000 thước xung quanh đây, có một khí tức kìm nén lòng người được thả ra. Đây chính là sự mạnh mẽ của tạo hóa tứ đoạn sao? Thật đáng sợ, huyền cảnh tạo hóa, một đoạn một tầng trời quả là không sai. Đúng vậy, huống chi đây đều là huyền cảnh tạo hóa đã tồn tại mấy vạn năm, ở cảnh giới tứ đoạn, sớm đã đạt đến hóa kỳ. Từng tiếng hô kinh hãi, không khỏi cho thấy sự mạnh mẽ khủng bố của hai đại tạo hóa tứ đoạn. Bá Linh Thương Quyết. Màu huyết sắc. Lúc này, tại bốn phía thân thể của hai người có từng hơi thở tạo hóa bao quanh giống như áo giáp. Tần Ninh cũng không để ý, đột nhiên đạp ra một bước, lên tới trước cung tinh thần. Bàn tay lôi kéo, cùng tinh thần vào thời khắc này căng dây bắn ra. Chỉ là sau một khắc lệnh người trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Tần Ninh một tay nhổ trụ thiên vị của chính mình. Lấy cung cài tên. Trụ thiên vị, lúc này thành tên. Hôm nay, ta chém tứ đoạn. Một lời rơi xuống. Hừ. Một tiếng xé gió vào thời khắc này vang lên. Trụ thiên vị hóa thành một ánh sáng bắn ra. Mọi người lúc này đều há hốc mồm. Coi trụ thiên vị làm tên, trực tiếp bắn ra ngoài. Hôm nay Tần Ninh thật sự làm cho bọn họ mở mang tầm mắt. Trụ thiên vị chính là nơi hội tụ linh khí, nếu như xảy ra sơ suất, võ giả sẽ bị cắn ngược mạnh mẽ, thậm chí sụt giảm cảnh giới. Nhưng hôm nay, Tần Ninh không chỉ biến trụ thiên vị trở thành gậy mà dùng, hiện tại còn đem nó biến thành mũi tên. Chấn sát. Tần Ninh nói xong, trụ thiên vị tỏa ra hào quang rực rỡ, trực tiếp ép về phía Lãng Bình Xuyên và Huyết Hàm. Giờ khắc này, sức mạnh toàn thân Tần Ninh phản phất bị rút ra, trong lúc đó, trụ thiên vị hóa thành một cái chu y bao trùm ánh sáng tinh thần, bất chợt tuôn ra. Ngăn cản. Lãng Bình Xuyên cùng Huyết Hàm lúc này khẽ quát một tiếng, ánh sáng xanh đỏ vọt lên không, phản phất thiên địa đều bị nhuộm màu xanh và màu đỏ như máu. Vạn Mộc Quyết. Huyết Sát Quyết. Hai vị lão tổ lúc này tràn ngập sát khí. Vô dụng. Tần Ninh nói xong, mũi tên thiên vị triệt để tuôn ra. Oanh. Từng tiếng nổ vang lên. Oanh thanh âm ùng ùng truyền ra. À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lãng Bình Xuyên biến mất dưới sự nghiền ép của trụ thiên vị, hóa thành bột mịn. Bên kia, Huyết Hàm bỏ qua Huyết Mâu, chật vật lui lại. Trong chớp nhoáng này, mọi thứ lặng yên như tờ. Tất cả mọi người đã hoàn toàn sửng sốt. Huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn. Lão tổ vô địch của đại lục thứ trung tâm. Chết. Ngũ tổ. Lãng Thiên Thánh lúc này cũng không nhịn được nữa, ngơ ngác ngồi xuống đất. Lão tổ chết. Lãng gia xong đời. Bên kia, Huyết Hữu Sinh lúc này sắc mặt trắng bệch, máu tươi nơi khóe miệng chảy như dòng nước không ngừng, nhìn tia sáng kia dần dần lui bước, lòng vẫn còn kinh sợ. Vừa rồi nếu không phải ông ta ở phía sau, Lãng Bình Xuyên phía trước thì ông ta chính là người mất mạng. Thật đáng sợ. Huyết Hàm lúc này đều đang run rẩy. Không chết. Thấy Huyết Hàm không chết, Tần Ninh hơi nhíu mày. Đáng tiếc. Chỉ là Tần Ninh cũng không để bụng. Đá Thiên Cương Thánh Nguyên. Ánh mắt Tần Ninh lộ ra vẻ hoảng hốt. Thảo nào mà mạnh mẽ như thế, có thể chặt đứt kiếm đoạn không, nhưng cũng được, chém kiếm đoạn không của ta, vậy ta lấy ngươi làm binh khí thôi. Tần Ninh cầm kiếm đá, lẩm bẩm. Không biết ông còn có thể chịu thêm một mũi tên nữa không? Tần Ninh ánh mắt thoáng nhìn về phía lão tổ Huyết Hàm. Lúc này, Huyết Hàm thân thể căng thẳng, gần như muốn quỳ xuống. Tần Ninh quá kinh khủng. Lão ta căn bản không phải đối thủ. Thế nhưng đột nhiên, thân thể căng thẳng của Huyết Hàm vào thời khắc này lại dần dần trầm tĩnh lại. Tới rồi. Huyết Hàm nhìn về phía Tần Ninh, nộ quát lên, nhãi con Tần Ninh, ngày chết của ngươi tới rồi. Nghe đến lời này, Tần Ninh giở cợt nói, lại tới thêm 5 người chịu chết mà thôi, xem ra ông vẫn chưa chịu bỏ cuộc nhỉ. Huyết Hàm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Không chịu bỏ cuộc. Các lão tổ của đại lục đến rồi, Tần Ninh phải chết. Giọng điệu cũng không nhỏ. Đột nhiên, ở phía đường chân trời có một giọng nói vang lên. Đột nhiên, một thanh cự kiếm phá không mà đến, ở trên thân cự kiếm có một người toàn thân áo trắng, đứng chắp tay, thần thái hờ hững. Đôi tóc mai của người đó có sợi trắng, thoạt nhìn mang theo một khí tức tang thương. Huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn. Lại một vị vô địch tứ đoạn đến. Điên điên. Bảy đại đại lục thứ trung tâm, đây là điên, triệt để điên. Các lão tổ, lão bất tử ở huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn đều xúc động. Giờ này khắc này, Tần Ninh cũng không thèm để ý Thạch Kiếm Phong, kiếm đá của Thạch gia đang ở trong tay kẻ này đấy, Huyết Hàm lạnh lùng nói. Kiếm đá nhận sự nuôi dưỡng của từng đời Thạch gia, sớm đã nhận chủ, kẻ này không thể thao túng, Thạch Kiếm Phong lúc này cười khẩy, rỗi rảnh nhạc tự nhiên. Thế à, Tần Ninh lúc này mỉm cười. Ông. Sau một khắc, kiếm đá lại toát ra ánh sáng trong tay Tần Ninh. Ánh sáng chói lóa mang theo khí tức hùng hậu. Thậm chí, ở bên trong trường kiếm còn có các luồng ánh sáng màu vàng đất tỏa ra. Thạch Kiếm Phong lúc này cứng đờ. Sao lại như vậy được? Kiếm đá được từng đời Thạch gia cung cấp nuôi dưỡng, sớm đã thông linh, làm sao có thể bị Tần Ninh trực tiếp thao túng như vậy? Thứ mà Thạch gia coi như cầm máu để cung cấp nuôi dưỡng, Tần Ninh ta đây mà muốn điều khiển thì nó cũng phải nghe. Lại thấy một người ngồi trên thân Hải Long, lướt không mà tới. Đó cũng không phải Hải Long thật, mà là lấy hơi thở tạo hóa gia cố nước biển gây phản ứng nhiệt hạch tạo thành hình rồng. Hải Tông lão đầu. Thạch Kiếm Phong trước giờ sĩ diện, giờ bị thằng bé này vả mặt, chắc giờ tức lắm rồi. Một bà già lúc này chậm rãi đi đến, khom lưng không người, bước đi cực kỳ thong thả. Nhưng mỗi một bước, nhìn như từ từ nhưng đều là bước ra ngàn vạn mét, chỉ sau vài bước là đã tới trước mặt mọi người. Hạ Chi Ngọc. Nhìn người tới, Thạch Kiếm Phong cùng Hải Tông đều là hơi ngẩn ra. Làm sao? Lão bà tử ta không chết, các ngươi rất kinh ngạc sao? Bà già Phùng mang trợn mắt, vô tình nói, không ngờ Thiên Cung Bát Thương mở ra mà lại xuất hiện một thanh niên thú vị như thế, bà già ta cũng rất là hiếu kỳ. Hạ Chi Ngọc tuy nói vậy, nhưng ánh mắt nhìn Tần Ninh cũng tràn ngập sát cơ. Hạ gia của Đại Lục Cổ Lĩnh, ba đại huyền cảnh tạo hóa đều chết trong tay Tần Ninh. Đây là sự nhục nhã vô cùng, càng là sự tổn thất to lớn, khiến bà ta không thể không đi ra từ trong kẹp máu dừng thọ. Người này, đáng chết. Xem ra đã tới muộn. Trên không, lại có thêm hai người khác nữa xuất hiện. Long Húc, Thiên Hạo. Thấy hai người đó, bốn nhân vật vô địch ở đây đều hơi sửng sốt. Thạch Kiếm Phong, Hải Tông, Huyết Hàm càng thêm khiếp sợ trong lòng. Cứ tưởng ba người bọn họ là nhân vật cùng thời đại, sống ba vạn năm là đã lâu lắm rồi. Nhưng không ngờ, bà già Hạ gia, Hạ Chi Ngọc vẫn còn sống. Lão bà này là nhân vật năm vạn năm trước. Nhưng điều càng khiến cho bọn họ không ngờ chính là lão tổ Long Húc của Đại Lục Long Linh, lão tổ Thiên Hạo của Đại Lục Thiên Nguyệt cũng đều còn sống. Hai người này thì càng ghê gớm hơn. Ba người bọn họ lớn lên dưới những truyền thuyết về bọn họ. Đó là các lão cổ hủ đã sống 7 vạn năm. Vốn tưởng rằng Đại Lục Long Linh và Đại Lục Thiên Nguyệt có nội tình kém nhất, thật không ngờ lại che giấu hai lão cổ hủ. Long Húc cùng Thiên Hạo đi tới, quét mắt nhìn bốn phía, chân mày nhíu lên. Không chỉ vậy, huyền cảnh tạo hóa cũng chết sạch. Giờ khắc này, mấy vị lão tổ đứng ở nơi đây đều mang sắc mặt khó coi. Hóa ra hai vị còn tại thế. Lão tổ Huyết Hàm lúc này chắp tay nói, vạn bối xin chào hai vị tiền bối. Huyết Hàm vừa nói ra, rất nhiều võ giả của các đại lục khác ở đây đều cảm giác đầu óc mình không đủ dùng. Huyết Hàm là ai chứ? Lão cổ hủ ba vạn năm trước của Đại Lục Lâm Thiên. Nhưng khi gặp Long Húc cùng Thiên Hạo lại tự xưng vạn bối. Hai người kia, lẽ nào sống càng lâu hơn? Giờ khắc này, mọi người mới phát hiện. Tần Ninh lần này đại khai sát giới, kinh động toàn bộ các lão tổ của bảy đại lục thứ trung tâm. Chọc cho những thứ lão tổ không muốn xuất thế phải lần lượt xuất hiện, nếu Tần Ninh là vô địch huyền cảnh tạo hóa thì còn chấp nhận được. Nhưng Tần Ninh chỉ là cảnh giới thiên vị sơ kỳ. Lúc này, bầu không khí nơi đây có chút nghi ếm trọng. Cường giả các đại lục đứng xem tiếp tục thối lui một chút nữa. Không thể không lui. Vô địch huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn mà đánh thật thì không đơn giản là kéo dài phạm vi 10.000 thước đâu. Những lão tổ huyền cảnh tạo hóa này cũng sẽ không quan tâm đến sự sống chết của bọn họ làm gì. Thạch Kiếm Phong lúc này đạp cự kiếm, nhìn bốn phía, quát lên, chư vị, lại tiếp tục xem náo nhiệt thì có lẽ sẽ mất mạng đấy, các ngươi cân nhắc đi. Lời này vừa nói ra, mọi người vội vàng lui về sau nữa. Lùi đến cách xa 10 dặm thì mới dừng lại. Lúc này mặc dù nhìn không thấy giao chiến như thế nào, nhưng vẫn có thể nghe được một ít động tĩnh. Sáu đại thủy tổ huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn. Đây là sự tồn tại tột cùng nhất của bảy đại lục thứ trung tâm. Nhưng vẫn không thể chấn sát Tần Ninh. Danh tiếng của Tần Ninh tuyệt đối sẽ vang dội toàn bộ đại lục Bắc Thiên. Lúc này, tình hình không được yên bình cho lắm. Tần Ninh đứng vững ở trên phế tích thang trời Thiên Cung, nhìn sáu người. Ngươi tự sát, hay là chúng ta liên thủ? Bà già Hạ Chi Ngọc của Hạ gia lúc này nói. Tự sát. Tần Ninh cười nói, ta nếu muốn tự sát, còn chờ các ngươi tới làm gì? Muốn đánh liền đánh, chỉ dứt vài huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn cùng nhị đoạn thì đúng là không đã ghiền. Huyền cảnh tạo hóa có bốn đoạn, một đoạn một tầng trời, giết chết tứ đoạn thì cũng thoải mái chút. Tần Ninh vừa nói ra, sắc mặt chư vị lão tổ trở nên âm trầm. Quả nhiên là một người cực kỳ kiêu ngạo và cuồng vọng. Hy vọng ngươi tìm được Kính Bát Thương, nếu không, bảy đại thế lực chúng ta tổn thất thảm trọng, mà không tìm được Kính Bát Thương trên người ngươi thì cũng sẽ càng không bù đắp được tổn thất. Lão già, ta thấy tuổi thọ của ông cũng chả còn mấy trăm năm đâu, lần này làm đi làm lại, không qua mấy năm ông sẽ chết, ta thấy danh tiếng của đại lục thứ trung tâm các người cũng sẽ biến mất. Tần Ninh nhìn về phía người, giễu cợt nói. Nghe đến lời này, sắc mặt lão tổ Thiên Hạo phát lạnh. Lão tổ Long Húc cũng nói, quả nhiên là một kẻ cuồng ngạo đến tột cùng. Người như vậy sống không được lâu. Dù sao cũng sống lâu hơn các người. Tần Ninh căn bản không thèm để ý, chỉ là vài lão già ngu xuẩn tự cho là sống mấy vạn năm nên tự xưng lão tổ mà thôi. Chưa nói đến Tần Ninh hắn chín đời chín kiếp, trải qua 9 vạn năm. Khi chưa trải qua số kiếp, hắn chính là con trai của Vô Thượng Thần Đế, đi từ nhỏ yếu đến mạnh mẽ, thành tựu Ninh Đế, thành tựu Nguyên Hoàng Thần Đế. Đây đã là mấy triệu năm. Những lão già này ở trước mặt hắn cũng chỉ là bọn trẻ con. Ở trước mặt hắn mà đòi xưng già. Chưa đủ trình. Các vị, đừng nói nhảm đi, giết đi. Hạ Chi Ngọc sắc mặt lạnh lẽo, bước ra. Bỗng nhiên, một khí tức mạnh mẽ đến mức tận cùng phóng lên cao. Giờ này, mặc dù là cách hơn 10 dặm, mọi người cũng đều cảm thấy được. Quá mạnh mẽ. Đây chính là những lão già vô địch huyền cảnh tạo hóa sống mấy vạn năm, quả nhiên là không bình thường. Mũi tên tinh thần. Tần Ninh lúc này cũng không sợ, sải bước ra, phóng ra sức mạnh vô tận. Vừa. Một mũi tên tinh thần bắn ra ngoài. Phanh. Tiếng nổ tung vang lên, thân ảnh Hạ Chi Ngọc nhoáng lên, vẫn xông thẳng về phía Tần Ninh như cũ. Mà trong lúc đó, năm người kia cũng chuyển động. Năm người liên thủ công kích, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thể. Thạch Kiếm Phong giơ kiếm chém xuống. Nếm thử một mũi tên của ta đi. Tần Ninh tiếp tục bắn ra mũi tên tinh thần. Trong khoảng thời gian ngắn, giống như cuộc chiến thiên nhân. Xung quanh Tần Ninh có bốn trụ sáng thông thiên, vững vàng bảo vệ hắn. Cung tinh thần và mũi tinh thần liên tục bắn ra. Sáu đại huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn công kích không dứt, toàn bộ đất trời, vào thời khắc này không ngừng vỡ vụn, đại địa lay động, ầm ầm rung động. Duy chỉ có Bắc Thương cung kia là đứng ngạo nghễ tại chỗ, lù lù bất động. Đây là cảnh giới thiên vị sơ kỳ sao? Mà giờ khắc này, cách nơi bảy người giao chiến khoảng 10.000 thước, tại một mảnh đất lõm, mười mấy bóng người che lấp khí tức nằm dưới mặt đất. Chính là hơn 10 võ giả thần bí mặc áo bào đen viền vàng. Mau mau gọi địa sứ đại nhân đến thôi. Một võ giả huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn đứng đầu quát lên, lực chiến đấu chân thực của kẻ này có thể so với huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn, không, là vượt qua. Không cần đi. Một võ giả không chắc chắn nói, hắn không thể mãi mãi không cạn linh khí được, chờ hắn chém giết 6 người kia, chúng ta bất ngờ một loạt xông lên, kẻ này chắc chắn phải chết. Không thể khinh thường. Võ giả kia tiếp tục quát lên, lần trước mấy vị nhân sứ đã chết ở trong tay hắn hiện tại mạnh hơn hắn của khi đó. Đúng. Tức thì, mấy bóng người lập tức rời đi. Còn lại mười mấy người, huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn, tam đoạn, tứ đoạn đều có, ở yên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, nhìn một màn kinh thiên động địa này. Một cảnh giới thiên vị sơ kỳ ác chiến sáu đại vô địch huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn. Chuyện thế này, cho dù là ở đại lục Thương Lang cũng không thể xảy ra. Bởi vì cảnh giới thiên vị ở trước mặt huyền cảnh tạo hóa cũng đều sẽ chết dưới một chiêu. Phá vỡ bốn trụ sáng quanh thân hắn. Thạch Kiếm Phong lúc này quát lên, nếu không thì chúng ta không thể nào công kích bản thân hắn đâu. Được. Hải Tông gật đầu. Lão Tổ Huyết Hàm lúc này cũng theo sát tiến lên. Ba người cùng Hạ Chi Ngọc trực tiếp công kích bốn trụ sáng. Dưới sự công kích của bốn đại huyền cảnh tạo hóa, bốn trụ sáng giờ khắc này lung lay sắp đổ. Tần Ninh thấy vậy thì nhướng mày. Kiếp này sống thêm một đời, từ âm dương ly hợp kim thể, ngọc lôi thể, hỗn nguyên lệ điện pháp đến cự linh mộc hoàng quyết bây giờ, Tần Ninh lần lượt ngưng luyện ra tứ linh kim, lôi, điện, mộc. Mà như vậy cũng đối xứng với một sát quyết tấn công mà năm xưa hắn tu luyện ở thế giới chư thần. Cửu linh tinh thần quyết. Chỉ có điều hắn hiện tại mới luyện được bốn loại linh khí là kim, lôi, điện, mộc. Cho nên chỉ có thể thôi động uy của tứ linh tinh thần quyết. Nếu như uy cửu linh được thả ra toàn bộ, dùng một mũi tên xuyên người sáu lão già này là xong. Nhưng bây giờ, đúng là hơi mất sức. Còn phải lo lắng phòng bị người của Thiên Đế Các. Tần Ninh lúc này, trong lòng đã có suy nghĩ. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, phỏng chừng người của Thiên Đế Các, thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ đưa tới nhân vật cấp địa sứ đến, vậy cũng có thể hỏi một ít tin tức liên quan tới Thiên Đế Các. Đã như vậy thì cũng đủ rồi. Tần Ninh lúc này cầm cung tinh thần, nhìn bốn phía. Lấy ông để khai đao đi. Hai mắt lóe lên, Tần Ninh liếc mắt nhìn trúng lão tổ Huyết Hàm. Lúc này, cả người lão tổ Huyết Hàm giật mình một cái, cảm giác giống như bị ma quỷ nhìn chòng chọc. Hỏng bét. Lão tổ Huyết Hàm phát run. Bắn. Một lời rơi xuống, không biết từ lúc nào mà trụ thiên vị của Tần Ninh lại xuất hiện ở trong tay. Một mũi tên bắn ra. Oanh. Lão tổ Huyết Hàm sắc mặt trắng bệch, muốn né tránh nhưng tránh không thoát. Ầm. Tiếng nổ tung vang lên, thân thể của lão tổ Huyết Hàm tan vỡ trong nháy mắt. Tần Ninh lúc này thu hồi trụ thiên vị, ánh sáng toàn thân có chút ảm đạm. Thằng nhãi này không chịu được nữa rồi. Thấy cảnh này, ngũ đại lão tổ Thạch Kiếm Phong, Hải Tông, Hạ Chi Ngọc, Thiên Hạo, Long Húc không còn thấy tổn thất vì Huyết Hàm chết chút nào, ngược lại công kích bốn trụ sáng của Tần Ninh càng thêm mạnh mẽ. Kẹt. Đột nhiên, bốn trụ sáng bị phá đi một. Lại chém. Tần Ninh lúc này cũng không hề chuyển động, cùng tinh thần phối hợp trụ thiên vị, tiếp tục bắn ra một tên. Oanh! Lần này nhắm chính xác vào Thạch Kiếm Phong. Một mũi tên phóng tới, sắc mặt Thạch Kiếm Phong thận trọng, quát lên, phá ba cái khác. Phanh! Tiếng nổ trầm thấp vang lên, mũi tên tinh thần va chạm với ánh kiếm, trên không trung, ánh sáng bắn ra bốn phía. Lúc này, từ xa nhìn lại, Bắc Thương Cung sớm đã trở nên hỗn độn. Mạnh mẽ vô địch. Một tiếng thán phục vào thời khắc này vang lên. Cho dù là cách rất xa, rất nhiều võ giả ở các đại lục cũng có thể cảm giác được sự cuồng bạo của nơi giao chiến. Tần Ninh quá gây bất ngờ. Đây chính là lão tổ, lão bất tử của bảy đại lục thứ trung tâm, ai cũng đều là nhân vật hàng đầu của đại lục Bắc Thiên. Tần Ninh lại có thể chiến đấu ngoan cường với bọn họ. Sao thế? Tần Ninh cười lạnh, nhìn Thạch Kiếm Phong. Giờ khắc này, toàn thân Thạch Kiếm Phong bắn ánh sáng ra bốn phía, máu tươi tuôn ra, cả người mang một mùi máu tươi kinh khủng. Toàn bộ cánh tay trái của lão ta bị một mũi tên bắn thủng. Ghê tởm. Thạch Kiếm Phong lúc này giận không kềm được. Chỉ là một cảnh giới thiên vị lại có thể điều động linh khí thiên địa với cường độ như thế. Linh khí bộc phát còn kinh khủng hơn hơi thở tạo hóa thì phải cần bao nhiêu? Cần cường độ gấp 10 gấp trăm lần mới được. Đừng nói cảnh giới thiên vị mà huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn như lão ta cũng không làm được, nhưng Tần Ninh lại luôn làm được. Ta tới giúp ngươi. Lão tổ Hải Tông lúc này bước ra, Thủy Long dưới chân tùy ý gầm thét. Lão bất tử. Nhìn thấy Hải Tông đánh tới, Tần Ninh giễu cợt một tiếng. Kiếm đá vung lên chém. Khi kiếm đá tuôn ra, thần hồn băng hoàng cũng dựa vào kiếm đá mà trực tiếp bắn ra ngoài. Oanh! Thủy Long cùng thần hồn va chạm rồi nổ tung trong chớp mắt. Sắc mặt Hải Tông trắng bệch, phịch một tiếng đập xuống lòng đất. Giờ khắc này, Hạ Chi Ngọc, Long Húc cùng Thiên Hạo cũng liên thủ công kích ba trụ sáng hoàn hảo bên người Tần Ninh. Kẹt! Tiếng vỡ vụn vang lên, lại một cột sáng khác bị phá vỡ. Thạch Kiếm Phong cùng Hải Tông liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt liên thủ, chém tới Tần Ninh. Mà trong lúc đó, Hạ Chi Ngọc cũng xông thẳng đến chỗ Tần Ninh. Cho tới bây giờ, Tần Ninh cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi. Người này hẳn phải chết. Nếu không, qua hôm nay, bọn họ sẽ phải sống trong bất an. Cảnh giới thiên vị mà thôi, sáu đại vô địch huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn bọn họ liên thủ, hao tổn bao nhiêu lâu mới phá được phòng ngự của Tần Ninh. Nếu như sau này Tần Ninh đến huyền cảnh tạo hóa, bọn họ coi như liên thủ thì e là cũng không phải đối thủ. Hiện tại không nhổ cỏ tận gốc, tương lai hậu hoạn vô cùng. Muốn giết ta? Đủ tư cách không? Tần Ninh lúc này thấy ba bóng người đánh tới, cũng cười nói, các người thật sự cho rằng, phá trụ tứ linh chính là phá công kích cùng phòng ngự của ta, à một tiếng giảo cợt vang lên. Tần Ninh bước ra một bước. Cho các người thấy tứ linh tinh thần quyết rốt cuộc có uy lực như thế nào? Tần Ninh chụp tay vào không trung. Ông! Tức thì, từng tiếng cộng hưởng vang lên. Đột nhiên, xung quanh bốn phương tám hướng của Tần Ninh, xuất hiện từng điểm sáng. Mà những điểm sáng kia lúc này không ngừng ngưng tụ tập và thu nhỏ lại. Cuối cùng, hội tụ thành từng mũi tên. Có hơn trăm mũi tên dày đặc quay chung quanh Tần Ninh. Dệt! Tức thì, hơn trăm mũi tên phá không mà ra, tấn công ba người kia. Không thể nào! Thạch Kiếm Phong lúc này tê dại da đầu. Rõ ràng là phá vỡ trụ sáng bốn phía Tần Ninh rồi, nhưng người này sao vẫn có thể ngưng tụ lực tinh thần chứ? Bên kia, Hải Tông cùng Hạ Chi Ngọc cũng dại ra. Tần Ninh sao mà làm được bước này? Nhưng bây giờ không phải thời điểm để suy nghĩ điều này. Một mũi tên tinh thần đã có uy lực vô địch, vậy hơn 100 mũi tên thì sao? Ba người lúc này vội vàng rút lui, ngưng tụ sức mạnh toàn thân mỗi người tự thi triển tuyệt học che trước người mình. Hữu dụng không? Tần Ninh cũng cười, bắn ra 100 mũi tên. Nói xong, tiếng xé gió soạt soạt soạt vang lên. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, ánh sáng chói lóa. Tiếng nổ đùng đoàn không ngừng vang lên, nghe chấn động tâm thần. Lúc này, hơn 1.000 võ giả ở các đại lục thấy cảnh này từ xa, sắc mặt đều biến đổi. Đây là uy lực mà huyền cảnh tạo hóa thả ra sao? Quá kinh khủng. Từ từ, dao động tiêu tán. Trong tiếng nổ, ba người lúc này huyết nhục tán loạn, chỉ còn một hơi tàn. Cái tên này. Hai đại lão Tổ Long Húc cùng Thiên Hạo thấy cảnh này thì giận không kềm được. Bang bang. Hai tiếng nổ vang lên, hai cây trụ sáng cuối cùng sau lưng Tần Ninh trở nên hoàn toàn tán loạn. Cung tinh thần biến mất. Nhưng lúc này, Thạch Kiếm Phong, Hải Tông và Hạ Chi Ngọc chỉ còn một hơi tàn, không khác gì sắp chết. Lão Tổ Long Húc cùng Lão Tổ Thiên Hạo nhìn Tần Ninh. Người đúng là vô cùng kinh khủng. Lão Tổ Long Húc trầm giọng nói, hôm nay không giết ngươi, sau này đại lục của chúng ta sẽ bị hủy diệt. Đại lục Bắc Thiên có hy vọng cuộc khởi một nhân vật vô địch tạo hóa huyền cảnh, đáng tiếc ngươi. Quá lộ liễu. Bớt nói nhảm. Tần Ninh quát lên, chỉ còn thừa lại hai lão bất tử các người thôi. Muốn chết như thế nào, tự lựa chọn đi. Vẻ mặt của Tần Ninh lúc này mang theo một tia miệt thị. Đã đến nước này rồi mà còn oai phong, à lão tổ Long Húc hừ nói, ngươi đã dùng tất cả các con bài chưa lật rồi, hiện tại đã hết đường lui. Con bài chưa lật đã bị dùng hết. Tần Ninh giở cợt nói, chỉ là vài huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn, có thể để cho ta dùng hết con bài chưa lật. Long Húc cùng Thiên Hạo, lúc này đều mang vẻ mặt hoảng hốt. Giết hắn. Một tiếng quát khẽ vang lên, Hạ Chi Ngọc lúc này vùng vẫy thân thể nát bấy, tức giận nói, không giết kẻ này, chúng ta chắc chắn phải chết, nhưng con cháu đời sau của chúng ta chỉ sợ sẽ bị hắn giết sạch. Nghe đến lời này, lão tổ Thiên Hạo cùng lão tổ Long Húc đều trở nên nghiêm nghị. Không sai, Tần Ninh tâm ngoan thủ lạc, hôm nay không diệt trừ, tương lai sẽ là mối họa. Lão tổ Long Húc cùng lão tổ Thiên Hạo liếc mắt nhìn nhau rồi bước ra. Tần Ninh một tay nhấc kiếm đá, một tay nắm chặt trụ thiên vị. Mà giờ này, trụ thiên vị hóa dài hơn một thước, lớn bằng ngón cái, vững vàng trong tay Tần Ninh. Nhưng đột nhiên, phía trước cơ thể Tần Ninh cũng xuất hiện thêm một gậy gỗ. Gậy gỗ lớn bằng ngón cái, dài một thước, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ lùng. Con mẹ nó. Nhưng khi nhìn thấy cây gậy gỗ, Thạch Cảm Đương lại giật mình, bắt đầu nổi da gà. Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi cũng nhìn ra sự cổ quái của Thạch Cảm Đương. Cái tên này. Bị sao vậy? Sư Tôn lại còn giữ lại cây gỗ đó. Thạch Cảm Đương sắc mặt tái mét, không nhịn được nói, ông đây năm đó đã bị cây gậy gỗ này đánh không biết bao nhiêu lần. Có chỗ nào kỳ lạ sao? Không có, Thạch Cảm Đương nói như chém đinh chặt sắt. Nhưng sau đó, Thạch Cảm Đương cũng lắc đầu nói, có. Trong lúc nhất thời, Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi nhìn Thạch Cảm Đương với ánh mắt cổ quái. Rốt cuộc là có hay không? Thạch Cảm Đương cũng nói, cái gậy gỗ này, trước đây sư huynh Thanh Vân nghiên cứu hồi lâu mà không thấy có gì kỳ quái, ta và Minh Nguyên, Kiếm Âm Sơn cũng nghiên cứu, cũng chỉ là gậy gỗ thông thường, thế nhưng khi đó, sư tôn một mạch dùng gậy gỗ này đưa chúng ta từ cảnh giới cửu môn đến cảnh giới tam vị. Lúc không có người, chúng ta nghĩ đủ mọi cách để tiêu hủy cái gậy gỗ này, đốt, bẻ gãy, nhưng đều không thành công. Cái gậy gỗ này vô cùng tà ma. Thạch Cảm Đương hiện tại nhắc tới mà vẫn còn run rẩy. Đúng là quá tà ma. Một cái gậy gỗ thông thường, không biết sư tôn lấy nó từ đâu mà lại có được giảng được, không thể phá hủy. Quất vào thân thì đau đớn vô cùng. Bây giờ nghĩ lại đều cảm thấy mồ hôi đầy người, bắp thịt nhịn không được mà co giật. Nhưng hiện giờ sư tôn lấy gậy gỗ ra làm gì? Tần Ninh nắm chặt trụ thiên vị của chính mình, hoàn toàn biến nó thành một binh khí. Dung. Một tiếng hét vang lên, trụ thiên vị bao trùm gậy gỗ. Ngay sau đó, trụ thiên vị và gậy gỗ dung hợp. Đây là hành động gì? Trụ thiên vị được tạo thành từ linh khí của bản thân võ giả. Lại có thể dung hợp cùng ngoại vật. Chưa từng có thông tin về chuyện này bao giờ. Tần Ninh lúc này lộ ra vẻ đau đớn, nhưng một khắc sau thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Bên trong trụ thiên vị, cây gỗ kia đã dung hợp rồi hoàn toàn biến mất. Hóa thành một chút linh khí, dung nhập vào trụ thiên vị của Tần Ninh. Cái đó là... Thạch Cảm Đương lúc này sửng sốt. Là cái gì? Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi lúc này cũng vội vã hỏi. Thạch Cảm Đương nói ra lúc nào cũng khiến người khác khó chịu vì tò mò. Là trụ thiên vị. Thạch Cảm Đương vội vàng nói. Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi không còn gì để nói, đó là trụ thiên vị, họ thấy rồi mà. Họ đâu có mù. Nhìn vẻ khinh bỉ của hai cô gái, Thạch Cảm Đương liền nói, ta không nói trụ thiên vị của sư phụ mà nói cây gậy gỗ kia kìa. Là trụ thiên vị. Cái gì? Lời này vừa nói ra, hai cô gái lập tức kinh ngạc. Gậy gỗ là trụ thiên vị. Đùa gì thế? Tần Ninh từng nói, đó chỉ là một cây gậy gỗ thông thường mà thôi. Thật đấy. Thạch Cảm Đương chắc chắc nói, ta đã thấy trụ thiên vị của sư phụ rồi, cũng không phải là hội tụ ánh sáng linh khí, mà là có đường vân mộc linh cực kỳ độc đáo. Ta nghĩ ra rồi. Thạch Cảm Đương lập tức nói, năm đó, lúc sư tôn ở cảnh giới thiên vị hậu kỳ, đột phá huyền cảnh tạo hóa thì đã cắt đứt trụ thiên vị của mình. Cắt đứt? Người bớt nói điêu đi được không? Vân Sương Nhi không nhịn được nói, trụ thiên vị là điều cần thiết để đi từ cảnh giới thiên vị vào huyền cảnh tạo hóa, trụ thiên vị áp súc vào cơ thể mới lột xác ra hơi thở tạo hóa. Cắt đứt mất trụ thiên vị thì sao có thể đến huyền cảnh tạo hóa? Hai cô có ngốc không? Thạch Cảm Đương cũng vội vàng nói, sư tôn là ai? Người sẽ giống người thường à, nghe đến lời này, hai cô gái im lặng. Thạch Cảm Đương lớn gan thật, hiện tại dám mắng bọn họ. Một ngày nào đó, các cô thượng vị thành công, nhất định sẽ cho Thạch Cảm Đương đẹp mặt. Nhưng đúng là như vậy, có ai có thể đem Trụ Thiên Vị ra chiến đấu sao? Tần Ninh lại có thể. Tự hồ con đường tu hành của Tần Ninh không giống bọn họ. Gậy gỗ. Thật sự là Trụ Thiên Vị của công tử năm đó sao? Chắc chắn là vậy. Thạch Cảm Đương nói tiếp. Nghe đến lời này, Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi càng nhìn chằm chằm Thạch Cảm Đương với ánh mắt hoài nghi. Luôn cảm giác cái tên này như đang tự thuyết phục bản thân ấy. Hai cô gái lúc này cũng không so đo, nhìn về phía Tần Ninh. Giờ khắc này, gậy gỗ dung hợp với Trụ Thiên Vị, lực lượng hội tụ quanh người Tần Ninh. Trụ Thiên Vị trong tay tự hồ càng thêm óng ánh trong suốt. Giống như viên ngọc váy, khí tức lóe sáng ra làm người sợ hãi. Đó là cảm giác linh khí hội tụ đến mức tận cùng. Thực ra, gậy gỗ cũng không phải chỉ là Trụ Thiên Vị của Tần Ninh, mà là Tần Ninh đem Trụ Thiên Vị và một cái gậy gỗ dung hợp, hội tụ vào một chỗ. Năm đó, Tần Ninh đến cảnh giới Thiên Vị hậu kỳ, phát hiện một con đường khác thông đến huyền cảnh tạo hóa. Vì vậy, Tần Ninh đi con đường đó. Trụ Thiên Vị bị bỏ qua. Nhưng đó dù sao cũng linh khí hội tụ ngưng tụ mà thành, ném đi thì quá đáng tiếc, Tần Ninh liền tụ tập thành gậy gỗ, dạy dỗ các đệ tử của mình. Mà ngày nay, Tần Ninh ở cảnh giới Thiên Vị sơ kỳ, tự mình ngưng tụ ra Trụ Thiên Vị mới. Dung hợp Trụ Thiên Vị của kiếp trước. Hai Trụ Thiên Vị dung hợp, Tần Ninh tin tưởng mình sẽ ngưng tụ ra Trụ Thiên Vị độc nhất vô nhị trên thế gian này. Mạnh mẽ, kiếm như bưng. Hợp. Tiếng quát khẽ rơi xuống, Tần Ninh vung tay đi, Trụ Thiên Vị lúc này trở lại lơ lửng phía sau hắn. Từ từ, Trụ Thiên Vị bành trướng lên. 100 mét. 500 mét. 1000 mét. 3000 mét. Trụ Thiên Vị không ngừng tăng trưởng. Giờ này khắc này, tất cả dường như trở nên hoàn toàn khác biệt. Trụ Thiên Vị của Tần Ninh đột phá cực hạn 1000 mét của cảnh giới Thiên Vị. Cuối cùng là cao đến 10000 thước. Trụ Thiên Vị vào thời khắc này dừng lại. 10000 thước. Mặc dù là cách rất xa, Trụ Thiên Vị vẫn có hào quang rực rỡ khiến người ta ngây ngẩn. Một Trụ Thiên Vị cao 10000 thước. Các đại thế lực ở phía xa thấy như vậy thì đều mắt chữ A mồm chữ O, sắc mặt ngẩn ngơ. Đây là cái quỷ gì? Một vài võ giả cảm thấy chuyện này đã vượt qua kiến thức của mình. Trụ Thiên Vị, 1000 mét đã là cực hạn. Chẳng lẽ không đúng sao? Rất nhiều người thấy đáy lòng mình tan vỡ. Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi thấy vậy thì cũng rung động tột cùng. Thạch Cảm Đương lúc này lẩm bẩm, vậy sư tôn hiện tại xem như là cảnh giới gì? Nghe vậy, Vân Sương Nhi cùng Diệp Viên Viên cũng ngơ ngác. Đúng vậy, Tần Ninh coi như là đang ở cảnh giới gì rồi. Giờ phút này, Tần Ninh thở phào một hơi. Kiếp thứ nhất hắn đi con đường phá hủy cột Thiên Vị, đạt đến huyền cảnh tạo hóa. Nhưng kiếp này hắn lại muốn đi một con đường khác. Dung hợp cột Thiên Vị đến cực hạn. 1000 mét mới là cực hạn của cột Thiên Vị. Bây giờ Tần Ninh đứng vững tại chỗ, linh khí bên trong cột Thiên Vị cao 1000 mét cuồn cuộn mãnh liệt như đại dương. Lúc này, ánh mắt của hai người lão tổ Long Húc và lão tổ Thiên Hạo mang theo một tia sợ hãi. Trong suốt 7 vạn năm qua, hai người chưa từng thấy cột Thiên Vị nào cao đến 1000 mét cả. Theo lời đồn thì Cửu U Đại Đế trước đây không dùng cột Thiên Vị mà trực tiếp tấn thăng đến huyền cảnh tạo hóa. Mà bây giờ lại xuất hiện một Tần Ninh ngưng tụ ra cột Thiên Vị cao 1000 mét, nghe mà rợn cả người. Hai lão già sống vất vưởng qua ngày kia, hai người thật sự cho rằng có thể giết được ta sao? Tần Ninh bây giờ nắm chặt kiếm đá trong tay, âm thanh ầm ầm lúc này vang lên liên tục. Mặt ngoài của kiếm đá thay đổi liên tục, tự như ngay bây giờ có thể phóng thích ra thánh uy vô tận. Chém. Bùm. Kiếm mang rơi xuống, một kiếm dẫn động cột Thiên Vị phía sau Tần Ninh bộc phát ánh sáng mạnh mẽ. Trong chớp nhoáng này, mặt đất rạn nứt lan rộng đến 1000 mét. Một kiếm như ngưng tụ sức mạnh của trời đất. Ầm ầm. Hai tiếng nổ tung vang lên, thân ảnh của hai người lão tổ Long Húc và lão tổ Thiên Hạo chật vật ngã xuống. Uy lực của một kiếm này quá bá đạo. Hai người hữu tâm vô lực, lúc này không thể nào cản nổi. Chém tiếp. Tần Ninh lại chém tiếp một kiếm, ánh kiếm màu xám hóa thành 1000 vạn đường trực tiếp bắn vết ra ngoài. Xác xác xác. Nhất thời, phía trên mặt đất dường như xuất hiện vô số tia sáng. Những tia sáng ấy lúc này phóng ra từng luồng khí tức mạnh mẽ khiến người khác không thể nhìn thẳng. Chết tiệt. Biết rồi. Lúc này, Thất Đại Huyền Cảnh tạo hóa tứ đoạn, Yết Hàm và Lan Bình Xuyên đã chết. Ba người Thạch Kiếm Phong, Hải Tông và Hạ Chi Ngọc cũng sống dở chết dở. Chỉ còn lại hai người bọn họ. Nếu bọn họ cứ như này mà chết đi thì 7 đại lục thứ trung tâm sẽ hoàn toàn xong đời. Long Húc vừa nói xong, há miệng phun ra một chùm sáng màu xanh. Ánh sáng xanh đón gió thay đổi lớn, hóa thành một con rồng khổng lồ vần quanh dưới chân của Long Húc. Mà lão tổ Thiên Hạo ở bên kia trong tay cũng xuất hiện một thanh đao công. Đao công như trăng lưỡi liềm, tay cầm nằm ở vị trí chính giữa cung trăng. Lão tổ Thiên Hạo cầm đao công trong tay, khí thế hoàn toàn thay đổi. Chết tiệt. Hai người lúc này sắc mặt lạnh lẽo âm trầm đến đáng sợ. Xông lên. Lão tổ Long Húc dẫn đầu, sải bước đi ra, thanh long dưới chân lúc này cũng tăng tốc lao vụt đi. Tiếng gầm gừ vang lên, thanh long đột nhiên phóng đến chỗ của Tần Ninh. Chém. Tần Ninh chém xuống một kiếm, thế nhưng một khắc sau đó, kiếm mang va chạm với thanh long cũng bị thanh long một ngụm nuốt chửng. Mà giờ phút này, sắc mặt của Long Húc lại tái nhợt. Rõ ràng, thanh long nuốt một kiếm của Tần Ninh thì bản thân ông ta cũng sẽ bị phản phệ không hề nhỏ. Mà bây giờ, lão tổ Thiên Hạo sải bước đi ra, sức mạnh toàn thân từ trên xuống dưới hoàn toàn thay đổi. Đao công chém ngang. Dệt. Một đòn của lão tổ Thiên Hạo dùng toàn lực, tận dụng thời gian và khoảnh khắc ấy, trong nháy mắt vung đao chém ra. Tự tìm cái chết. Tần Ninh không tránh không né, nâng kiếm đá chắn ngang trước người. Keng. Tiếng kim loại va đập vào nhau, âm thanh chói tai lúc này vang lên khiến màn nhĩ của mọi người phát rung lên. Phá cho ta. Lão tổ Thiên Hạo hiểu, nếu như không chém chết được thì người phải chết chính là hai người bọn họ, nên lập tức dốc toàn lực ứng phó, kiếm mang vô cùng mạnh mẽ. Bùm. Một tiếng nổ tung vang lên vào lúc này. Phù. Một khắc sau, kiếm đá bị đẩy lùi, dán chặt vào ngực của Tần Ninh. Đao công kia bây giờ đâm xuyên ngực của Tần Ninh, máu tươi ồ ạt chảy ra. Tiểu tử chịu chết đi. Lão tổ Long Húc ở một bên khác chân dẫm lên thanh long đáp xuống. Lão tổ Thiên Hạo bây giờ cầm đao công trong tay dốc toàn lực ngăn cản Tần Ninh. Ngươi cho rằng ta sợ chết sao? Tần Ninh cười nhạo một tiếng, máu ở lồng ngực tung xối xả, sắc mặt trắng nhợt nhưng hắn không thèm quan tâm. Xuy. Thu kiếm đá về, tiếng ma sát vang lên, đao công của lão tổ Thiên Hạo như cắt đứt lồng ngực của Tần Ninh. Người đáng chết là ngươi. Nhưng Tần Ninh lại ngoảnh mặt làm ngơ, nâng kiếm chém xoẹt qua. Một tiếng xác xác đột nhiên vang lên. Đầu của lão tổ Thiên Hạo trực tiếp bị chặt đứt rơi xuống đất. Đao công mất lực kẹt ở trong lồng ngực của Tần Ninh, đâm sâu vào tận xương, thậm chí bây giờ có thể trông thấy rõ ràng cơ quan nội tạng ở bên trong. Dường như chỉ cần thêm một chút sức nữa thì cả người của Tần Ninh sẽ hoàn toàn bị chém thành hai khúc. Một tiếng soạt vang lên, một kiếm chém bay đầu lão tổ Thiên Hạo, thân ảnh của Tần Ninh nhanh chóng lùi lại. Băng Hoàng thần hồn ngâm. Một tiếng nói trầm thấp vang lên, thần hồn Băng Hoàng lúc này xuất hiện. Đập hai cánh to lớn, Băng Hoàng lúc này gào thét lao về phía thanh long dưới chân lão tổ Long Húc. Bùm. Lại một tiếng va chạm to lớn phát ra. Máu trong miệng Tần Ninh rỉ ra, lực phản kích gần như khiến gân cốt tứ chi của hắn đứt gãy. Thế nhưng lão tổ Long Húc ở bên kia sắc mặt càng tái nhợt hơn, phun ra một ngụm máu tươi. Đập chết ngươi. Tần Ninh sải bước đi đến, cầm cột thiên vị trong tay vụt một gậy xuống. Đây là cột thiên vị vạn mét, lớn mạnh, linh khí dồi dào phóng thích lao đến. Bùm. Một tiếng nổ nặng nề khiến cả khu vực cũng bị rung chuyển. Thân ảnh lão tổ Long Húc đổ xuống, bị một gậy chôn sâu dưới đất. Lão tổ Long Húc dường như đã phát điên. Trong nháy mắt vừa rồi, lão tổ Long Húc gần như đã dốc toàn lực vào một đòn chém chết ấy, vậy mà thật không ngờ Tần Ninh lại có thể đỡ được. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ trọng thương ngã xuống của Tần Ninh, ai mà có thể ngờ được rằng một gậy này lại gần như đã đánh nát cơ thể của ông ta. Ông ta muốn điên rồi. Tần Ninh, cho dù có chết thì lão phu cũng phải lôi ngươi chết cùng. Lão tổ Long Húc đã giận đến cực hạn, hoàn toàn trở nên điên cuồng. Vung tay ra, thanh long đột nhiên tách ra khỏi cơ thể của lão tổ Long Húc, một ngụm nuốt Tần Ninh vào. Thế nhưng khoảnh khắc mà thanh long đến gần Tần Ninh thì cơ thể của nó đột nhiên vỡ nát, lại là tự nổ tung. Ầm ầm. Cùng lúc đó, trời đất thay đổi, toàn bộ thiên cung Bắc Thương cũng rung chuyển lung lay sắp sập. Thân ảnh của Tần Ninh bị thanh long phát nổ bao phủ hoàn toàn. Công tử. Sư tôn. Nhất thời, ba người Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi có chút cuống quýt. Ba người cũng không ngờ được rằng hai người Thiên Hạo và Long Húc liều mạng một lần lại có thể phóng ra sức mạnh cuồng bạo đến thế. Khiến người ta phải kinh hãi. Nhưng Tần Ninh liệu có ngăn cản được không? Trong lòng ba người cũng không dám chắc. Nhưng bây giờ, dư âm của nổ truyền đến, ba người không thể không lùi lại. Trên mặt đất, ba người Hải Tông, Hạ Chi Ngọc và Thạch Kiếm Phong còn thoi thóp lần này thật sự không thể sống nổi. Ha ha ha. Lão tổ Thiên Hạo cười nói, cho dù ngươi có thể nghịch thiên thì sao chứ? Ha ha ha. Vậy sao? Nhưng vào đúng lúc này một tiếng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Vù vù một tiếng, máu tươi bắn ra ào. một vết máu đột nhiên xuất hiện ở giữa cổ lão tổ Thiên Hạo. Thân ảnh của Tần Ninh xuất hiện ở phía sau lão tổ Thiên Hạo. Ngươi. Lúc này, lão tổ Thiên Hạo nhìn về phía Tần Ninh, trợn mắt há hốc mồm. Thân ảnh của Tần Ninh lúc này xuất hiện ở phía sau lão tổ Thiên Hạo. Thế nhưng cơ thể của hắn cũng không phải mỏng manh vô lực, mà là xuất hiện ở bên trong cột thiên vị. Thằng nhãi này lại dùng cột thiên vị làm lá chắn, trốn vào bên trong cột thiên vị, ngăn chặn một đòn chí mạng của ông ta. Hai mắt lão tổ Thiên Hạo trợn tròn. Thậm chí bây giờ còn dùng cột thiên vị như lá chắn bảo vệ mình. Đây là cột thiên vị, ai mà chẳng cẩn thận từng ly từng tí đề phòng cột thiên vị phát nổ. Bây giờ phía trên mặt đất vô cùng hỗn loạn. Tần Ninh chậm chậm đáp xuống đất. Oa. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Sư tôn. Công tử. Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi vội vàng lao đến. Thân ảnh của Tần Ninh bây giờ lão đảo, ngồi xổm trên mặt đất, một chân quỳ trên đất, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Một chiến trường chết chóc. Đồ sát 26 vị vô địch huyền cảnh tạo hóa. Trước mắt chỉ còn lại hai người Lãng Thiên Thánh và Huyết Hữu Sinh vẻ mặt đờ đẫn đứng chờ ở một bên. Chạy. Không dám chạy. Ở lại thì cũng chỉ có một con đường chết. Tần Ninh chiến một trận đồ sát 26 vị huyền cảnh tạo hóa, nghe mà rợn cả người. Mà giờ phút này, rất nhiều thế lực, võ giả của các đại lục đứng ở phía xa quan sát trận chiến này vẻ mặt cũng trở nên thẫn thờ. Mất rồi. Khí tức của huyền cảnh tạo hóa mất rồi. Đều chết hết cả rồi. Bây giờ tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin. Tần Ninh. Sau ngày hôm nay, trên đại lục Bắc Thiên ai mà không biết cái tên Tần Ninh cơ chứ? Cửu U đại lục sẽ vì vậy mà lại trỗi dậy một lần nữa. Không sao. Tần Ninh bây giờ phất tay, thế nhưng sắc mặt lại ảm đạm đến đáng sợ. Trận chiến ngày hôm nay sử dụng luân phiên cột thiên vị, còn vận dụng cả tứ linh tinh thần quyết, thần hồn băng hoàng, cơ thể của Tần Ninh đã chịu tải quá lớn. Dù sao thì hắn cũng chỉ là cảnh giới thiên vị sơ kỳ. Tuy bây giờ cột thiên vị cao ngàn mét, nhưng không thể nói rõ ràng rốt cuộc là cảnh giới thiên vị sơ kỳ, trung kỳ hay là hậu kỳ. Nhưng hắn chỉ là cảnh giới thiên vị. Lời này vừa nói ra, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng lộ ra vẻ khổ tâm. Cho tới bây giờ, Tần Ninh có đồ tốt gì cũng đều cho hai nàng, trợ giúp hai người các nàng tấn thăng. Ngày bình thường trông có vẻ là các nàng bảo vệ Tần Ninh. Thế nhưng vào thời khắc quan trọng vẫn luôn là Tần Ninh bảo vệ các nàng. Giống như lời Tần Ninh đã từng nói, hắn chỉ là lười động tay mà thôi. Lần này là bị chọc giận. Đích thân ra tay thì huyền cảnh tạo hóa cũng không thể nào ngăn cản được. Vân Sương Nhi đỡ Tần Ninh, cúi đầu nói, công tử, là Sương Nhi vô dụng. Sao lại có thể nói mình vô dụng chứ? Tần Ninh trêu chọc nói, dung mạo xinh đẹp, cứ xinh đẹp ở bên cạnh công tử chẳng phải rất hữu dụng đó sao? Nhưng Diệp Viên Viên lại nghiêm túc nói, công tử lại dùng bí thuật tự làm hao tổn thọ nguyên của mình sao? Không sao, lúc trước có thể khôi phục thì sau này cũng có thể khôi phục được. Diệp Viên Viên mặc dù không rõ Tần Ninh khống chế như thế nào, thế nhưng bí quyết cấp độ ấy tiêu hao thọ nguyên của Tần Ninh lại có thể khiến Vân Sương Nhi sắp chết chữa lành nhảy nhót tung tăng, bước vào huyền cảnh tạo hóa. Nhất định đã gây ra tổn thương cực lớn cho Tần Ninh. Nhìn thấy dáng vẻ không quan tâm của Tần Ninh, Diệp Viên Viên cũng không quan tâm Tần Ninh rốt cuộc có để ý không, trong lòng chỉ cảm thấy nhói đau. Thạch Cảm Đương lúc này đứng ở bên cạnh, tay chân có hơi luống cuống. Ta là ai? Đây là đâu? Ta phải làm gì? Thạch Cảm Đương có cảm giác bản thân như người thừa. Sư tôn trái ôm phải ấp, mặc dù bộ dạng trông rất thảm nhưng hai cái tay kia, một tay khoác lên vai Diệp Viên Viên, một tay đặt bên hông Vân Sương Nhi, nếu đổi lại là hắn ta. Thì hắn ta cũng nguyện ý, quả nhiên, làm đồ đệ của Tần Ninh không bằng làm người phụ nữ của Tần Ninh. Thạch Cảm Đương cảm thán một tiếng, đáng tiếc, mình không phải là con gái. Nếu như Tần Ninh biết suy nghĩ trong lòng của Thạch Cảm Đương bây giờ chắc chắn sẽ dùng một côn đập chết hắn ta luôn. Thạch Cảm Đương không nhìn tiếp nữa. Nếu nhìn tiếp hắn ta sợ mình không chịu nổi nữa. Kiếp trước không hề thấy bất cứ người phụ nữ nào ở bên cạnh sư tôn, tại sao kiếp này đột nhiên lại thay đổi rồi? Phía sau vẫn còn 8 kiếp đợi Tần Ninh, 1 vạn năm rèn luyện, Tần Ninh chỉ tập trung luyện tâm. Mà bây giờ phải trải qua kiếp thứ 10 ngoài ý muốn, trong lòng Tần Ninh không còn vướng bận gì nữa. Cứ làm theo trái tim mách bảo. Thạch Cảm Đương đảo mắt nhìn về phía hai người Lãng Thiên Thánh và Huyết Hữu Sinh. Còn muốn chạy sao? Nhìn thấy dáng vẻ lén lút của hai người, Thạch Cảm Đương quát lên, chạy được sao? Lúc này, khuôn mặt của hai người Lãng Thiên Thánh và Huyết Hữu Sinh biến sắc. Bị phát hiện rồi. Nhưng bây giờ Tần Ninh đã bị thương nặng, không còn sức lực chiến đấu tiếp nữa. Thạch Cảm Đương cùng lắm chỉ là huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn, cảnh giới tương đương với bọn họ, bây giờ còn không chạy thì lúc nào mới chạy nữa. Đi. Hai người tăng tốc, chạy như bay, nhanh như chớp bay ra phía ngoài cách xa ngàn mét. Chết tiệt! Thạch Cảm Đương sải bước đuổi theo. Bùm! Bùm! Chỉ trong chốc lát, hai tiếng nổ tung bỗng vang lên vào lúc này. Ngay lập tức, hai thân ảnh ở trên không trung nổ thành sương máu, trực tiếp bỏ mạng. Hả? Thạch Cảm Đương sững sờ. Có người ra tay giết chết hai người kia. Là ai? Tần Ninh lúc này được Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đỡ đứng dậy, hơi nhào mắt nhìn về phía trước. Mấy tên kia rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa rồi. Thạch Cảm Đương không dám khinh suất, nắm chặt búa khai linh và rìu trảm thần trong tay, vội vàng lui đến bên cạnh Tần Ninh. Sư tôn. Ừm. Tần Ninh gật đầu. Mà giờ phút này, giữa không trung vang lên từng tiếng xé gió. Hơn 10 thân ảnh lần lượt bay đến, bao vây bốn người nhóm Tần Ninh. Ha ha. Tần Ninh công tử, hai cái tên không biết sống chết ấy muốn chạy trốn, bọn ta liền giúp Tần Ninh công tử giải quyết rồi. Một tiếng cười trầm thấp vang lên vào lúc này. Thạch Cảm Đương gần như hét lên. Một nhóm quy tôn tử còn dám xuất hiện. Thạch Cảm Đương gầm thét nói. Nên gọi ngươi là Thiên Thanh Thạch hay là Thạch Cảm Đương đây? Người đàn ông cầm đầu cười nhạt nói, nếu không nhờ có thiên đế các bọn ta thì ngươi đã chết từ lâu rồi, sao còn có thể sống qua 9 vạn năm được chứ? Lại còn xảy ra chuyển biến lớn như thế, cãi lão hoàng đồng. Phi. Thạch Cảm Đương mắng, đó đều là nhờ năng lực của sư tôn ta, liên quan đến gì đến các ngươi? Ha ha. Người đàn ông mặc áo bào màu đen cũng không tức giận, nói, Tần Ninh công tử, các chủ nhà ta có lệnh lấy kính bắt thương về, còn ngươi? Cũng phải chết. Nếu như ngươi tình nguyện giao ra kính bắt thương, thì ta có thể tha cho ba người bên cạnh ngươi một con đường sống. Người đàn ông dẫn đầu vừa nói xong, khí tức trên người lập tức bành trướng. Huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn. Mà cùng lúc đó, các thế lực và các đại lục đứng cách đó mười mấy dặm sắp rời đi bây giờ cũng sững sờ. Tình huống gì đây? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Huyền cảnh tạo hóa không phải đã chết sạch rồi sao? Sao bây giờ đột nhiên lại có thêm hơn 10 vị có khí tức của huyền cảnh tạo hóa? Nhất đoạn đến tứ đoạn, mạnh yếu khác nhau. Ai đến vậy? Hôm nay, mỗi võ giả ở các đại lục đều bị đả kịch cực lớn. Huyền cảnh tạo hóa từ khi nào mà mất giá đến vậy? Tần Ninh bây giờ nhìn về phía trước, ngước mắt lên cười nói, thiên đế các, lại gặp rồi. Kính bắt thương đưa cho các ngươi thì các ngươi sẽ tha chết cho bọn họ. Đúng vậy. Người đàn ông cầm đầu nói, ngươi đã đến cực hạn rồi đúng không? Ta không phải là người mà mấy tên tứ đoạn bước nửa chân vào quan tài có thể so sánh được đâu. Ngươi phải hiểu, kiếp nạn này ngươi không chạy thoát được đâu. Nói như vậy. Tần Ninh chậm rãi nói, thì đệ tử nòng cốt của mấy đại lục kia là do các ngươi giết rồi cố ý đổ tội cho ta. Không sai. Người đàn ông mặc áo đen cầm đầu nói, vốn tưởng rằng hơn 10 nhân sứ chúng ta giết ngươi thì dư sức, nhưng không ngờ ngươi lại mạnh đến thế. Giết chết 7 vị huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn. Người đàn ông cầm đầu cũng không thèm để ý nói, Tần Ninh công tử đã đến lúc đưa ra quyết định rồi. Là ngoan cố chống lại hay là giao ra kính bắt thương sau đó tự sát, chúng ta tha cho ba người bên cạnh ngươi. Nếu như ta không chọn thì sao? Vậy thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Người đàn ông cầm đầu hờ hững nói. Ha ha. Tần Ninh đột nhiên cười ha ha nói, được. Nếu đã vậy thì chết cũng phải để cho người ta chết một cách rõ ràng chứ. Các ngươi vì sao lại muốn giết ta? Hay là nói, vì sao đám người cấp trên ở thiên đế các lại muốn giết ta? Chuyện này, ta chỉ là một nhân sứ, không có tư cách được biết. Nghe đến đây, Tần Ninh cười nhạo nói, nếu đã như thế thì các ngươi vẫn chưa xứng để ta phải chết. Hả? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của người đàn ông cầm đầu liền thay đổi. Giữa không trung phản phất có một luồng khí tức nguy hiểm. Ầm. Nháy mắt, một tiếng vù vù vang lên. Trên đỉnh đầu của Tần Ninh xuất hiện một vầng sáng. Kính bắt thương. Giờ phút này, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương đều vô cùng kinh ngạc. Tần Ninh thật sự đã lấy được kính bắt thương. Kính bắt thương. Ánh mắt của người đàn ông cầm đầu cũng mang theo sự kích động. Tần lớp cấp cao đã dặn dò nhất định phải lấy được kính bắt thương mang về, việc liên quan đến thánh khí không thể sơ suất được. Mặc dù hắn ta không biết rốt cuộc thánh khí mạnh đến mức nào, nhưng nếu là thứ mà khiến đích thân Tần lớp cấp cao hạ lệnh thì đủ để nhìn ra được kính bắt thương thần bí mạnh đến mức nào. Nếu đã thế thì nhất định phải lấy được. Vốn tưởng rằng bọn họ không có cơ hội ra tay phải chờ địa sứ đến. Vậy mà thật không ngờ Tần Ninh lại kiệt sức, không còn sức lực để chiến đấu tiếp được nữa. Mà bây giờ chính là cơ hội ra tay tốt. Hay, hay lắm, người quả nhiên đã lấy được kính bắt thương. Người đàn ông cầm đầu cười ha ha nói, nếu đã vậy thì mau ngoan ngoãn dâng lên đi. chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ dựa vào kính bắc thương là có thể xoay chuyển được sao? Đừng có nằm mơ nữa đi, ngươi có biết sử dụng kính bắc thương không? Với lại, người đàn ông áo đen cười nói, ngươi còn sức để mà điều khiển kính bắc thương được sao? Ai nói với ngươi là ta muốn sử dụng kính bắc thương? Tần Ninh cười cười. Yeah. Vừa dứt lời, đột nhiên phía trên mặt kính bắc thương cũ kỹ xuất hiện ánh sáng. Ánh sáng bắn ra xung quanh rất sống động. Lúc tia sáng chiếu đến trên người Tần Ninh thì miệng vết thương bị lộ ra đang dần dần lành lại. Không chỉ riêng Tần Ninh mà Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đứng bên cạnh cũng dần hồi phục. Thạch Cảm Đương nhìn thấy cảnh này thì hai mắt trợn tròn há hốc mồm. Đây chính là thần uy của kính bắc thương sao? Thạch Cảm Đương không nhiều lời lập tức sáng lại gần Tần Ninh. Hắn ta mặc dù không bị thương, nhưng nếu cọ sát một chút thì chung quy vẫn có lợi mà. Tần Ninh bây giờ không để ý mấy chuyện này, vung tay lên, kính bắc thương bây giờ tỏa sáng khắp bốn phía. Hơn 10 thân ảnh lúc này bị giam cầm trong ánh sáng. Bây giờ lấy Tần Ninh làm trung tâm, tia sáng giống như dây thừng trói chặt hơn 10 vị huyền cảnh tạo hóa. Các ngươi thật sự nên nghe theo mệnh lệnh tầng lớp cấp cao của Thiên Đế Các, ngoan ngoãn chờ đợi chứ không phải liều lĩnh ra tay. Tần Ninh hờ hững nói, thật sự tưởng rằng ta không chuẩn bị cái gì sao? Đệ tử trực hệ của bảy đại lục không phải do ta giết, đổ tội cho ta trừ bọn ngươi ra thì còn có thể là ai được nữa, ngươi cho rằng ta sẽ dốc toàn lực sao? Ngươi cố tình giả vờ. Người đàn ông cầm đầu bây giờ cơ thể bị trói chặt, ngạc nhiên nói. Cũng không phải như vậy. Tần Ninh cười nói, chỉ là thần hiệu của kính bắc thương tích tụ mấy vạn năm tóm lại là có chút công dụng chữa trị, nếu như ta không trọng thương ngã gục thì các ngươi dám ra tay sao? Sắc mặt của người đàn ông cầm đầu hoàn toàn thay đổi. Tần Ninh tính kế bọn họ. Từ đầu đến cuối Tần Ninh vẫn luôn tính kế. Thằng nhãi này, thật đáng giận. Đối mặt với hơn 10 vị huyền cảnh tạo hóa lại còn dám tính kế. Bùm. Đột nhiên, một vị vô địch huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn bây giờ không chịu nổi ánh sáng của kính bắc thương mà cơ thể phát nổ. Từ từ, huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn chết sạch. Còn huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn bây giờ cơ thể cũng bắt đầu nổ tung. Mà tất cả những chuyện này xảy ra, Tần Ninh vẫn đứng im không hề động đậy. Toàn bộ đều là do thần uy của kính bắc thương phóng ra. Sao lại thế này? Vẻ mặt của người đàn ông cầm đầu bây giờ hơi đờ đẫn. Tần Ninh làm thế nào điều khiển được kính bắc thương thế? Trong các đã nói rõ, kính bắc thương chính là mảnh vỡ của thánh khí, thần uy vô địch, huyền cảnh tạo hóa không thể điều khiển được, nhưng mà Tần Ninh lại làm được. Điều này thật sự khó mà tin nổi. Bùm. Lại một tiếng nổ tung nữa vang lên, người đàn ông cầm đầu nhìn về phía người bên cạnh mình. Chỉ còn hai người. Chỉ còn lại hai người bọn họ là còn sống. Thế nhưng liệu còn sống được bao lâu nữa đây? Ụt. Dần dần, người đàn ông cầm đầu cảm thấy cơ thể của mình dường như đang bị ánh sáng xâm nhập. Từng tia sáng cuốn lấy như muốn phá hủy từng tấc da thịt gân mạch và xương cốt của hắn ta. Âm. Đột nhiên, một âm thanh trầm thấp vang lên. Người đàn ông cầm đầu chỉ cảm thấy cơ thể của mình nhẹ bẫn, toàn thân từ trên xuống dưới thư thái vô cùng. Địa sứ đại nhân. Người đàn ông cầm đầu nhìn người đàn ông trước mặt, lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm. Địa sứ đại nhân đến rồi. Mà lại còn tận hai người. Bảo các ngươi không được khinh suất, các ngươi làm việc như thế nào đấy? Một người đàn ông trung tuổi mặc áo trường bào màu bạc, tóc dài buộc sau gáy bây giờ đứng chắp tay, hợt hững nói. Nhưng khác với những tên áo đen nhân sứ kia, hai người này không đội mạng che mặt màu đen. Triệu địa sứ. Nhìn thấy người kia, sắc mặt của người đàn ông cầm đầu hoàn toàn thay đổi. Được rồi Triệu Phương Bân, bây giờ không phải là lúc tính toán mấy cái này. Một người khác ăn mặc giống vậy nhưng nhìn nho nhã hơn rất nhiều, nói, hai người các ngươi lui xuống trước đi. Đa tạ nhiếp địa sứ. Giờ phút này hai người đứng vững ở trên không trung, nhìn xuống Tần Ninh ở phía dưới. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lúc này cũng im lặng không lên tiếng. Giờ đã là lúc nào rồi mà Thạch Cảm Đương vẫn còn dán sát vào người Tần Ninh, thân mật cọ sát, bộ dạng hoàn toàn là hưởng thụ chứ. Tốt xấu gì thì cũng là huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn, Thạch Cảm Đương chẳng lẽ không thể để ý đến thể diện của bản thân một chút được sao? Nghe đến đấy, Thạch Cảm Đương cười he he, vẫn không biết nhục tránh sang một bên. Linh cảnh niết bàn, sư tôn. Kính bắc thương có tác dụng không? Thạch Cảm Đương không chắc chắn nói. Giống như cảnh giới thiên vị và huyền cảnh tạo hóa vậy, khác nhau một trời một vực. Huyền cảnh tạo hóa và linh cảnh niết bàn chính là khác biệt trời vực. Linh cảnh niết bàn là vô địch thế giới, có thể nói là cấp bậc đại nhân vật thủy tổ khai tông sáng lập ra môn phái. Không biết. Tần Ninh không nói nhiều. Bây giờ cái mà hắn đang suy nghĩ không phải là liệu có giết được hai người này không, mà là có thể bắt sống được bọn họ hay không. Dù sao thì cũng là hai địa sứ của Thiên Đế Các. Hơn nữa còn là đại nhân vật linh cảnh Niết Bàn, chuyện mà bọn chúng biết chắc chắn nhiều hơn huyền cảnh tạo hóa. Tần Ninh bây giờ không nói nhiều mà chuyên tâm giao tiếp với Kính Bắc Thương. Từ từ, lông mày của Tần Ninh hơi nhíu lại. Không phải là Kính Nhân Hoàng mà chỉ là một phần của Kính Nhân Hoàng, quả nhiên uy lực không đủ. Tần Ninh từ tốn nói, nếu đã vậy thì Kính Bắc Thương, đến lượt ngươi giúp ta một tay rồi. Giờ phút này, hai người Triệu Phương Bân và Nhiếp Dương từ trên cao nhìn xuống Tần Ninh ở bên dưới. Tên này không đơn giản. Triệu Phương Bân chậm rãi nói, trụ thiên vị cao vạn mét có thể thi triển dùng làm thần binh lợi khí. Nhiếp Dương cũng nói thật, thật sự không muốn giết chết hắn, nếu như có thể tóm sống hắn thì có lẽ sẽ biết được không ít bí mật đâu. Mệnh lệnh bên trên ngươi không thể làm trái được, Triệu Phương Bân từ tốn nói, nếu không phải tầng lớp cấp cao bị người của Thanh Ninh Các chặn lại thì tên này chỉ cần cử bừa một vị thánh sứ cảnh giới sinh tử ra tay thì chắc chắn sẽ phải chết. Thanh Ninh Các? Nhiếp Dương cười nhạo nói, trấn giữ Trung Lan quá lâu rồi, đã lúc nên thay chỗ rồi, thiền đế các của chúng ta chẳng qua là không dốc toàn lực mà thôi. Các chủ Thanh Vân kia cũng chẳng là nhân vật gì cả. Được. Vù vù. Hai thân ảnh đáp xuống trong nháy mắt. Từng luồng linh khí mạnh mẽ vô cùng. Linh cảnh Niết Bàn chính là con đường võ giả xem xét lại, tìm kiếm những thiếu sót của bản thân và tiến hành tự hoàn thiện. Mà đạt đến cảnh giới này, thì hơi thở tạo hóa trở về nguyên trạng dung hợp với linh khí. Ngưng kết thành linh khí mới, uy lực không gì có thể so bì. Nếu như nói hơi thở tạo hóa có tính áp chế tuyệt đối với linh khí cảnh giới thiên vị, giống như một thiếu niên 13 tuổi đối phó với một đứa trẻ con 3 tuổi. Thì linh khí sau khi dung hợp hơi thở tạo hóa linh cảnh Niết Bàn và linh khí thì đối phó với hơi thở tạo hóa giống như một người trưởng thành đối phó một thiếu niên 10 tuổi vậy. Sự chênh lệch không phải lớn một cách bình thường đâu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà 7 đại lục thứ trung tâm thống trị đại lục nhưng từ đầu đến cuối chưa bao giờ xuất hiện linh cảnh Niết Bàn. Muốn dung hợp hơi thở tạo hóa và linh khí là chuyện cực khó. Khó hơn cả lên trời. Đây là một trở ngại. Như rào cản giữa cảnh giới hóa thần đột phá lên cảnh giới tam vị là một trở ngại lớn. Vượt qua được thì chính là đại nhân vật, là một đại nhân vật chân chính thực thụ. Nếu không vượt qua được thì cả đời sẽ bị mắc kẹt ở cảnh giới hóa thần, không thể đi tiếp được. Hai người bây giờ lao ra, tung một chưởng giữa không trung. Một chưởng mang theo linh khí cực lớn uốn lượn thành hình bàn tay. Hai hình bàn tay lúc này trực tiếp nhào về phía bốn người Tần Ninh. Đối diện với cảnh này, Tần Ninh mỉm cười. Bắc Thương, than trời cung Bắc Thương của ông cũng không phải do ta đánh sập đâu đấy. Hôm nay ta liền vận dụng mặt sống của cung Bắc Thương của ông. Tần Ninh mỉm cười sải bước đi ra. Một khắc sau, cung Bắc Thương phía sau giống như đang sống dậy. Rống. Một tiếng rít dài lúc này đột ngột vang lên. Tiếng ầm ầm dần lan rộng ra. Trên cung Bắc Thương bây giờ xuất hiện một đầu thanh long khổng lồ, rắc rối đan xen, từ từ đầu rồng không ngừng vươn lên. Rồng khổng lồ dài vạn trượng, hư ảnh hùng vĩ, thậm chí còn lấn át cả thần hồn băng hoàng và uy phong của rồng băng. Cho dù là linh cảnh Niết Bàn thì hai người bây giờ cũng không dám khinh thường. Bùm bùm. Ngay lập tức hai tiếng nổ vang lên, hai hình bàn tay trong nháy mắt bị đánh tán loạn. Tần Ninh lúc này phi thân bay lên, đáp xuống bên trên đầu rồng. Lão đầu Bắc Thương tại sao lại chọn chỗ này để xây dựng Thiên Cung Bắc Thương? Tần Ninh cười nói, các ngươi không biết, đám lão già thiên đế các chẳng lẽ cũng không biết sao? Chỗ này ngưng tụ long mạch, long khí có thể quét sạch vạn dặm. Các ngươi chỉ là hai địa sứ mà dám đứng ở trước mặt ta phát ngôn lung tung, các ngươi là cái thái gì chứ? Tần Ninh vừa nói xong, toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập sát khí. Nuốt. Một tiếng quát trầm thấp vang lên vào lúc này. Ầm. Móng vuốt của rồng khổng lồ nhô ra. Chết tiệt. Không phải thiên cung chẳng có cái gì đặc biệt hết sao? Hai người Triệu Phương Bân và Nhiếp Dương bây giờ mắng to một tiếng. Rút lui. Không nói nhiều. Hai người ngay lập tức chạy trốn ra bên ngoài cách xa vạn mét. Chạy được sao? Thân ảnh của Tần Ninh đuổi theo sát phía sau, móng vuốt khổng lồ đã xuất hiện ở bên ngoài cách xa vạn mét. Bùm bùm. Tiếng nổ tung trầm thấp lúc này vang lên. Hai thân ảnh lúc này bị móng vuốt khổng lồ đập trúng, xương cốt toàn thân đứt đoạn, điên cuồng phun ra máu. Một trảo gần như lấy mạng cả hai người. Một khắc sau, móng vuốt khổng lồ quắp hai người trở lại. Lúc này, hai tên nhân sứ vẫn còn sống sắc mặt tái mét. Địa sứ đại nhân bị một trảo đánh cho xương cốt tan nát. Điên rồi. Thế giới này điên loạn rồi. Chạy thôi. Hai người gần như không hề có một chút do dự. Chạy được sao? Tần Ninh thốt ra một câu. Hai tiếng nổ tung vang lên, hai thân ảnh bây giờ biến thành bột mịn trong nháy mắt, trên không trung xương máu bay bay, hồi lâu vẫn không tan. Tần Ninh lúc này đáp thân xuống, nhìn hai người bên dưới. Triệu Phương Bân, Nhiếp Dương. Nhìn về phía hai người,

Kim gia cùng Hà gia và Cam gia vốn là quan hệ lệ thuộc, lần này Cam gia vì Hà gia, Kim gia ra mặt, chính là muốn tìm mọi người. Thương Nguyệt vội vàng nói, ông nội ta cũng mới đến cảnh giới nhân vị sơ kỳ, bị Cam Minh song đánh trọng thương, sinh tử khó liệu. Vân gia nhân cơ hội này nịnh bợ Cam gia, hiện tại Cam gia nói, không tìm ra mọi người thì sẽ tiêu diệt Thương gia. Cho nên mọi người hãy đi nhanh lên đi. Nghe đến lời này, Tần Ninh cũng đại khái hiểu ra. Người của Đại lục Hà Bá đúng là do bọn họ giết khi mới đến thành Thương Vân. Đại lục Kim Phong về sau can dự vào, trước khi đi vào Thiên Cung thì đã bị Tần Ninh tận diệt. Hiện tại, Đại lục Hà Bá và Đại lục Kim Phong tìm được chỗ dựa là một đại lục cao cấp là Đại lục Cam Hà, muốn Thương gia giao bọn họ ra. Không giao, Thương gia diệt vong. Mọi chuyện là do chúng ta gây nên, sao có thể để các cô gánh chịu trách nhiệm? Tần Ninh thản nhiên nói, đi, đi gặp lại cái Đại lục Cam Hà này. Vâng. Thạch Cảm Đương vỗ bả vai Thương Nguyệt, nói, yên tâm đi, có ta ở đây, tuyệt đối không có việc gì. Thương Nguyệt lúc này nhìn bốn người, không biết nên nói gì. Thạch Cảm Đương cứu cô ấy, hai người quen biết, mà Đại lục Hà Bá vốn tự gây rối, mấy người Thạch Cảm Đương liền đứng ra giải quyết rắc rối. Hiện tại lại bởi vì Thương gia, mà gây phiền toái cho Thạch Cảm Đương bốn người. Nhưng đó là đại lục cao cấp, có cảnh giới thiên vị hậu kỳ, mấy người Thạch Cảm Đương. Giải quyết như thế nào? Giờ này, bên trong thành Thương Vân. Thành Thương Vân là nòng cốt của cả đại lục Thương Vân. Toàn bộ thành Thương Vân phân thành hai, Thương gia cùng Vân gia, mỗi bên có nửa quyền quản lý. Lúc này, tại phủ đệ Thương gia, người nhà Thương gia đều mang vẻ mặt khó coi. Nhất, lúc này bị trọng thương, không rõ sống chết. Nên làm như thế nào cho phải? Thương Dương lúc này đi theo cha mình là Thương Lãng, trong lòng tức giận vô bờ. Lúc này, trong đại sảnh phủ đệ Thương gia là một nhóm các thành viên trung tâm tụ tập. Trưởng tộc, rốt cuộc chúng ta nên làm gì mới tốt đây? Một tộc lão bất đắc dĩ nói. Đây là chuyện riêng của Thương gia chúng ta, Vân gia lần này mượn cơ hội làm khó dễ, chúng ta chỉ có cách rời khỏi thành Thương Vân thôi, Thương Lãng lúc này nói với sắc mặt khó coi, đây là ý của cha ta. Lẽ nào không thể giao ra mấy người Tần Ninh sao? Một tộc lão lại nói. Không thể. Thương Lãng đột nhiên cao giọng nói, mấy người Tần Ninh ban đầu đã cứu Nguyệt Nhi, là ân nhân của Thương gia chúng ta, sau này bị người của Đại lục Hà Bá gây rối cũng là bọn họ đứng ra. Bọn họ vẫn chưa làm gì sai, chúng ta sao có thể làm ra những chuyện vong ân phụ nghĩa được. Thương Lãng nói xong, mọi người ở đây đều mặt ủ mày chau. Đúng vậy. Nếu như vậy, chẳng bằng Thương gia bọn họ rời khỏi thành Thương Vân. Trưởng tộc, đã như vậy, chúng ta liền rời khỏi nơi đây. Thương gia năm đó cũng cuộc khởi từ một gia tộc nhỏ, sau này cũng có thể. Một đệ tử cao giọng nói. Không sai, đệ tử Thương gia chúng ta tuyệt không thỏa hiệp. Đúng vậy. Tức thì, từng tiếng gào thét ầm ĩ vang lên. Thương Lãng lúc này nhìn mọi người, chắp tay nói, là Thương Lãng ta vô dụng, khiến cho Thương gia lâm vào cảnh khó khăn. Kha kha, ngươi đúng là vô dụng, chẳng qua Thương Lãng à, muốn rời đi thì có hảo huyền quá không? Một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên vào thời khắc này. Người nào đó? Thương Lãng đứng dậy, khí tức cảnh giới hóa thần cửu chuyển được mở ra hoàn toàn. Vân Chi Phàm. Nhìn người mới tới, Thương Lãng quát lên, Vân Chi Phàm, ngươi là trưởng tộc Vân gia, nhưng đây là Thương gia, chúng ta không chào đón ngươi. Phía sau Vân Chi Phàm có một thanh niên áo xanh đứng chắp tay đi ra. Thanh niên vẻ mặt kiêu ngạo, nhìn mọi người trong đại sảnh. Mà ở phía sau hắn ta còn có vài gã đàn ông trung niên đi theo. Thương Lãng liếc mắt nhìn ra, vài tên đàn ông trung niên đó chính là người của Đại lục Kim Phong cùng Đại lục Hà Bá. Hôm nay, Thương gia muốn toàn thây đi ra, chỉ sợ cũng không thể. Trưởng tộc Thương Lãng. Cam Phong lúc này cười nói, chẳng qua chỉ là mấy nhân vật nhỏ mà thôi, giao ra thì Thương gia sẽ yên bình, không giao, Thương gia đừng hòng đi đâu hết. Hủy diệt chỗ này cũng không tệ. Nghe đến lời này, khuôn mặt Thương Lãng càng trầm xuống. Đây là lời uy hiếp trần trụi. Cam công tử, hà tất phải lấn hiếp người quá mức như vậy. Thương Lãng lúc này hòa nhã nói, chúng ta thật sự không biết mấy người kia đi đâu. Được, đã không biết. Cam Phong thản nhiên nói, vậy mỗi một canh giờ thì giết 10 người Thương gia, cho đến khi mấy người kia xuất hiện mới thôi. Nghe vậy, Thương Lãng biến đổi sắc mặt ngay lập tức. Đúng là lòng dạ độc ác, đây là muốn hoàn toàn tiêu diệt Thương gia, tới để khoe uy phong của Cam gia bọn họ. Cam công tử. Thương Lãng lại nói, lần này Thương gia ta cũng tiếp đãi không ít đại lục cao cấp, Cam công tử làm như thế. Nực cười. Cam Phong lúc này liền giễu cợt, nói, Thương Lãng, ông cho rằng những đại lục cao cấp kia sẽ quan tâm đến sự tồn vong của các người à, nói thật cho ông biết nhé. Cam Phong lại nói, tỷ tỷ của ta là Cam Niệm đã dạm ngõ với thiếu trưởng tộc Thạch Ngọc Kiệt của Thạch gia ở đại lục Thạch Nguyên, vài hôm nữa gả vào Thạch gia. thêm vào cha ta Cam Minh song ở cảnh giới thiên vị hậu kỳ, có ai dám nhúng tay vào chuyện của Cam gia ta nữa. Lời này vừa nói ra, Thương Lãng liền tái mét mặt mày. Đại lục Cam Hà liên hôn với đại lục Thạch Nguyên. Đại lục Thạch Nguyên, một trong bảy đại lục thứ trung tâm. Thạch gia có vô địch huyền cảnh tạo hóa tọa trấn. Thương Lãng lúc này lòng như tro tàn. Trời muốn tiêu diệt Thương gia mà. Đại lục Kim Phong cùng đại lục Hà Bá có đại lục Cam Hà làm chỗ dựa. Mà đại lục Cam Hà lại dựa vào một trong bảy đại lục thứ trung tâm là đại lục Thạch Nguyên. Thạch gia. Nơi nào còn dung túng được Thương gia bọn họ nữa. Ở khu vực đại lục Bắc Thiên, một câu nói của Thạch gia sẽ khiến Thương gia không còn tồn tại nữa. Vân Chi Phàm lúc này giở cợt nói, ngươi không biết. Con gái và con trai ngươi vô cùng thân thiết với bốn người kia mà ngươi lại không biết. Vân Chi Phàm, ngươi bớt ở đây khích bác ly gián đi. Thương Lãng phẫn nộ quát lên, nhóm Tần Ninh cùng Thạch Cảm Đương có ân với Thương gia ta, đừng nói chúng ta không biết, cho dù có biết thì cũng sẽ không nói cho các ngươi. Thương Lãng lúc này nói thế không nghi ngờ gì là đổ dầu vào lửa. Nhưng ông ta hiểu, dù mình nói thế nào thì Cam Phong cũng sẽ không tin. Dù sao cũng chết, việc gì phải đánh mất tôn nghiêm của bản thân chứ. Vân Chi Phàm lập tức chắp tay nói, Cam công tử, ngươi thấy rồi chứ. Những kẻ này tuyệt đối là cố ý giấu giếm. Đã như vậy thì cũng không có gì đáng nói, tiêu diệt Thương gia. Cam Phong từ từ nói, không cho phép ai khiêu khích uy nghiêm của đại lục Cam Hà. Cam Phong nói xong thì có một người đi ra, khí thế cảnh giới địa vị hậu kỳ mạnh mẽ khiến mọi người trong đại sảnh đều tái mét mặt mày. Cảnh giới địa vị hậu kỳ. Trong Thương gia chỉ có lão gia tử là cảnh giới thiên vị sơ kỳ. Cảnh giới địa vị hậu kỳ với bọn họ chính là thân. Khẩu khí thật lớn. Phanh. Có một giọng nói vang lên, cùng lúc, một tiếng phịch cũng rớt xuống. Đùng. Tiếng trầm thấp vang lên, trong đại sảnh, tên võ giả cảnh giới địa vị hậu kỳ vừa bước ra đã trực tiếp bị đập xuống lòng đất, máu thịt be bét. Một người lúc này đứng ở trong đại sảnh. Toàn thân áo đen, bộ dáng trẻ trung, hơi có mấy phần tùy ý làm bậy. Thạch đại ca. Nhìn người tới, Thường Dương tức thì cả kinh. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người của Thương gia đều sửng sốt. Cam Phong càng lộ ra vẻ mặt khó coi. Lại có người dám can đảm giết chết người của hắn ta ở trước mặt hắn ta. Thiếu niên, ngươi muốn chết à, muốn chết thì cũng không phải, nhưng không phải ngươi một mực tìm ta sao? Thạch Cảm Đương cười khà khà nói, hiện tại ta đang ở trước mặt ngươi đây, ngươi muốn thế nào, nói đi. Ngươi chính là Thạch Cảm Đương. Nhị thúc, giết hắn. Cam Phong lập tức nói. Bên người hắn ta có một người đàn ông trung niên đi ra, tấn công Thạch Cảm Đương. Phế vật vô dụng. Thạch Cảm Đương mắng một tiếng, đập ra một quyền. Oanh. Lồng ngực của gã đàn ông trung niên kia xuất hiện một lỗ máu, cả người trực tiếp bị đánh bay, thân thể bay ra ngoài đại sảnh, nổ tung. Một quyền. Mất mạng. Cam Phong hoàn toàn chết đứng. Nhị thúc là cảnh giới thiên vị sơ kỳ, ấy mà lại chết dưới một quyền. Cái tên này sao mà kinh khủng như vậy? Đã muốn tìm ta, vậy liền tìm ta cho kỹ vào, uy hiếp người khác thì còn ra cái thể thống gì nữa? Một đạo thanh âm nho nhã vang lên vào thời khắc này. Tần Ninh lúc này xuất hiện. Cha. Thương Nguyệt nhìn cha mình, hô một tiếng. Nguyệt Nhi, con. Thương Lãng có chút ngơ ngác, vội vàng nói, không phải ta bảo con dẫn bọn họ rời đi sao, con. Cha, bọn họ không muốn đi, Thạch đại ca là người tốt. Thương Nguyệt vội vàng nói. Thương Lãng lúc này cũng lo lắng không thôi. Hắn ta biết tin tức, Thạch Cảm Đương ở cảnh giới thiên vị sơ kỳ. Nhưng lần này, người muốn giết bọn họ đứng đầu là cảnh giới thiên vị hậu kỳ. Thạch Cảm Đương bây giờ còn giết người Cam gia, đại lục Cam Hà sẽ càng không bỏ qua như vậy. Tần công tử, bởi vì Thương gia ta mà đã gây thêm phiền cho Tần công tử rồi. Thương Lãng lập tức nói, có điều, trước mắt không phải lúc hành động theo cảm tính, làm phiền Tần công tử hộ tống đệ tử Thương gia ta nhanh chóng rời khỏi đây. Thương trưởng tộc đừng sợ. Thạch Cảm Đương cười khà khà nói, một đám nhãi con mà thôi. Phiền phức là do chúng ta dựng lên, đương nhiên phải do chúng ta giải quyết, Thương lão gia tử vì chuyện này mà bị thương, chúng ta cũng có lỗi. Hỗn láo. Cam Phong lúc này chửi một câu. Thạch Cảm Đương nói xong, vung bàn tay lên. Soạt. Thân thể Cam Phong hóa thành một tàn ảnh bay ra bên ngoài đại sảnh, và phịch một tiếng, thân thể rơi đập xuống đất, miệng mũi xuất huyết. Hắn ta chẳng qua mới là cảnh giới hóa thần thất chuyển, ở trước mặt Thạch Cảm Đương cũng không đáng giá nhắc tới. Lúc này, Cam Phong tràn đầy uất ức. Nói hắn ta là loại trẻ con lông còn chưa mọc hết, Thạch Cảm Đương trước mắt thoạt nhìn còn ít tuổi hơn hắn ta. Gọi cha ngươi tới đây, nếu không ngươi sẽ chết đấy. Thạch Cảm Đương lại nói. Tiếng này truyền vang ở toàn bộ thành Thương Vân, trong lúc nhất thời, vô số người đều nghe thấy. người phương nào mà dám làm càn như thế? Trên không lúc này bỗng vang lên một tiếng quát. Mấy người chớp mắt đã tới. Người đàn ông tuổi trung niên đứng đầu mặc kình phục, khoác áo choàng vàng, thoạt nhìn uy vũ bất phàm. Trưởng tộc Cam gia, Cam Minh Song. Lão già. Thạch Cảm Đương lúc này mắng, người của Đại Lục Hà Bá cùng Đại Lục Kim Phong đâu? Bảo bọn họ đến luôn đi, còn bắt nạt đến người khác làm gì? Một đám nhà quê chỉ biết ỷ mạnh hiếp nhỏ. Cam Minh Song nghe vậy thì mang sắc mặt khó coi. Tần Ninh và Thạch Cảm Đương rốt cục cũng xuất hiện. Nhưng rõ ràng ông ta cảm giác được khí tức của em trai mình tán loạn, mà con trai mình lúc này cũng đang ở tình trạng gân cốt đứt đoạn từng khúc. Bọn người kia quả nhiên rất kiêu ngạo. Cam Minh Song quá khẽ, ta hôm nay sẽ lấy lại công bằng cho Đại Lục Hà Bá cùng Đại Lục Kim Phong. Công bằng? Hai gia tộc ỷ thế hiếp người mà thôi, có cái gì công bằng? Thạch Cảm Đương giễu cợt nói, muốn chết hết ấy mà. Người mới muốn chết. Cam Minh Song lúc này hoàn toàn phẫn nộ, trực tiếp vung ra một chưởng. Oanh! Một chưởng kia mà rơi xuống, toàn bộ phủ đệ thương gia sẽ không còn sót lại chút gì. Lúc này, động tĩnh lớn như vậy cũng đã là hấp dẫn không ít người quan tâm, bốn phía thương phủ đã có những người phi thân lên xem. Thạch Cảm Đương cũng không nói nhảm, còng ngón búng ra. Đùng! Lúc này, Cam Minh Song trở nên thận trọng hơn. Thạch Cảm Đương có thực lực không thua kém gì ông ta. Cam Minh Song mang sắc mặt khó coi, hừ một tiếng, sải bước ra, một tay bắt lấy. Chém! Một dấu bàn tay ngưng tụ thành đao ấn trực tiếp chém rụng xuống. Cút đi! Thạch Cảm Đương đứng lơ lửng trên không, vung ra một quyền đơn giản mà thô bạo. Oanh! Sức lực mạnh mẽ tuôn ra, bịch một tiếng, Cam Minh Song lúc này có vẻ mặt trắng bệch, máu thịt cả người hầu như tan vỡ. Thạch Cảm Đương rất mạnh, mạnh hơn ông ta nhiều. Khác hẳn những gì mà tin tức đưa tới. Thân thể Cam Minh Song lúc này nứt ra, máu tươi ròng ròng, khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Cha! Ở bên dưới, Cam Phong đã chết sững. Cha hắn ta là cảnh giới thiên vị hậu kỳ, ngoài trừ huyền cảnh tạo hóa ra thì không ai địch nổi. Ấy thế mà lại bị Thạch Cảm Đương đánh cho nổ tung chỉ sau mấy chiêu. Tại sao có thể như vậy? Cam Minh Song lúc này cũng biết mình không phải là đối thủ của Thạch Cảm Đương. Nhìn xung quanh, Cam Minh Song đột nhiên nhận ra mấy bóng người quen thuộc. Trưởng tộc Tần Phương Du, trưởng tộc La Hà, trưởng tộc Mạnh Kỳ Phi. Thấy ba bóng người quen thuộc, Cam Minh Song lập tức quát lên, ba vị, chúng ta là thuộc hạ của Đại Lục Thạch Nguyên, dựa vào thạch gia của Đại Lục Thạch Nguyên, cũng xin ba vị xuất thủ giúp ta chém giết người này. Lời này vừa nói ra, người thương gia bên dưới đều tái mặt. Ba đại trưởng tộc này đều là cảnh giới thiên vị hậu kỳ. Rất rõ ràng, Cam Minh Song biết bọn họ, còn rất quen thuộc, đều nghe theo Đại Lục Thạch Nguyên thạch gia. Chờ ta gả con gái vào thạch gia, Cam gia ta nhất định sẽ bình bộ thanh vân, đến lúc đó Cam Minh Song ta cũng sẽ báo đáp ba vị. Cam Minh Song lại nói. Nhóm người thương lãng lúc này mang vẻ hoảng sợ. Cam Minh Song đang ép người ta giúp đỡ mình. Một khi ba đại lục tham chiến, thêm cả Đại Lục Thạch Nguyên, dù Thạch Cảm Đương có mạnh mẽ hơn nữa thì e là cũng chỉ có một con đường chết. Người thương gia mặt xám như tro tàn. Chuyện cho tới bây giờ, dường như vẫn là một con đường chết. Nhưng một khắc sau, chuyện khiến mọi người trợn mắt há mồm lại xảy ra. Vô liêm sỉ, câm miệng. Một tiếng quát vang lên, trưởng tộc Mạnh Kỳ Phi kia phi thân mà đến, quát lên, bản tọa chính là trưởng tộc của Mạnh gia, dựa vào thạch gia lúc nào? Cam Minh Song, ngươi tự tìm chết, vậy cũng tự nhận lấy cái chết đi. Không sai, Cam Minh Song. La Hà lúc này cũng phẫn nộ quát lên, con ta từng bị người thạch gia giết chết, ta sao có thể đầu quân vào thạch gia? Hồ ngôn loạn ngữ. Tần Phương Du lúc này cũng nổi giận nói. Tình huống gì đây? Xảy ra chuyện gì vậy? Ba người này trước khi đi vào thiên cung bắt thương, còn mời ông ta, khi đó ông ta đang bế quan, bỏ qua cơ hội. Nhưng trước đó càng lâu, ba người vẫn cùng ông ta nâng cốc ngôn hoang, chúc mừng ông ta cùng thạch gia kéo gần mối quan hệ, sau này chiếu cố đến họ nhiều hơn. Hiện tại lại đi. Trở mặt. Ở bên trong thiên cung bắt thương đã xảy ra chuyện gì sao? Cam Minh Song lúc này hoàn toàn chết sững. Nhưng sau một khắc, Cam Minh Song càng thêm ngơ ngác. Tần Phương Du nhìn Tần Ninh, chắp tay cười nói, Tần công tử, tại hạ cùng với thạch gia của Đại Lục Thạch Nguyên chỉ là đã từng có giao dịch, quan hệ trong sạch, mong Tần công tử minh xét. Đúng vậy, chúng ta vẫn chưa dựa vào thạch gia, chỉ là lời đồn nhảm mà thôi. Không sai, không sai. Ba đại cảnh giới thiên vị hậu kỳ nhìn Tần Ninh, phi thân xuống đất, chắp tay, thái độ như hận không thể quỳ xuống nhận sai. Các ngươi điên à? Cam Minh Song lúc này tức giận đến run rẩy. Ba người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là lúc này, nhóm người Tần Phương Du cũng mang theo vẻ mặt lạnh nhạt. Nếu để Cam Minh Song nói bậy bạ tiếp, một khi Tần Ninh động sát cơ với bọn họ đã tận mắt chứng kiến Tần Ninh tàn sát huyền cảnh tạo hóa ở bên trong Thiên Cung Bắc Thương như thế nào. Dê. Yeah. Ba người tức thì xông lên tấn công Cam Minh Song. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời Thương Phủ, thiên địa biến sắc. Lần này, toàn thể thương gia đều ngơ ngác. Đây là tình huống gì? Từ đầu đến cuối, Tần Ninh chưa nói câu nào. Nhưng rất rõ ràng là những người đó thấy Tần Ninh đều mang vẻ mặt kính nể. Không, không phải kính nể, là sợ hãi. Những người đó sợ hãi Tần Ninh. Tại sao có thể như vậy? Tần Ninh lúc này cũng đi tới trước người Thương Lãng, cười nhạt nói, làm phiền dẫn ta đi gặp Thương lão gia tử, ta cũng coi như tinh thông một chút đan đạo, có thể nhìn thương thế của Thương lão gia tử. À được, được. Thương Lãng tức thì nói, chỉ là nơi này. Không sao, thành Thương Vân kể từ hôm nay, chính là của Thương gia, toàn bộ đại lục Thương Vân đều thuộc về Thương gia của ông, hơn nữa ta nghĩ là cũng sẽ không ai dị nghị đâu. Tần Ninh cười nhạt. Bên trong một gian nhà, Thương Bắc Huyền lúc này có vẻ mặt trắng bệch, nằm trên giường, ngực có một dấu bàn tay đen nhánh tím bầm. Tần Ninh xem một lúc thì từ từ nói, vẫn chưa thương tổn được căn cơ, cho ta ba ngày, cam đoan sẽ trả lại một lão trưởng tộc khỏe mạnh cho ông. Nghe vậy, Thương Lãng tức thì mừng rỡ không thôi. Vốn tưởng rằng cha mình đã không thể cứu chữa nữa rồi, nhưng Tần Ninh lại nói là có biện pháp. Quá tốt, quá tốt. Tần Ninh nhìn Thạch Cảm Đương, lại nói, lần này, ngươi phải đi thanh trừng người của Vân Gia, Đại Lục Hà Bá cùng Đại Lục Kim Phong đi. Vâng ạ, Thạch Cảm Đương cười khà khà nói, đồ nhi hiểu rồi ạ. Thạch Cảm Đương rời đi, Tần Ninh một mình ở trong phòng, kéo dài những ba ngày. Ba ngày sau, một tiếng cười ha ha vang lên. Một khí tức tràn ngập toàn bộ Thương Phủ. Cha! Thương Lãng lúc này đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt vui vẻ vạn phần. Khí tức của cha! Hơn nữa lại càng mạnh hơn trước. Cảnh giới nhân vị trung kỳ. Thương Lãng vội vàng tạm ngưng mọi việc đang làm, chạy về phía hậu viện. Lúc này, hậu viện đang tụ tập không ít đệ tử Thương Phủ. Thế nhưng hôm nay, ánh mắt mọi người nhìn Tần Ninh đều mang theo sự kính sợ. Ba ngày này, các thế lực đi vào Thiên Cung Bắc Thương đều đã quay về. Mà sự tình bên trong Thiên Cung Bắc Thương cũng đã đến tai bọn họ. Tần Ninh giống như sát thần giáng thế, không tha một ai, hơn nữa không phải giết võ giả cảnh giới tam vị mà là vô địch huyền cảnh tạo hóa. Huyền cảnh tạo hóa là sự tồn tại vô địch, Tần Ninh ấy vậy mà. Nói tàn sát liền tàn sát. Mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng những võ giả của các đại lục kia khi nhắc tới Tần Ninh thì đều là tái mặt khi nghe đến. Hơn nữa, cảm thụ trực quan nhất chính là thái độ của những người đó. Trước đó, người thương gia tiếp đãi, sắp xếp chỗ cư trú cho bọn họ thì ai cũng mang vẻ kiêu ngạo, lạnh nhạt. Nhưng bây giờ, cửa thương gia đều sắp bị đạp phá. Từng võ giả cảnh giới thiên vị, cảnh giới địa vị đi tới thương gia, có ý muốn giao hảo, cảnh giới nhân vị căn bản không có tư cách vào cửa. Mà những võ giả ở nơi mà Vân gia sắp xếp, càng đích thân đến cửa xin lỗi. Đối với thương gia, ba ngày này giống như thay đổi toàn bộ mọi thứ. Mọi người cũng hiểu, tất cả mọi chuyện đều là vì Tần Ninh. Những người đó sợ hãi Tần Ninh, mà thấy Tần Ninh ra mặt cho thương gia, bọn họ tự nhiên lại muốn làm thân với thương gia, hy vọng được làm quen với Tần Ninh. Cho dù không được thì cũng hy vọng sẽ không đắc tội Tần Ninh. Diệt Vân gia, đồ người của Đại Lục Hà Bá cùng Đại Lục Kim Phong, chém giết võ giả tam vị của Đại Lục Cam Hà. Thương gia hiện tại thật sự trở thành bá chủ Đại Lục Thương Vân. Lão gia tử Thương Bắc Huyền khôi phục thương tích, nhìn đệ tử thương gia đứng đầy sân, một dáng vẻ kính úy nhìn Tần Ninh, cũng không hiểu chuyện gì. Trong những ngày ông ta hôn mê thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần Ninh lúc này thấy Thương Bắc Huyền chuyển biến tốt, nói, mọi chuyện kết thúc, chúng ta cũng nên rời đi thôi. Từ từ, Tần Ninh lại nói, thương gia nếu gặp khó khăn thì có thể đến Cửu U Đại Lục, tìm Thanh Vân Tông trợ giúp. Một câu nói, lại thắng được ngàn vạn trân bảo. Đây là một câu bảo đảm của Tần Ninh. Có hắn nói thế, Đại Lục Bắc Thiên này còn ai dám trêu chọc thương gia bọn họ. Mà thương gia sẽ có thời gian để phát triển, mở rộng. Cảm ơn Tần Công Tử. Thương Bắc Huyền lúc này chắp tay nói, những thương tích của ta nhờ có Tần Công Tử diệu thủ hồi xuân mà khỏi hẳn. Lão Phu ghi nhớ kỹ đại ân của Tần Công Tử với thương gia. Tần Ninh phất tay, không nhiều lời. Chuyện đã kết thúc, chúng ta cũng phải rời đi. Tần Ninh mỉm cười nói, e là sau một thời gian ngắn nữa, thành Thương Vân sẽ trở thành một thánh địa tu hành, các người cố gắng quý trọng, nếu có kẻ dám mang lòng chiếm bá, báo tên ta ra là đủ. Nói xong, Tần Ninh không nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Người thương gia đều mang vẻ mặt cảm khái. Người này đúng là rồng phượng trong loài người. Bên kia, Thạch Cảm Đương nhìn Thương Nguyệt, cười hì hì nói, "Muội muội Nguyệt Nhi, sau này rảnh rỗi có thể đến Cửu U Đại Lục thăm ta, ta ở Thanh Vân Tông, đó là nơi cực kỳ mạnh mẽ." "Ừ," Thương Nguyệt có vẻ mặt không nở. "Được, sư tôn đi, ta cũng phải đi đây." Thạch Cảm Đương cười khà khà, thân ảnh lóe lên, biến mất. Bốn bóng người ngồi băng long, cưỡi gió mà đi. Trên thân băng long, Vân Sương Nhi không nhịn được mà nói, "Công tử, Thành Thương Vân sẽ xảy ra những gì vậy?" "Ừm." Tần Ninh gật đầu nói, "Thiên Cung Bắc Thương bị ta phong tồn, đã không còn ở Đại Lục Thương Vân nữa, mà long mạch kia trước giờ bị Thiên Cung Bắc Thương đè nặng, hiện tại không có Thiên Cung Bắc Thương, khí thế long mạch sẽ được thả ra. Thành Thương Vân chính là vị trí long thủ của long mạch, tất nhiên là chịu xung kích lớn nhất, thay đổi nhiều nhất rồi." Trên thực tế, đây cũng là lý do vì sao Tần Ninh nói thương gia gặp nạn, có thể tìm Thanh Vân Tông. Một biến cố lớn như thế tất nhiên sẽ hấp dẫn lòng tham của người khác, có lẽ sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho thương gia. Mà hung danh của hắn vang lên, thương gia có danh tiếng của hắn thì sẽ không gặp phải nguy nan. Tần Ninh lúc này cười nói, "Cốc Tân Nguyệt lần này có thể sẽ đến linh cảnh Niết Bàn, hơn nữa về sau, cảnh giới tăng lên sẽ ngày càng nhanh." Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Đương trở nên ủ rũ. Sư tôn thích đã kích hắn ta lắm sao? Trước khi đến, bốn người chẳng qua mới ở cảnh giới nhân vị, địa vị, mà bây giờ cũng đã có biến hóa long trời lở đất. Điểm này cũng khiến cho Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương giống như đang nằm mơ. Ba người chẳng ngờ rằng, lần này sẽ có thu hoạch khổng lồ đến vậy. Khi cảnh giới tăng lên, tốc độ băng long tiến lên cũng dần dần tăng nhanh. Mà cũng trong lúc đó cũng đã lưu truyền một cái tên khắp vô vàn các đại lục nhỏ trong toàn bộ đại lục Bắc Thiên. Có người gọi là Tần Ma Vương. Có người xưng là Sát Thần. Cũng có người gọi là Ác Ma. Nói chung, Tần Ninh xem như hoàn toàn nổi danh. Mà khi bốn người Tần Ninh quay về Cửu U Đại Lục, ở Đại Lục Thương Lan cách xa vạn dặm. Đại Lục Thương Lan chính là một đại lục trung tâm duy nhất của Đại Lục Bắc Thiên. Đại Lục Thương Lan có địa vực mở mang, sông rộng núi dài, hình dạng đất đai thay đổi rất nhiều. Ở 9 vạn năm trước, Đại Lục Thương Lan có thể nói là đại lục nổi danh nhất trên toàn bộ Đại Lục Bắc Thiên, thậm chí là toàn bộ Đại Lục Vạn Thiên. Ở đại lục này, mỗi bên thế lực đều cắm rễ ở nơi đây vài vạn năm, thậm chí là hơn 10 vạn năm. Chỉ là 8 vạn năm trước, thế cục của Đại Lục Thương Lan đã thay đổi. Thanh Ninh Các đột nhiên xuất hiện, nhảy trở thành một trong các thế lực đỉnh nhọn của Đại Lục Thương Lan. Mà bởi vì Thanh Ninh Các cuộc khởi, Đại Lục Thương Lan bị chia làm 5 khu vực lớn. Tại Trung Lan, Thanh Ninh Các là số 1. Ngoài ra, 4 khu vực khác gồm Bắc Lan, Nam Lan, Đông Lan, Tây Lan cũng có những thế lực mạnh mẽ, ngọa hổ tàng long khác. Toàn bộ Đại Lục Thương Lan là nòng cốt của Đại Lục Bắc Thiên, nên được gọi là Đại Lục Trung Tâm, hơn nữa là Đại Lục Trung Tâm độc nhất vô nhị. 7 đại lục thứ trung tâm so sánh với Đại Lục Thương Lan, có thể nói là không đáng giá nhắc tới. Lúc này, bên trên Đại Lục Thương Lan, tại một vùng núi, có một người mặc áo vàng ngạo nghễ đứng vững. Trong lúc đó, tiếng xé gió vang lên, có mấy bóng người phi tới. "Độc Tu, nghe nói kế hoạch lần này của ngươi thất bại," một tiếng cười sang sảng bỗng vang lên. Người tới đều mặc áo bào màu vàng ống, ở góc áo bào đều theo đám mây màu vàng kim. "Cấp trên đến cùng ẩn giấu tin tức gì?" Độc Tu lời này vừa nói ra, mấy người đều hơi biến sắc mặt. "Độc Tu, không thể tự bàn luận về cấp trên." "Hừ." Độc Tu hừ một tiếng, lại nói, "Bản tọa chuẩn bị đích thân tới Cửu U Đại Lục, chém giết người này." "Không thể." Độc Tu lời này vừa nói ra, mấy người đều ngăn lại. Một người trong đó quát lên, "Độc Tu, ma tộc dưới lòng đất ở Cửu U Đại Lục cùng cấp trên có hợp tác, nếu như ngươi tùy tiện xúc động, làm hỏng đại sự, không ai gánh nổi. Nếu như chọc giận thần sứ đại nhân, chúng ta đều không có kết quả tốt đâu." Nghe vậy, Độc Tu chỉ hừ lạnh một tiếng. "Việc này ta sẽ thương nghị với thần sứ đại nhân, lần này, Triệu Phương Bân cùng Nhiếp Dương bỏ mình, chúng ta tổn thất cực lớn. Tần Ninh kia đến cùng là có lai lịch thế nào, cấp trên không nói, lẽ nào để chúng ta đi giết người một cách mù mờ như thế sao?" Lời này vừa nói ra, mấy người đều trầm mặc. Một người lại nói, "Chúng ta đều là thánh sứ của Thiên Đế Các, địa vị cao cấp, nhưng cũng biết chúng ta không có tư cách để biết một số chuyện." Lời này vừa nói ra, sắc mặt Độc Tu liền trở nên âm trầm. Ông ta chính là nhân vật đầu sọ cảnh giới sinh tử mà lại không có tư cách biết. Cấp trên đến cùng đang suy nghĩ gì? Vì sao lại hợp tác với ma tộc dưới lòng đất? Độc Tu lúc này giận không kềm được. Nghĩ đến dáng dấp phách lối của Tần Ninh, Độc Tu chỉ cảm thấy mặt mình nóng hừng hực. Chính mình là đầu sọ cảnh giới sinh tử, cư nhiên bị một tiểu tử cảnh giới thiên vị giễu cợt. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Ta tự mình đi nói với thần sứ đại nhân. Độc Tu nói thế rồi phi thân đi. Mấy người còn lại lúc này cũng là hai mắt nhìn nhau. Lão Độc lần này rất tức giận. Vớ vẩn, Triệu Phương Bân cùng Nhiếp Dương là học trò cưng của ông ta, chết đi, ông ta không giận mới là lạ. Nếu không phải vì Thanh Ninh Các ở Trung Lan, chúng ta hà tất phải phiền toái như vậy, tùy thời có thể đi giết tên này. Thanh vân của Thanh Ninh Các nhiều năm chưa xuất thế, đây mới là kinh khủng nhất. Không biết hắn ta hiện tại đến đạt đến trình độ nào, thần sứ đại nhân có phải là đối thủ hay không? Trong lúc nhất thời, mấy người cũng nghị luận ầm ĩ đối với chuyện này, Tần Ninh cũng không biết gì. Mà sự thực thì trọng tâm của hắn hiện tại cũng không phải là Thiên Đế Các, mà là Cửu U Đại Lục. Chỉ riêng điểm này đã không thể không khiến Tần Ninh quan tâm. Hắn vốn tưởng rằng ma tộc dưới lòng đất có chút liên quan đến Thiên Đế Các, nhưng xem ra là không chỉ có như vậy. Đã thế, Thiên Đế Các rất có thể đang ở Đại Lục Thương Lan, vậy trước tiên bắt đầu hạ thủ từ chỗ gần nhất. Diệt ma tộc dưới lòng đất. Trong lòng Tần Ninh có một khúc mắc chẳng bao giờ mở ra. Đó chính là cái chết của Tần Kinh Mặc. Hắn tự cho là trù mưu vẹn toàn, thật không ngờ rằng sẽ bị người của Thiên Đế Các phá hư kế hoạch, khiến cho Tần Kinh Mặc tiêu tan bỏ mình. Mà đời này đã đi lại từ đầu, vậy phải báo sạch các mối thù. Tần Ninh lúc này đã nghĩ rõ ràng. Đến rồi. Nhìn về phía trước, Thạch Cảm Đương hưng phấn không thôi. Lần này trở về, cuối cùng là hãnh diện. Có thể nói với lão vệ lần này hắn ta giết chết bao nhiêu huyền cảnh tạo hóa. Cũng có thể khoe mẽ với đám đồ tử đồ tôn ở Thanh Vân Tông, khoe mẽ chính mình là huyền cảnh tạo hóa vô địch. Thanh Vân Tông là do Thanh Vân xây, nhưng bây giờ, Thanh Vân không còn là sư tôn của hắn ta nữa, mà là sư huynh của hắn ta. Các đệ tử Thanh Vân Tông đương nhiên được coi là đồ tử đồ tôn của Thanh Vân, vậy thì cũng là của hắn ta. Không sai chút nào. Thạch Cảm Đương cười khà khà đứng lên. Phanh. Đột nhiên, uốn lượn một cái, một chù y đập vào đầu Thạch Cảm Đương. Khoe khoang đủ chưa? Tần Ninh cạn lời nói. Khụ khụ. Sư tôn. Còn đây không phải muốn người hãnh diện hay sao? Thạch Cảm Đương lúng túng nói. Trong lúc nhất thời, Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi cũng không biết nói gì. Cái tên này từ khi đi vào Cửu U Đại Lục thì đã khuếch tán ra khí tức huyền cảnh tạo hóa của chính mình. Một đường chạy như bay, một đường triển khai ra, chỉ cần là võ giả của cảnh giới tam vị tuyệt đối cũng có thể cảm nhận được. Thạch Cảm Đương nhìn từng ngọn cung điện uy phong lẫm liệt ở phía góc dãy núi, tức thì cười lên ha hả. Sư tôn, còn đi trước một bước nhé. Thạch Cảm Đương không chờ Tần Ninh đáp lại, liền mở miệng, tăng tốc rời khỏi băng long, đi về phía Thanh Vân Tông. Ta đã về rồi. Ha ha ha. Thạch Cảm Đương lúc này cười ha ha, rơi xuống khoảng không trên đại điện Thanh Vân, nhìn bốn phía, ha ha cười nói, Thạch Cảm Đương đi theo tông chủ thăm dò Thiên Cung Bắc Thương, an toàn trở về. Thạch Cảm Đương nói là bẩm báo tin tức, nhưng khí tức toàn thân cũng mở ra hoàn toàn. Vô địch huyền cảnh tạo hóa. Lúc này, một ít cao thủ đến cảnh giới tam vị của Thanh Vân Tông lập tức ngẩn ra. Lão vệ đầu, ông tệ quá, không bằng ta rồi, ha ha ha. Kiếm Tiểu Minh, ngươi là con cháu của Kiếm Âm Sơn, truyền thừa được Kiếm Âm Sơn, cũng quá yếu đi. Lý Nhất Phàm, lão tổ Lý lão đầu của ngươi năm đó là trợ thủ đắc lực của tôn giả Thanh Vân, ngươi nhìn lại ngươi xem. Thạch Cảm Đương lúc này nhìn bốn phía, cười ha ha, đắc ý đến mức tận cùng. Thanh Vân Tông, hiện tại ai là thiên kiêu số một đây? Oanh. Nhưng chỉ sau một khắc, Thạch Cảm Đương còn chưa cười xong thì đột nhiên, một lực lượng khổng lồ đã khiến hắn ta phải run sợ. Một thanh âm trong trảo lạnh lùng vào thời khắc này vang lên. Cái thứ không biết trời cao đất rộng ở đâu chui ra, mà dám trắng trợn ồn ào bên trong Thanh Vân Tông. Thanh âm trong trảo lạnh lùng vang lên, Thạch Cảm Đương toàn thân xương cốt bùng bùng rung động, đứng trên đỉnh đầu mấy vạn người, sắc mặt nhăn nhó, biểu cảm khôi hài. Cút. Tiếng quát vang lên lần nữa, một cự chưởng đánh tới trực tiếp, phịch một tiếng, Thạch Cảm Đương hóa thành một bóng sáng bay ra khỏi Thanh Vân Tông và biến mất. Thạch Cảm Đương mới vừa rồi còn hăm hở, lúc này đã mất hút. Từ từ, một con băng long vào thời khắc này xuất hiện. Tần Ninh cùng Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi dừng trước sơn môn. Nhóm Thiên Linh Lung, Thẩm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh, Lý Nhất Phàm cảm nhận được khí tức của ba người, lập tức đi ra nghênh đón. Trước sơn môn, tức thì có hơn 10 người, đều là thành viên cấp cao của Thanh Vân Tông, cảnh giới hóa thần, cảnh giới nhân vị đều có. Tông chủ. Cùng nghênh tông chủ. Trong lúc nhất thời, mọi người hành lễ. Tần Ninh gật đầu, vung bàn tay lên, hai con sư tử đá kia lúc này tăng vọt trăm mét, một tiếng ầm vang, tọa trấn ở hai bên sơn môn Thanh Vân Tông, uy vũ bất phàm. Đồ chơi nhỏ ở huyền cảnh tạo hóa, ngày sau nếu có người ở dưới huyền cảnh tạo hóa đến nháo sự, trực tiếp mệnh lệnh cho hai con đá ngốc này đi tiêu diệt. Đồ chơi nhỏ ở huyền cảnh tạo hóa. Như thế nào là huyền cảnh tạo hóa? Vô địch hậu thế đó. Một vị huyền cảnh tạo hóa tuyệt đối là sự tồn tại vô địch ở Cửu U Đại Lục. Nhưng vào đến miệng Tần Ninh thì đều là đồ chơi nhỏ. Tần Ninh cất bước đi vào tông môn, một ít đệ tử tức thì nhịn không được mà vây quanh sư tử đá nhìn trái ngó phải. Nhưng khi chạm vào hay quan sát thế nào đi nữa thì cũng chỉ là sư tử đá cực kỳ bình thường mà thôi. Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi lúc này lại hiểu. Năm đó, khi ở đế quốc Bắc Minh, học viện thiên thần có bốn trụ thông linh, mọi người chỉ nói là trân bảo mà lão tổ học viện thiên thần lưu lại. Nhưng mấy vạn năm qua đi, không một ai có thể lay động vạn phần. Tất cả mọi người dần dần quên mất. Thế nhưng Tần Ninh lại dễ dàng chiêu động bốn món thánh trụ. Bây giờ nghĩ lại, có thể mấy vạn năm về sau, Thanh Vân Tông ở Cửu U Đại Lục, hai con sư tử đá này cũng sẽ tràn ngập truyền kỳ. Trong đại điện Thanh Vân, mọi người tề tụ ở đây. Tần Ninh vung bàn tay lên, nói, Lý Nhất Phàm, 36 viên huyền đan tam vị có thể đúc thành 36 võ giả cảnh giới tam vị, người tới xử trí phân phối đi. Tần Ninh không nói thì thôi, một khi nói ra sẽ làm người ta kinh ngạc đến chết. Nghe vậy, Lý Nhất Phàm hai tay run run nhận lấy bình ngọc. Huyền đan tam vị. Huyền đan chỉ tồn tại ở truyền thuyết, Tần Ninh. Lấy từ đâu? Từ từ, Tần Ninh nói tiếp, có thể không lâu sau về sau, chúng ta sẽ khai chiến với ma tộc dưới lòng đất, các ngươi đều cần tăng thực lực lên, nếu không, tông môn phát triển mạnh mẽ mà bồi dưỡng một đám sâu mọt thì khó mà làm được. Vẫn là câu nói kia, Thanh Vân Tông không được gây sự, thế nhưng cũng không sợ chuyện gì, nếu như phản bội, dù có cách xa nghìn vạn dặm, Tần Ninh ta vẫn có thể một kiếm chém giết. Những chuyện khác, Tần Ninh lười hỏi nhiều. Những chuyện quản lý này cứ giao cho mấy người Lý Nhất Phàm là được, đại tân sinh võ giả, mấy người bọn họ mới là tương lai của Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông mạnh mẽ mới có thể quan tâm Bắc Minh, mà Bắc Minh mới có thể quan tâm Tần gia. Hắn chỉ cần đứng trang nghiêm uy nghiêm, kinh sợ mọi người là đủ. Sư Tôn. Lúc này, một tiếng khóc lóc vang lên. Vào giờ phút này, Thạch Cảm Đương làm gì còn tư thái khoe mẽ, kênh kiệu như ban nãy nữa. Sư Tôn, người phải làm chủ cho con, khinh người quá đáng, oan ức quá. Thạch Cảm Đương nước mắt nước mũi đầm đìa mà kể lể. Mọi người lúc này muốn cười nhưng cũng không dám cười. Toàn bộ Thanh Vân Tông, cũng chỉ có cô gái thần bí đó là chấn nhiếp được Thạch Cảm Đương. Bọn họ mà cười, Thạch Cảm Đương nói không chừng lại giận cá chém thớt vào họ. Xin lỗi, vẫn chưa khống chế được sức mạnh, ta còn tưởng là có kẻ thù ở bên ngoài xâm lấn ấy chứ. Mà lúc này, một giọng nói trong trẻo từ từ vang lên. Bên ngoài đại điện, một thân ảnh dậm chân mà tới. Nữ tử mặc một bộ váy lưu tiên màu tím hồng, môi đỏ răng trắng, tỏa sáng lung linh, lấp lánh rực rỡ. Cho dù chỉ trang điểm nhạt nhưng lại làm nổi bật mi thanh mục tú của nàng, đẹp đến lạ thường. Xuất trần thoát tục, giống như một đóa sen thanh khiết không thể đùa bỡn, xinh đẹp đắm say lòng người đồng thời trên người cũng tỏa ra một khí chất lạnh lùng trong trẻo đầy kiêu ngạo. Không màng danh lợi, tĩnh lặng trang nhã. Chính là Cốc Tân Nguyệt. Cốc Tân Nguyệt từ bên ngoài đại điện sải bước đi vào bên trong. Nhìn thấy Cốc Tân Nguyệt đến, Thạch Cảm Đương nhanh như chớp chạy đến một góc trốn. Người phụ nữ này quá độc ác. Nhưng mà hắn ta đánh không lại. Hơn nữa người phụ nữ này bây giờ là nữ nhân của sư phụ rồi. Cô cố ý Thạch Cảm Đương rụt cổ một cái. Lúc trước đến cảnh giới thiên vị không thể cảm nhận rõ ràng được khí tức của Cốc Tân Nguyệt. Bây giờ đạt đến huyền cảnh tạo hóa nhìn lại Cốc Tân Nguyệt, linh khí tụ tập trên cơ thể quả thật giống như là đại dương mênh mông, mỗi một cử động cho dù không để lộ ra linh khí nhưng toát ra một loại khí tức mạnh mẽ bức người. Quá mạnh. Người phụ nữ này chỉ vừa mới đến linh cảnh Niết Bàn thôi sao? Không thể nào. Ngay cả Triệu Phương Bân và Nhiếp Dương cũng không khiến hắn ta cảm thấy loại khí tức áp bức kinh người như này. Huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn, xem ra cũng không tệ, Cốc Tân Nguyệt cười tủm tỉm nói, "Tiểu Thạch Đầu, có thời gian ta sẽ giúp ngươi rèn luyện nhiều hơn nha." Lời này vừa nói ra, toàn thân Thạch Cảm Đương rung lên, quạch một tiếng chạy đến sau lưng của Tần Ninh trốn, ngó đầu nhìn Cốc Tân Nguyệt tựa như nhìn thấy ma quỷ vậy. Người phụ nữ này bây giờ ỷ vào việc được thăng chức trở thành sư nương mà ngày nào cũng muốn dạy dỗ hắn ta. Vậy thì có thể bước vào huyền cảnh tạo hóa bất cứ lúc nào nhỉ? Không gấp. Hai người nói qua lại dăm ba câu, đám người phía dưới đều cảm thấy có hơi sững sờ. Tần Ninh sắp bước vào huyền cảnh tạo hóa. Cái này cũng quá kinh khủng rồi đó. Lúc trước Tần Ninh rời đi khi ấy mới chỉ là cảnh giới nhân vị. Vốn cho rằng lần này, ba người Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi mới là những người tấn thăng nhanh nhất, thật không ngờ Tần Ninh mới là người nhanh nhất đó. Tần Ninh lúc này mở miệng nói, bắt đầu từ hôm nay, võ giả đến cảnh giới tam vị sẽ do lão vệ đích thân chỉ dạy, cảnh giới tăng thì thực lực cũng phải tăng lên. Vâng. Lão vệ gật đầu. Viên Viên và Sương Nhi, còn cả ngươi nữa. Tần Ninh chỉ Thạch Cảm Đương, nói, đi theo Cốc Tân Nguyệt tu luyện. Sương Nhi gặp cơ duyên trùng hợp đạt đến huyền cảnh tạo hóa nhưng vẫn chưa ổn định hẳn, cần rèn luyện kỹ hơn, Viên Viên cũng đừng phải nóng vội, nước chảy thành sông mới là tốt nhất. Hai cô gái gật đầu. Tần Ninh lại dặn dò thêm một vài chuyện, đám người lúc này mới rời đi. Thanh Vân Tông hiện nay đã không còn chia năm xẻ bảy nữa mà phát triển rất ổn định và có trật tự, trong mơ hồ có một loại tư thái thế lực đứng đầu cửu U Đại Lục. Trên thực tế thì cũng đúng là đứng đầu cửu U Đại Lục. Một mình Cốc Tân Nguyệt đủ để xưng bá. Thanh Vân Tông, phía sau đại điện, một vài lầu cát rất có phong cách của chốn bồng lai tiên cảnh. Mà giờ phút này, bên trong một gian lầu cát, đồ đạc trong phòng vô cùng lộn xộn. Trên mặt đất có mấy bộ quần áo rơi lả tả, lộn xộn không có trật tự, có cả của nam lẫn nữ. Mà trên giường có hai cơ thể đang quấn lấy nhau. Một hồi mây mưa qua đi, chiếc giường ngừng chuyển động. Hai cơ thể dán chặt vào nhau. Hai mắt của Cốc Tân Nguyệt lúc này hơi híp lại, sắc mặt ửng hồng mang theo một tia quyến rũ động lòng người, cơ thể áp sát vào Tần Ninh ở bên cạnh. Thần hồn của chàng mạnh hơn rồi. Cốc Tân Nguyệt lần này có thể cảm nhận được rõ ràng có một nguồn lực rót vào bên trong cơ thể của mình, đồng thời não bộ dường như cũng trở nên minh mẫn hơn nhiều. Mỗi lần giao thiệp cùng với Tần Ninh thì cuối cùng thiên phú của mình sẽ tăng lên một bậc. Loại cảm giác này thật sự quá kỳ diệu. Dùng linh băng bàn cổ tăng cường một chút, nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ là da lông mà thôi. Tay Tần Ninh ôm trọn vòng eo thon gọn của Cốc Tân Nguyệt, nói, sau này thần hồn băng hoàng lớn mạnh hơn thì thiên phú của nàng sẽ không ai có thể bị kịp. Lai lịch của Cốc Tân Nguyệt rõ ràng không bình thường, có thể là thế giới bên ngoài thế giới các thần. Hơn nữa thân phận và địa vị thì càng không tầm thường. Ít nhất thì biển linh hồn mạnh mẽ kia cho dù là thần đế cũng chưa chắc đã dồi dào đến vậy. Bây giờ cắn nuốt sức mạnh linh hồn của hắn để tấn thăng cũng là chuyện xưa nay hiếm thấy. Vậy tiểu nữ đa tạ. Tần Ninh lại nói tiếp, linh cảnh niết bàn, cảm giác thế nào? Rất khó. Cốc Tân Nguyệt ngồi dậy, nhẹ nhàng mặc sa y vào, da thịt như ẩn như hiện càng thêm mơ hồ xinh đẹp. Linh cảnh niết bàn là con đường tìm kiếm sự thiếu sót của võ giả, không ngừng bù đắp nó. Cốc Tân Nguyệt có chút khổ sở nói, giống như sửa đường vậy, trên con đường gập ghềnh muốn tìm ra được thì không khó, nhưng mà để tu bổ lại thì quả thật rất khó. Tần Ninh gật đầu. Không cần phải vội, linh tài sản sinh ở khu vực Đại Lục Bắc Thiên quá ít, không thích hợp để luyện chế linh đan mạnh, đợi giải quyết xong đám ma tộc dưới lòng đất, đến Thương Lan, ta sẽ vì nàng mà đích thân ra tay luyện chế mấy viên linh đan, như thế sẽ dễ dàng hơn chút. Nghe đến đây, Cốc Tân Nguyệt cười nói, vậy chi bằng chàng nhân lúc bây giờ bồi tiếp ta nhiều thêm chút đi, để thiên phú của ta nâng lên một tầm cao mới mới là điều đúng đắn. Tần Ninh chế giễu nói, vừa ý cơ thể của bản công tử thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải lấy cái cớ nâng cao thiên phú làm vỏ bọc. Ta thấy nàng là vẫn còn muốn xin tha đúng không? À, ta không muốn. Thanh Vân Tông, bởi vì sự trở về của Tần Ninh mà rơi vào một trạng thái tu luyện điên cuồng. Trạng thái điên cuồng này càng ngày càng hăng. Võ giả cảnh giới thông thiên, cảnh giới hóa thần liên tục tăng lên. Thanh Vân Tông liên tục có các đệ tử ra ngoài chém giết linh thú, rèn luyện bản thân. Cũng có những đệ tử đi đến bên trong các cổ quốc, cổ tộc lớn khiêu chiến với các thiên tài đương thời, theo đuổi đột phá bản thân, thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Thanh Vân Tông bây giờ đã hơn xưa rất nhiều, các thế gia cổ, cổ quốc lớn đều không dám không theo. Thêm nữa, loại khiêu chiến này cũng là một kiểu rèn luyện thực lực và tâm tính đối với thiên tài của nhà mình, các thế lực lớn cũng mừng rỡ khi trông thấy điều này. Mà giờ phút này, ở Thanh Vân Tông, bên trong một dãy núi, tiếng oanh tạc liên tục vang lên. Trong sơn cốc có ba thân ảnh đang giao chiến. Một mình Thạch Cảm Đương cầm búa linh khai điều trảm thần trong tay, hùng hổ uy phong. Hai người Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi trong tay cầm kiếm Bắc Vân Tiêu và kiếm Bắc Thương Huyền của mình liên thủ tấn công mạnh mẽ. Trên đỉnh sơn cốc, Cốc Tân Nguyệt lười biếng dựa vào một tảng đá, nhìn mấy người giao chiến trong sơn cốc. Vân Sương Nhi, cô là huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn, nếu muốn thông thạo thì điểm mấu chốt phải dùng khí tạo hóa tấn công mới có thể đạt được hiệu quả thần kỳ. Sau này bước vào linh cảnh niết bàn thì phải ngưng kết linh khí và khí tạo hóa khiến linh khí xảy ra sự biến đổi về chất. Tiếng nói của Cốc Tân Nguyệt không lớn nhưng lại truyền vang khắp sơn cốc. Diệp Viên Viên, rất lâu rồi cô chưa dùng kiếm thế nhưng đế thể của cô có lực tương tác rất lớn đối với kiếm thuật. Chỉ thiếu một bước nữa là cô có thể đạt đến huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn, một bước này có thể đột phá được bất cứ lúc nào, nhưng cô cũng đừng giữ mãi ở trong lòng như thế, nó sẽ khiến cô bị phân tâm. Vậy ta thì sao? Còn ta thì sao? Sư nương, còn ta nữa. Thạch Cảm Đương bây giờ nóng vội không kịp chờ đợi nói. Ngươi. Cốc Tân Nguyệt vừa định lên tiếng, nhưng sau đó lại thở dài một hơi không nói gì nữa. Nghe thấy vậy, Thạch Cảm Đương ngẩn người. Thở dài là ý gì? Thạch Cảm Đương không còn lời nào để nói. Mình rất kém cỏi sao? Mình cũng không tồi mà. Mình rất lợi hại đấy chứ. Sư tôn vẫn thường xuyên khen ngợi mình mà. Cốc Tân Nguyệt từ tốn nói, ngươi chính là làm bừa, vận dụng sức lực quá kém, nếu không hai người bọn họ mà không thi triển uy năng của đế thể cửu chuyển linh lung và hỗn độn thể thì căn bản không thể chống đỡ được đến bây giờ đâu. Nghe đến đây, Thạch Cảm Đương không phục nói, ta ra tay quá nặng rồi sao? Nếu không phải trước đây ngày nào cũng bắt nạt cô thì bây giờ cô có trả thù tôi không? Cái này á, nếu như mà ra tay nặng bắt nạt hai người bọn họ, chẳng may một ngày nào đó bọn họ trở thành nhị sư nương, tam sư nương của ta thì há chẳng phải ta sẽ bị ba người ức hiếp đến chết sao? Lời này vừa nói ra, bầu không khí ngay lập tức có chút lúng túng. Gương mặt xinh đẹp của Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đỏ bừng. Trái lại Cốc Tân Nguyệt chẳng thèm để ý, nhẹ nhàng nở một nụ cười lộ rõ sự quyến rũ, nhìn về phía Thạch Cảm Đương nói, sư tôn ngươi dặn ta phải huấn luyện ngươi cho thật tốt, không được khách khí, ta thấy chàng ấy nói đúng đấy. Viên Viên, Sương Nhi, hai cô nghỉ ngơi trước đi, ta đến dạy Thạch Cảm Đương phải khống chế sức lực như thế nào. Đừng đừng đừng, sư nương, ta đùa thôi. Thạch Cảm Đương lập tức sợ rồi. Hắn ta chỉ là một huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn, đánh nhau với linh cảnh niết bàn thì há chẳng phải trét bùn vàng vào đũng quần sao, không chết cũng phải chết. Giao chiến một hồi, Thạch Cảm Đương mặt mũi bầm dập, đứng ở bên trong sơn cốc nhìn Cốc Tân Nguyệt cao cao tại thượng giận mà không dám nói gì. Khinh người quá đáng. Nhưng mấu chốt là Cốc Tân Nguyệt là sư nương, cảnh giới hay thực lực đều mạnh hơn hắn ta, không còn cách nào cả. Vù. Mà giờ phút này ở trong Thanh Vân Tông đột nhiên vang lên một tiếng vù vù. Bỗng có một cột thiên vị cao vạn mét dựng thẳng đứng chọc thủng trời. Cột thiên vị cao vạn mét. Đám người trong Thanh Vân Tông lúc này chấn kinh sững sờ. Cho dù bây giờ bên trong Thanh Vân Tông không có trưởng lão võ giả cảnh giới thiên vị thế nhưng tất cả mọi người đều biết cột thiên vị cao nhất không thể vượt quá ngàn mét được. Cột thiên vị cao vạn mét này đúng là hiếm thấy. Wow! Thạch Cảm Đương lúc này hét lên một tiếng kinh ngạc nói, sư tôn sắp đột phá rồi. Lúc này bốn thân ảnh quay về ngọn núi phía sau đại điện Thanh Vân. Ở giữa sườn núi sau đại điện, có một cột thiên vị cao vút tận trời. Tiếng ầm ầm vang lên liên tiếp không dứt bên tai. Phía dưới trụ thiên vị, Tần Ninh khoanh chân ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm hờ. Tan. Một tiếng quát trầm thấp vang lên, từng luồng sức mạnh bên trong cơ thể của Tần Ninh lúc này bị nén lại, cột thiên vị liên tục rút vào bên trong cơ thể của Tần Ninh. Cùng lúc đó sức mạnh bên trong cơ thể của Tần Ninh đã trở nên hoàn toàn khác. Mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Bùm. Một âm thanh nặng nề bây giờ truyền đến, dường như lúc này cơ thể của Tần Ninh giống như một vật chứa nuốt trọn hoàn toàn trụ thiên vị. Âm. Một khắc sau, cột thiên vị hoàn toàn biến mất, trên thân của Tần Ninh lúc này tỏa ra một loại khí tức độc đáo. Mạnh mẽ, thâm thúy. Há mồm phun ra một hơi, hơi thở tạo hóa bay ra. Hơi thở tạo hóa được ngưng kết kia bao phủ toàn bộ sườn núi cũng như tất cả lầu cát. Thấy cảnh này, hai mắt Thạch Cảm Đương lập tức trợn tròn. Tình huống gì thế này? Lúc trước hắn ta đột phá, há mồm phun ra một hơi là ngụm hơi thở tạo hóa. Nhưng bây giờ sư tôn đột phá, há mồm phun ra một hơi mà hơi thở tạo hóa lại bao trùm toàn bộ sườn núi. Đây quả thật là sự chênh lệch giữa hồ nước và biển cả. Cốc Tân Nguyệt nói, cục thiên vị của hắn chính là ngưng kết đến cực hạn, xưa nay hiếm thấy, giờ phút này đột phá, cục thiên vị thay đổi ngưng tụ thành hơi thở tạo hóa đương nhiên phải gấp mấy lần người bình thường rồi. Dù vậy thì ba người Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương vẫn có chút chấn động. Cùng lúc đó, toàn bộ bên trong Thanh Vân Tông, đông đảo các đệ tử cũng trợn mắt há hốc mồm. Huyền cảnh tạo hóa. Tông chủ Tần Ninh đã đến huyền cảnh tạo hóa. Thanh Vân Tông có các cao thủ đứng đầu, là đệ nhất tông môn ở Cửu U, xứng với cái tên. Bây giờ bên trong Thanh Vân Tông từ ngoài vào trong ngập tràn tiếng reo hò, chứng kiến một màn này. Tần Ninh bây giờ đứng vững như núi, không nhúc nhích. Tình cảnh như vậy kéo dài hơn một tháng. Cuối cùng, mãi đến một ngày hai mắt của Tần Ninh đột nhiên mở ra. Trong mắt có ánh sáng bỗng lóe lên rồi biến mất ngay lập tức. Huyền cảnh tạo hóa. Nhất đoạn. Tần Ninh thở phào một hơi. Cảnh giới hóa thần hay cảnh giới tam vị đều được, ở trên Cửu U đại lục thì cũng được xem như là một nhân vật mạnh mẽ không thể so bì rồi. Nhưng phóng tầm mắt ra khu vực đại lục Bắc Thiên thì huyền cảnh tạo hóa mới thật sự là cường giả, là vô địch. Tần Ninh nhìn xung quanh, bàn tay buông lỏng, một luồng hơi thở tạo hóa ngưng kết ở trong lòng bàn tay tỏa ra ánh hào quang màu xanh nhạt, mang theo khí tức khiến người ta phải sợ hãi. Đây chính là hơi thở tạo hóa. Sức mạnh tứ linh kim, mộc, lôi, điện, sức mạnh tứ linh ta đều đã tu hành, bây giờ phải lựa chọn một môn huyền quyết mới để rèn luyện nhục thân. Tần Ninh suy tư một lát, tự nhủ, môn pháp tiếp theo. Nên lựa chọn sức mạnh của hỏa linh thôi. Nền tảng ban đầu của hắn là âm dương ly hợp kim thể, sau đó là ngọc lôi thể cùng với hỗn nguyên lệ điện pháp, đến gần trước đó là ác cự linh mộc hoàng quyết. Sức mạnh của tứ linh kim, lôi, điện, mộc. Trước mắt đã đến huyền cảnh tạo hóa phải lựa chọn một môn huyền quyết tạo hóa mạnh hơn để rèn luyện bản thân. Trước khi đến thánh vị thì nền tảng của con đường võ thuật chính là rèn luyện thân thể. Liên tục rèn luyện rồi lại rèn luyện khiến sức chịu đựng của cơ thể không ngừng tăng lên, mở rộng cực hạn. Tần Ninh đứng ở trong đình viện trầm mặc không nói. Hắn đang tự hỏi rốt cuộc nên lựa chọn môn huyền quyết tạo hóa nào để tu luyện. Sức mạnh chín đời chín kiếp, hắn từng viết thể thư, ở kiếp thứ 8 được xưng là Thông Thiên Đại Đế, cũng có người gọi hắn là Thể Đế. Thể thư chứa đựng rất nhiều môn pháp luyện thể, có thể nói là hắn đã hao tổn tâm huyết vạn năm mới thu thập được. Trong đó, liên quan đến môn pháp ngưng tụ thuộc tính hỏa linh thì có vô vàng. Nhưng Tần Ninh đang do dự không biết nên chọn môn pháp nào trong số đó. Hỏa không cương mãnh như kim linh nhưng lại có đủ táo bạo, đủ bá đạo, thẳng tiến không lùi, thế xông không giảm. Tần Ninh lẩm bẩm, từ từ nói, chính là cái này. Đại phần nhật bá thể. Tần Ninh cuối cùng cũng đã quyết định được một môn huyền quyết tạo hóa. Đại phần nhật bá thể. Dùng uy lực nóng rực của lửa rèn luyện nhục thân của võ giả, thúc đẩy máu thịt, gân mạch, xương cốt cường hóa. Chỉ là quá trình tu luyện huyền quyết tạo hóa này vô cùng thống khổ. Có thể nói đau đớn của bốn môn thể thuật lúc trước cộng lại cũng không thể sánh bằng sự đau đớn khi tu luyện đại phần nhật bá thể này được. Nhưng nếu có thể luyện thành thì cho dù là huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn thì Tần Ninh hoàn toàn không phải sử dụng bất cứ uy năng gì, chỉ cần dùng bá thể thôi cũng đủ để quét sạch huyền cảnh tạo hóa. Bây giờ Tần Ninh đã hạ quyết tâm. Một ngày, Tần Ninh gọi Lý Nhất Phàm đến. Bên trong dãy núi Tuyệt Thiên Sơn chắc chắn có chỗ cực nóng. Tần Ninh từ tốn nói, đúng vậy, chỗ nóng nhất chính là chỗ mặt trời chiếu đến, người cũng biết chứ. Có. Lý Nhất Phàm nghe thấy lời Tần Ninh nói, ngay lập tức nhớ đến một chỗ. Phần Thiên Cốc. Lý Nhất Phàm gần như bật thốt lên, nói, nơi đó quá chật nên ánh mặt trời vốn ấm áp chiếu vào sẽ trở nên cực nóng, một vài con linh thú không cẩn thận chạy vào đó đều bị nướng cháy đen. Phần Thiên Cốc. Ra khỏi Thanh Vân Tông, đi sâu vào bên trong núi, ước chừng khoảng một canh giờ sau. Hai người đi đến phía trước một sơn cốc. Chỉ đứng ở bên ngoài sơn cốc mà Tần Ninh đã cảm nhận được hơi nóng cực mạnh, đứng cách xa vài dặm mà vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Chính là chỗ đó. Hết chương 1981. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.